khoảng cách khảo hạch kết thúc còn có 3 cái giờ. Một kết thúc, ta chờ lập tức bài tra mọi người, thống kê thương vong. Quan trọng nhất chính là chớ lẩu cái gì khả nghi người. Bị tôn giả như thế nhắc nhở, thiên tàng cảnh môn nhân có chút suy tư, ý tứ này là bọn họ ánh mắt phiêu hạ. Ta nói chính là mặc kệ bất luận kẻ nào. Tôn giả mặt vô biểu tình, bài tra là tất yếu, đến nỗi xử trí như thế nào, chúng ta thiên tàng cảnh sẽ không vâng theo địa phương khu vực bất luận kẻ nào ý chí, muốn phục tùng chỉ có thượng phong. Mọi người nghiêm nghị, giơ tay chắp tay thi lễ, cẩn tôn giả dụ lệ. Tôn giả kỳ thật không như vậy nhẹ nhàng, không phải đến từ ngoại giới áp lực, mà là hắn lo lắng khảo hạch bên trong xảy ra vấn đề. Vô pháp đền bù vấn đề. Thiên khư cửu cung, bên trong, tập ở cửu cung cùng thiên khư vực sâu chi gian bình nguyên như cũ trống trải mênh ngông, nhưng trước đây kia một đợt mưa nhỏ phảng phất không đình quá. Nó vẫn luôn hạ, hạ đến triền miên lâm ly, cuồn cuộn không dứt. Mặt đất sinh đầm lầy dường như, đầm lầy trung hoang vu tiểu thảo nhân uống huyết, phảng phất tôi dưỡng ra một ít đỏ bừng bắt mắt đông tuyết tới, theo hoàn cảnh băng hàn chi khí mà sưng giá, một tầng mỏng bạch, ba phần hoang vắng. Như vậy địa phương, như vậy hốc cây. Hốc cây tiểu điểu huynh có chút chật vật, cả người ướt đẫm, tóc lộn xộn, khuôn mặt ướt rầm rề. Hắn nhìn nằm trên mặt đất hơi thở hề vải phương hữu dung, cau mày, như là có thể ninh ra một giọt huyết tới, nhưng hắn không nói lời nào. Không xin lỗi, chính là không nói lời nào, thật cẩn thận lấy ra một phương dược bình, điều phối, ý đồ cấp phương hữu dung thượng dược. Nhưng phương hữu dung dùng ánh mắt ngăn lại hắn. Phương cô nương tiểu điểu huynh muốn nói gì, phương hữu dung lại bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn bên ngoài. Nàng tầm mắt gần sát mặt đất, gặp được đầm lầy, gặp được cỏ hoang, gặp được nước mưa rừng ở cỏ hoang cùng đầm lầy thượng hình thành gợn sóng. Nàng sắp chết. Tiểu điểu huynh biết rõ kết quả này, còn là tưởng thử một lần. Bởi vì không nghĩ, hắn không nghĩ gặp phải như vậy kết quả. Hắn mắt đều đỏ, có thể tích xuất huyết tới, hô hấp cũng trở nên không quá thích hợp. Đó là tuyệt vọng hơi thở. Như là bị toàn thế giới vứt bỏ hải tử, nhưng đứa nhỏ này cũng làm phụ toàn thế giới sai sự. Chẳng sợ hắn cái gì cũng không có làm, nhưng hắn toàn thế giới không có. Nàng sắp chết. Phương Hữu Dung cảm giác được, nhưng không thấy hắn. Chỉ là bình tâm tĩnh khí dựa vào cận tổn tàn phá linh hồn cùng hắn nói một cái chuyện xưa. Nói xong câu chuyện này, nàng cuối cùng nói hai câu. Ta từ luyện ngục ra, ở vô khuyết thấy sơn hải cùng thương tuyết, cảm thấy đẹp, nhưng gặp qua đã có được, không cần thời gian tạo thành thăm dụ. Vô luận năm tháng dài hơn, vẫn là nhiều đoạn, ta chưa từng lại phụ hơn người. Nàng nhìn cánh đồng hoang vu, nhắm mắt lại, linh hồn một sợi. Mai một. Chỉ còn lại có một bộ tuyệt mỹ an tĩnh thể xác, không biết là an tĩnh mới tuyệt mỹ, vẫn là bởi vì tuyệt mỹ mới hiện an tĩnh. Tiểu điểu huynh nhìn nàng, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là nửa quỷ ở kia một hồi lâu cũng chưa động, liền hô hấp đều dừng lại dường như. Thẳng đến bên ngoài một tiếng sấm, cửa một người một cái bóng ma. Hắn quay đầu, nhìn đến một người nam nhân. Là ta. Tần Ngư nói, ánh mắt từ tiểu điểu huynh dừng ở phương hữu dung trên người. Tiểu điểu huynh ngoại tại thoạt nhìn chật vật, tựa hồ nội tại không có gì, nhưng Tần Ngư liếc mắt một cái liền cảm giác được đối phương hồn lượng cùng tinh huyết có mệnh. Phòng trưng là mạnh mẽ thiêu đốt linh hồn cùng tinh huyết khởi động truyền tống trận. Một cái không thể tu hành người, vốn là không có loại này thủ đoạn. Nghịch thiên cử chỉ, tất có lô lã. Nàng tiến lên, bàn tay dừng ở phương hữu dung cái chán, lòng bàn tay bí văn lưu quang, từ cái chán bắt đầu du tẩu nàng thân thể. Thức mau. Ngón tay run nhẹ nhẹ, dừng ở nàng hai mắt thượng, nhẹ nhàng che lại. Cốt cách băng toái 89/10, huyết nhục vân ra vì linh có thể tôi nức, ba hồn bảy phách cận tồn một phách, như vậy đối nàng người, là nhà ngươi người. Tiểu điểu huynh, ta nguyên tưởng rằng có thể lấy ta huyết mạch hôn quá thiên tàng chi tuyển báo danh sách duyệt, có thể là kiểm giữ ta máu, hiện tại xem ra là hắn bản tôn tới, hắn. Thần ngư, ta không cần chi tiết. Nàng nhìn hắn. Ánh mắt nhàn nhạt, nàng đã chết, liền không cần bất luận cái gì chi tiết. Tiểu điểu huynh lấy ra một phen đoản kiếm tới, đưa cho Tần Ngư. Hắn ánh mắt thực định, nhưng bên trong thực không, một mảnh hoang vu. Dùng thanh kiếm này, hắn muốn cho nàng dùng thanh kiếm này giết chính mình. Tần Ngư nhìn hắn một cái, là ca ca ngươi vẫn là đệ đệ. So với ta tiểu rất nhiều, con út, cũng là thiên chi tiêu tử, ta phụ thân yêu nhất chi tử. Kia thật tốt quá. Thần Ngư đứng dậy, cười một cái. Người kia nhận người yêu thích đệ đệ tới. nàng không hỏi qua đối phương tên. Ở Tần Ngư cùng Kiều Kiều Thuấn Di đến hốc cây bên kia phía trước 3 phút. Cũng là nàng đuổi tới kia phế tích phía trước. Tần Ngư gặp được quá hai người. Một cái áo xanh đấu lạp nữ kiếm khách, còn có chính là Bạch Trạch. Này hai người ở băng cung giằng co, tựa ở một trận chiến. Nhưng đã kết thúc. Bạch Trạch trường thương nơi dừng chân, nửa quỳ với khối băng, khoe miệng đỏ thắm, nhìn phía trước chấp kiếm mà đứng, gió lạnh lạnh leo chung nhìn về nơi xa phía đông nam nữ kiếm khách. Người thắng. Ân. Nữ kiếm khách thu kiếm, lại không rời đi, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người nam nhân cùng một con đại hoàng vịt. Ánh mắt một đôi. Đối phương theo chân bọn họ gặp thoáng qua. Bạch Trạch nhìn chằm chằm người này, như suy tư gì, hảo sinh kỳ quái, người này trên người thế nhưng không có khí. Hắn tìm không thấy nàng khí. Luận bàn, không cần tìm quá nguy hiểm. Tìm nàng, ngươi sẽ chết. Nữ kiếm khách nhắc nhở một câu, xoay người rời đi, nàng phải rời khỏi băng cung. Nhân nàng nhận thấy được nơi đây hung hiểm. Vừa mới quá khứ nam nhân, nàng kiên kỵ. Bạch Trạch không ứng, chỉ nuốt một ngụm đan dược, nghỉ ngơi sau khi, ánh mắt đảo qua quanh mình, mặt mày lãnh đạm. Thật nhiều loài bỏ sát. Muốn thừa cơ săn giết hắn đâu. Mà trưởng Tôn Vân Hồng cùng phục hạ hai người ra tới thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Bạch Trạch bị một đám người vây quanh, hung hãn vây sát, quật cường phản sát. Hai người nhìn một hồi, ở Bạch Trạch cả người tắm máu chém giết mọi người đứng ở thi thể thịt nát bên trong sau, ba người đối diện. Nửa ngày, trưởng Tôn Vân Hồng nói, như may mắn sống quá này vừa bước đường, vào nhà tài kiến. Hiển nhiên, hắn không tính toán dậu đổ bìm leo. Bạch Trạch gật đầu, dẫn theo thương đang muốn đi. Đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bình Nguyên. Phục hạ hai người cũng kinh động, bởi vì Bình Nguyên bên kia vang vọng một cái hảo hùng một cái lôi đỉnh. Thật dài lôi đỉnh hoành xé giữa không trung, chiếu sáng lên toàn bộ Bình Nguyên. Bình Nguyên có biến, trưởng công chúa Điện Hạ còn muốn tiếp tục sao? Hãn Hải Triều Y hỏi Bách Lý Tiêm Thường. Bách Lý Tiêm Thường nhìn nàng một cái, thiên hạ huyên bác, phía đông chi cảnh quả nhiên dưỡng không ra Hãn Hải thành chủ như vậy tiên đồng thiên phú người. Nhưng đại ngươi nhiều như vậy tuổi, 300 chiêu bắt không được ngươi, chính là ta bại, tự nhiên không cần tiếp tục. Nàng chia tay, tươi cười mỹ diễm, tựa ấm áp, nhưng ánh mắt đảo qua bên cạnh quan chiến Liêu Như Thị. Đương nhiên, nếu không có vị này nói, ta không nhất định sẽ chia tay. Nàng cười đi rồi. Liêu Như Thị đánh giá nàng đi xa bóng dáng, đối Hãn Hải Triều Y Y nhàn nhạt nói đều nói liệt lộc đại cảnh châu tự thánh nhân thời đại lúc sau đó là bị nguyền rủa nơi. Ngàn năm vạn năm đều chưa từng ra cái gì nhân vật tuyệt thế, nhưng cận đại ngàn năm nhưng thật ra có chút khởi sắc, ít nhất mấy ngày này ta đã thấy một ít người, so với ta trong ấn tượng nhận thức phía đông tu sĩ muốn ưu tú nhiều. Cái này cái gì trưởng công chúa cũng là ngoan độc một người, nếu là chính mình cùng Hãn Hải Triều Y Y tách ra, đối phương khẳng định sẽ chết không bỏ qua. Trước mắt từ bỏ, bất quá là xem Hãn Hải Triều Y Y thật sự khó đối phó, hơn nữa chính mình ở. Thả quanh mình biến cô quá lớn, nàng không thể không chia tay. Đốn hạ, Liêu Như Thị ý có điều chỉ. Đặc biệt là Đại Tần Quốc bên kia, quả thực sâu không lường được. Lại sâu không lường được, cũng đã chết một cái kia Phương Hữu Dung chỉ sợ sống không được. Hãn Hải Triều Y các nàng trước ra tới, tự nhiên là nghe nói tin tức, rất là kinh ngạc, càng thêm cảm thấy động thủ người không tầm thường. Các nàng đều phỏng đoán tới rồi cái gì, nhưng không nói rõ. Nghe nói nàng cùng bên kia người một trận chiến thời điểm, vì che chở vị kia chủ quân chi tử, mạnh mẽ tế ra vô khuyết thiên kiếm thuật, kia thiên kiếm, đều nhưng sát lão quỷ một liệt người, sợ là chúng ta gặp gỡ đều ăn không hết hảo. Người như vậy, tu hành cũng bất quá trăm năm. Liêu Như Thị có chút thổ thức, Hãn Hải Triều Y Y nhấp môi, nặng nghề nói còn có cái không đến 20 năm người ở bên trong, chờ nàng ra tới. Hai nàng ánh mắt một đôi. Liêu Như Thị biểu tình vi diệu. Nàng thiếu chút nữa đã quên. Kia tư dường như cùng nhà mình đại sư tỷ quan hệ cực hảo. Cũng không biết nàng xuất quan không có. Nếu là ra tới kia cục diện thế tất sẽ hướng tệ nhất địa phương phát triển. Đi Bình Nguyên. Hãn Hải Triều Y Y quyết đoán, mang theo Liễu Như Thị đi trước Bình Nguyên. Nhưng phỏng trừng không còn kịp rồi. Bình Nguyên nơi, cỏ hoang gợn sóng. Truy tung chi thuật, đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ đích sắp tới. Lôi đình. Cũng chiếu sáng hai đám người xem đối phương tầm mắt. Tần Ngư tầm mắt có thể đạt được, đối phương đứng ở cây số ở ngoài, với trong mưa sân vắng bước chậm, thập phần tán đạm. Một bộ minh hoàng bào, Cẩm tú thanh niên trên mặt mang theo cười, phía sau 7-8 cái không biết là tự mang vẫn là sau lại hiển lộ thân phận mượn sức người. Trong đó 2 cái Tần Ngư là nhận ra thân phận. Quyết Nhất Đao cùng Vô Sỉ. Quyết Nhất Đao gặp qua, Vô Sỉ là ma đạo người, trung đại cao thủ, cũng là trung đại bên trong truyền thuyết nhất tiếp cận Lao Đông Tây kia đồng lứa nhân vật. Nghe đồn, 30 năm trước, hắn từng cùng Thủy Nguyệt Tiên Tôn Hoa Minh Hoài một trận chiến mà bất bại bất tử. Như vậy 2 người, hiện giờ vì đối diện thanh niên sở sử dụng, chưa dám bất bình. À, trước đây có người nói cho ta, cứu nàng người không ngừng nữ nhân kia, còn có một cái, là ngươi. Thanh niên tiểu công tử cười hỏi. Thần Ngư, là. Tiểu công tử, các ngươi phía đông người, hảo sinh ngu xuẩn, dựa vào cái gì đạo nghĩa, một hai phải đi tìm cái chết, nữ nhân kia cũng giống nhau, ta chỉ là dùng chút mưu mẹo khiến cho nàng trúng kế. Thần Ngư, nàng biết, chỉ là tưởng tranh thủ thời gian. Tiểu công tử áo, kia nàng là tranh thủ tới rồi, liều mạng tan hồn phách, bị ta đánh gãy xương cốt, đại khái cũng chỉ tranh thủ đến 8 giây đi. Hắn so đúng rồi một cái thủ thế, trắng non khuôn mặt thượng cười hì hì. Mặt sau cấp dưới cũng cười. Tần Ngư, ngươi cười, có khi là vì che giấu bất an, từ nhìn đến ta đến bây giờ, các ngươi 9 người, tổng cộng trộm dùng thấy rõ thuật quét ta 35 thứ, không có một lần thành công, nhìn không ra ta cái gì thực lực, cái gì lai lịch, trong lòng có phải hay không có điểm hoảng. 8 cấp dưới cười không nổi, Vô Sỉ cùng Quyết Nhất Đao liếc nhau, đáy mắt có chút tối nghĩa. Tiểu công tử cũng nheo lại mắt, khoe miệng ý cười đậm đi, nhìn chằm chằm nàng nói, ta tin tưởng trên đời này có quy tắc cùng hạn độ nói đến, ta không ở hạn độ bên trong, như vậy, với ta dưới, đều là con kiến. Tần Ngư khó trách ngươi cho phép ta cùng ngươi nói vài câu vô nghĩa kéo dài thời gian. Tiểu công tử méo mó đầu nữ nhân kia dốc hết sức lực, cũng bất quá như thế, quả nhiên không nên đối với các ngươi như vậy ti tiện người có điều chờ mong. Cho nên ta đối với ngươi cũng không có gì hứng thú. Hắn giơ tay, cánh đồng hoang vu đầm nước sở hữu dòng nước đều tụ tập lên, từng mảnh hấp thu, hình thành tứ phía vây quanh xu thế, cao tới 10 trượng, đem hốc cây hoàn toàn vây quanh. Sắp vây quanh, sắp cắn nuốt, sắp nó băng rồi. Đông nhiên liền băng rồi, từ sóng nước căn cơ trí đế, bị rút cạn, dầm một chút phúc tán mà xuống, một lần nữa tụ tán thành đầm nước. Mặt đất như cũ ướt át. Quyết Nhất Đao đám người giật mình, mà tiểu công tử sắc mặt có chút thâm trầm sinh mệnh hoang hấp chi thuật, ngươi thế nhưng sẽ. Thần Ngư xem ra người sẽ không. Tiểu công tử ta phi một hệ, tự không cần sẽ. Thần Ngư kim thủy song trọng thiên linh thể A, tự nhiên không cần sẽ. Kia kim hệ triều Việt thiên cương cùng thủy hệ Hãn Vân Hải, ngươi sẽ. Thuật pháp bên trong, mỗi một cái hệ liệt đều có cao cấp nhất thuật pháp, cao cấp thuật pháp phía trên là cấm thuật phía trên có thần thông. Thần thông, đã là tiếp cận tiên gia thủ đoạn, tiên giả, tùy tay nhưng thành tựu thần thông, tiên giả dưới, độ kiếp đại thành giả, mới bước lên tu thần thông ngạch cửa. Loại này cũng kêu bán thần thông. Bán thần thông, vượt nhất giai giết người như lấy đồ trong túi. Nàng dùng, một hệ, bán thần thông sinh mệnh hoang hấp, nhưng tiểu công tử hiển nhiên còn chưa tới cái kia chính tự. Hắn không có bán thần thông, bằng chính là thân là chủ quân chi tử mang đến huyết mạch lực lượng. Trời sinh thể chất, này đó đều thực mịt mờ, không ai biết, không ai nhìn thấu. Thần Ngư xem thấu sao? Nàng không để ý. Nàng chỉ từ người này vừa mới thao tác thủy hệ thủ đoạn kết luận đối phương không tới nắm giữ bán thần thông nông nỗi, đó là một loại cảm giác. Bởi vì nàng nắm giữ, xem người khác là có thể xem thấu, ta có là, ngươi không có. Nếu xem thấu, nàng liền nói. Bởi vì đối phương nghe xong sẽ cảm thấy khuất nhục. Đặc biệt là tiểu công tử như vậy cao ngạo người, tự cho là đúng phía đông có 102 mọi người thiên tài, hắn ngạo thị hết thảy, khinh thường bất luận kẻ nào, cũng vui với nhục nhã bất luận cái gì thiên tài, tỉ như Phương Hữu Dung loại này làm người khen ngợi người, thông qua nhục nhã người khác sống được khoái cảm, lấy này được đến hắn tự cho là quyền uy, áp đảo bất luận kẻ nào quyền uy, trừ bỏ phụ thân hắn chủ quân đại nhân. Vì thế, một khi hắn không bằng người, hơn nữa thiết thực không bằng người, hắn sẽ cảm thấy khuất nhục cực kỳ, thống khổ cực kỳ. Quả nhiên, Tần Ngư khinh phiêu phiêu hai câu lời nói, vừa hỏi vừa nói, hắn phẫn nộ rồi, thả nhận thấy được phía sau một ít người im miệng không nói vi diệu trạng thái, hắn âm trầm. Bất quá là may mắn nắm giữ một cái bán thần thông, thế nhưng như vậy tự đắc, thật là hết ngồi đáy giếng, ngươi như vậy, sẽ bị chết thực mau. Hắn một câu, nôn mặt rất nhỏ, khoe miệng mang cười, sau đó thân hình chợt lóe, phía sau người không nhúc nhích, bởi vì bọn họ cảm thấy tiểu công tử nếu muốn đích thân ra tay, kia bắt lấy đối phương hẳn là không thành vấn đề đi. Hẳn là, tiểu công tử độn thân chi thuật cực đáng sợ, thậm chí so trước đây Tần Ngư trên mặt đất hầm bên trong hiển lộ còn muốn mau. Nhưng hắn không có thể tới gần hốc cây, cũng liền lẹ ra 500 mễ khoảng cách. Mặt đất nứt ra rồi. Lấy dữ tợn ra nẻ tình thế nhanh chóng vỡ ra, nứt ra từng điều dữ tợn khe hở, sau đó từng con hắc ảnh bay nhanh vụt ra, mang theo mùi máu tươi, mang theo tanh tưởi. Chuột yêu, không bờ bến chuột yêu. Chúng nó dốc toàn bộ lực lượng, thị huyết mà đến, hướng tới tiểu công tử, hướng tới tiểu công tử mặt sau 8 người. Bọn họ kinh ngạc, còn chưa biểu đạt đối này tiểu chuột yêu khinh miệt, cũng chưa biểu đạt đối này đó chuột yêu tùy tiện xuất hiện ra tới ngờ vực, bọn họ liền dọa tới rồi. Chợt liếc mắt một cái là quá ngàn chuột yêu, đệ nhị mắt là thượng vạn, đệ tam mắt là vài vạn. Là chuột triều. Đáng chết, từ đâu ra chuột triều. Như nhau Tần Ngư cùng tiểu kiều hợp nhau tới đều có thể làm cái này thiên khư cửu cung bên trong cơ hồ mọi người, phía trước còn không phải lựa chọn né tránh. Con kiến cắn chết tượng A. Những người này cũng giống nhau, cho dù là quyết nhất đao, vừa thấy đến này bình nguyên phía trên rậm rạp bốn phương tám hướng vây quanh mà đến chuột yêu, hắn cũng dọa tới rồi. Tiểu công tử rốt cuộc phi người bình thường, giơ tay, lưu động bí văn quang mang quét ngang, trực tiếp túc sát 3.000 chuột yêu. Đáng sợ thật sự, nhẹ nhàng bâng quơ, gợn sóng bất kinh. Tu vi, hóa thần kỳ đỉnh. Thuật pháp cảnh giới, chỉ ở sau ban thần thông. Nhưng thuật pháp phân loại càng cao đoan lợi hại, phỏng chừng là cái gì bí kỹ? Này bí kỹ lợi hại, không có gì khúc nhạc dạo liền dẹp tiên 3.000 chuột yêu. Lợi hại A. Là thật lợi hại A. Cách một đám chuột yêu thi thể, tiểu công tử đôi tay phụ bối, khinh miệt nhìn Tần Ngư. Hoàng vũ mênh mông phúc mãn dã, sơn trạch chân bóng tẫn xuân hàn. Như vậy hàn vũ, bình sinh hiếm thấy. Như vậy lợi hại đối thủ, như vậy cao ngạo cậu ấm. Tần Ngư chiều phía sau tiểu điểu huynh khinh phiêu phiêu hai câu. Ngươi này hảo đệ đệ. Cũng thật không kiến thức. Đừng tưởng rằng ngươi thanh âm đạm chúng ta liền nghe không được. Mọi người nghe được, tiểu công tử cũng đều nghe được. Chính nghi hoặc, lại bất an. Sau đó liền nhìn đến chuột yêu thi thể tách ra. Chết, phiên vài lần. Mọi người. Tách ra thuật, quyết nhất đao loại này thiện đao nói người cũng không quen thuộc, nhưng thuật pháp hệ. Giống như cũng không mấy cái nhận được, dù sao vô sỉ không nhận ra, còn lại người cũng không nhận ra. Nó thực cửa hông, thực xảo quyệt, có điểm thiên hướng nguyền rủa hệ, cho nên nhận được người không mấy cái. Tiểu công tử ra học sâu xa, tìm hảo tư thế đầu thai, từ nhỏ liền gặp qua các loại cao nhân, các loại thủ đoạn, tách ra thuật, hắn là biết đến. Khá vậy bởi vì biết mới nhận định loại này cửa hông thuật pháp khó tu, khó thi triển, ít có người có thể nắm giữ. Đương nhiên, hắn trong xương cốt cũng chướng mắt thuật pháp này. Tách ra cái gì? Hắn cảm thấy đại hung vật, dùng tách ra thuật thao tác quá khó, biến ra mấy đầu đều đến phế đi bà ngoại kính nhi, phí tâm phí lực, không cần thiết, bởi vì nó tiêu hao không chỉ có ở linh lực, càng ở linh hồn. Không đáng giá. Mà tiểu hung vật tách ra ra miêu miêu cẩu cẩu lại nhiều lại có ích lợi gì đâu. Trước kia tiểu công tử nhận định việc này. Lại kiên quyết không nghĩ tới chuột yêu loại sự tình này. Chính đạo người ai mẹ nó làm này xảo quyệt tà tính con đường. Cho dù có người làm, cùng ma đạo tà đạo giống nhau làm. Cũng không có khả năng có trước mắt như vậy cục diện. Đối thượng vạn chuột yêu cùng cách làm, đáng sợ nhất chính là bọn họ nửa điểm không phát hiện, bao gồm tiểu công tử, hắn cũng không phát hiện. Phát hiện khi, đã tách ra. Linh hồn có bao nhiêu cường, xem chuột yêu có bao nhiêu cường. Không mạn sơn cũng có khắp nơi. Quyết nhất đao này những có kiến thức cao thủ chân nhi một đám đều kinh hãi, lại cũng không có thời gian đắm chìm vu tình tự trung, rốt cuộc là từ sinh tử rèn luyện lại đây lao bánh quẩy, sôi nổi cường công ngăn cản này đó rậm rạp chuột yêu. Cũng may cũng chỉ là chuột yêu đơn thể với bọn họ thập phần nhỏ yếu, dễ đối phó, chính là lượng nhiều. Bọn họ đến đánh lâu dài, thẳng đến tiêu hao xong sở hữu linh lực, đó chính là bọn họ chết thời điểm. Kỳ thật là có thể trốn, chỉ cần hiện tại chạy thoát, còn có thể tránh cho nhất thảm thiết hậu quả, cho nên luôn luôn dùng cao thủ nội chuột chiều lập tung thoái nhượng chuyện này, mà chết thảm giống nhau đều là ngốc bức chết khiêng. Nhưng quyết nhất đao bọn họ muốn chạy, rồi lại không dám đi. bởi vì tiểu công tử không có khả năng rút đi. Hắn đã nhìn ra, trước mắt đối thủ này cùng trước kia không giống nhau. Dù vậy lại như thế nào? Tiểu công tử cười lạnh hạ, ở quanh thân chuột yêu điên cuồng chạy tới, tới gần 5 mét đường kính khi, hắn rũ mắt, xoay hạ tay phải ngón trỏ thượng nhẫn ban chỉ. Ông! Nhẫn ban chỉ đã phát vi diệu sóng gợn chấn động, nay sóng gợn chấn động như thế thần diệu, lại cũng lợi hại. Một tầng kim quang tôi trắng sữa quang huy, một vòng gột rửa đi ra ngoài. So với trước chiêu pháp lợi hại hơn. Đại cấm thuật, giải mang. Được xưng công kích mạnh nhất cấm thuật trí nhất. Cái này đảo không phải khó có thể học tập, mà là nó ngay từ đầu liền đối thể chất cùng huyết mạch có yêu cầu. Yêu cầu rất cao, đạt tiêu chuẩn liền cơ bản có thể tu hành, nhưng lợi hại hay không cũng xem tự thân tư chất cùng hậu kỳ phát dục. Nói đúng ra, chủ quân chi tử phát dục đến tự nhiên hảo, không đáng khinh, bưu hãn phát dục, ngươi xem hắn ngón trỏ thượng nhẫn ban chỉ, đó là nhẫn ban chỉ sao? Đó là siêu cường cực phẩm linh khí, vẫn là chân quý hy hữu tăng phúc thuật pháp loại linh khí. Trước mắt, chỉ ở sau hán hải triều ca cái kia công kích pháp bảo. Nhưng nó một tăng phúc. Từ sát 3.000 chuột yêu trực tiếp chiều ngang đến 6.000 chuột yêu, hơn nữa là liền huyết nhục thân thể toàn diệt thành bột mịn cái loại này. Có thể so với phạm vi lớn hình tròn laser thuật. Mọi người phảng phất thấy được hy vọng, rất là vui mừng, công tử. Tiểu công tử nhưng không để ý tới bọn họ. Diệt sát quanh thân một vòng lớn chuột yêu hậu, tiểu công tử bảo trì thân thể quần áo không nhiễm một hạt bụi, này thiên hạ màn mưa, trên mặt đất đầm nước, đều không thể cắt giảm nửa phần hắn thong dong tôn quý. Nhưng hắn đầu ngón tay cùng nhau, ngón trỏ thượng nhẫn ban chỉ làm theo phát huy siêu phàm tăng phúc uy năng. Đệ nhị chỉ giải mang tiêu quá. Thằng giết qua vài trăm thước khoảng cách chớp mắt liền đến hốc cây phía trước. Tần ngư giơ tay đảo qua. Một tầng phảng phất núi rừng thanh bích thủy sắc mỏng mạc ở nàng nhẹ nhàng đảo qua chung xuất hiện. Rồi sau đó bao trùm đón đỡ hết thảy. Này hết thảy, đương nhiên cũng bao gồm hiểu biết mang. Bán thần thông, lại là bán thần thông. Hoang hút là bán thần thông, này phòng ngự thuật giống nhau là bán thần thông. Sinh mệnh hệ thống, cứng cỏi không thể đoạt này sinh cơ, chỉ cần nàng nguyện ý che chở. Nhưng tần ngư biến mất. Độn hiện tại 300 mễ trời cao. Trên cao nhìn xuống, nhìn tiểu công tử, sắc mặt như nhau phía trước bình tĩnh. Nhưng không nói nữa. Bởi vì không cần thiết nói. Nàng động thủ. Phong tới vũ tới, nàng là một người nam nhân, một cái sâu không lường được nam nhân. Đôi tay năm ngón tay khẽ nhúc nhích, như là hô mưa gọi gió đại pháp sư, không rõ tà ác chính nghĩa, cũng không sát khí. Như vậy bình tâm tĩnh khí, nhìn xuống phía dưới 9 người. Chuột yêu vưu ở, vưu chết. Nhưng không đủ. Cho nên bốn phương tám hướng có càng đáng sợ tiếng rít. Núi sông chấn động, vô cây rừng, nhưng sợ hãi. Quyết nhất đao bọn họ thực mau biết là vì cái gì, là này bình nguyên phía trên sở hữu yêu quỷ. Kia một màn, chỉ sợ không phải đại pháp sư, mà là không gì làm không được thần. Nàng muốn làm gì thì làm, búng tay gian nhưng kêu gọi sơn giã han thú cùng hy sinh oanh liệt. Tới, thả sát. Giống. Chúng nó rít đảo. Mọi người hồi hộp. Này thật là đáng sợ. Cháy mau. Quyết nhất đao lần này cũng thật không nghĩ bồi đã chết. Này nỉ mạ tách ra chuột yêu triều hải đều giải quyết không được. Còn tới càng đáng sợ yêu quỷ đại quân. Này nỉ mạ không phải tìm chết sao. Quyết nhất đao cùng vô sỉ tuổi lớn. Cũng mặc kệ cái gì tiểu công tử. Không nghĩ lại mạo hiểm. Tuy rằng bọn họ cũng kiêng kỵ tiểu công tử ghi hận. Lại càng để ý trước mắt thánh mạng. Nhưng chậm. Phía trước bị chuột triều sơ vây quanh thời điểm còn có cơ hội trốn chạy mà ra, nhưng hiện tại chuột yêu trong ngoài vài tầng đều là, này đó chuột yêu lại không phải tiểu lão thử, từng con cũng đều là sẽ yêu pháp, quần thể phong tỏa, bọn họ căn bản vô pháp trực tiếp trốn chạy. Bọn họ chỉ có thể liều mạng chém giết, ý đồ tìm ra sinh lộ, dám ở yêu quỷ đại quân vây quanh trước chạy đi. Bên kia, tiểu công tử cũng bị vây quanh, chủ yếu và thứ yếu rõ ràng sao, hắn luôn luôn cao nhân nhất đẳng. Tiếp đón hắn chuột yêu cũng là còn lại những người đó mấy chục lần. Yêu quỷ đại quân cũng mấy là hướng về phía hắn tới. Kinh hỉ không? Kích thích không? Tiểu công tử sắc mặt rốt cuộc khó coi, nhưng cũng nhiều vài phần kiên quyết quyết đoán. Hắn trên người linh quang toàn bạo. Kia quang mang rất giống hắn ngón trỏ thượng nhẫn ban chỉ. Quần áo, giày, đai lưng, quần, bao cổ tay, ngọc bội từ từ, tất cả đều là cực phẩm linh khí. Tốc độ, phòng ngự. Lực lượng nháy mắt toàn bạo. mà hắn giữa mày cũng xuất hiện một cái vàng dòng ấn ký. Đó là đến từ gia tộc của hắn huyết mạch truyền thừa. Lực lượng tượng trưng. Hắn không hề che giấu, bởi vì chỉ có nhanh chóng giết chết người khởi xướng, tách ra thuật cùng này ngự sử yêu quỷ phương pháp mới có thể phá vỡ. Nay bùng nổ thật sự đột ngột, quyết nhất đao cùng vô sỉ người như vậy cũng chưa có thể phản ứng lại đây, hắn cũng đã sát ra chuột yêu đàn. Thoát thân. Hắn thế nhưng nháy mắt liền thoát thân. Quyết nhất đao hai người cố nhiên ghen ghét người này đầu thai tư thế ưu việt, nội tâm tự giác chính mình nếu là có như vậy tư bản, chưa chắc so với hắn kém, nhưng chân chính nhìn đến đối phương dễ như trở bàn tay thoát thân. Cảm giác vẫn là thực phức tạp. Có thể giết nàng sao? Giết, bọn họ cũng liền thoát khỏi nguy hiểm. Trời cao 300 mễ, 60 độ nghiêng hướng lên trên, ở 150 mễ độ cao thời điểm. Tiểu công tử ngón tay ở trên eo một mạng, đầu ngón tay rút ra một phen linh giản. Này đem linh giản lợi hại, vừa ra tới liền có thể so với hãn hải triều y hề pháp bảo. Phía đông mạnh nhất cực phẩm linh khí sao? Linh giản thượng có 3 cái giản hoàn, xoay tròn, du tẩu, khế thông mặt trên cửu trọng linh hoàn bí văn. Kết hợp, hiểu rõ, một đạo giản quang. Đâm vào không gian, biến mất, lại nháy mắt xuất hiện ở Tần Ngư trước người. Ở nàng giữa mày trước. Như vậy lợi hại một đạo giản quang, sát hợp thể kỳ đều có thể. Cố tình tạm dừng. Bởi vì hai ngón tay kẹp lấy nó. Kia ngón tay, như máu, phiếm kim sắc, như ngọc trạch. Nhẹ nhàng bâng cơ vừa động thủ, kết hợp tam phương diện đáng sợ thủ đoạn. Thấy rõ thuật, nàng mắt, xem thấu nó quỹ đạo. Thể chất, nàng ngón tay, nương xuất khiếu kỳ độ kiếp trọng tố thân thể cơ hội, toàn bộ dung hợp luyện huyết đại nguyên châu. Lại dung hợp nàng chính mình bản thân đặc thù tiên linh thể, kết hợp tế bào bất tử sống lại phương hướng thiên phú, hoàn toàn đem Tần Ngư thể chất đề cao 2 cái bậc thang, có thể nói, nàng hiện tại thể chất tuyệt đối không kém gì huyết long. Khôi phục lực tuyệt đối càng cường. Thuật pháp, định thuật, có thể định người, cũng có thể định năng lượng thể. Tam trọng kết hợp, mới làm nàng liền như vậy kẹp lấy nó. Tiểu công tử chất, quyết nhất đao đám người. Đôi mắt muốn mù. Đây là người có khả năng chuyện này. Này đến là cái dạng gì nhân tài có như vậy trình độ. Là đại thừa kỳ đại tông tiền bối. Công tử. Tiểu công tử mang đến người, cũng chính là kia mấy cái xuất từ chủ quân gia tộc cấp dưới quyết đoán lựa chọn tạm lánh mũi nhọn, muốn cho tiểu công tử cũng lưu một chút thanh sơn, ngày sau hảo kia gì, thiêu xài a. Nhưng tiểu công tử phỏng trừng không chịu, liền tính hắn chịu, cũng không kịp biểu đạt. Bởi vì Tần Ngư đem chín khiếu huyệt bùng nổ. Trong tay cũng nhiều ra một cây xương cánh tay. Xương cốt cây gậy ở trong tay đầu ngón tay xoáy khí một vòng, xương cánh tay đầu nện xuống. Ông! Đánh sâu vào, cách 150 mễ độ cao. Nháy mắt đến, nháy mắt tác dụng, nháy mắt bùng nổ. Không gian băng chấn. Một thân cực phẩm linh khí lại như thế nào? Hắn không thấy rõ, không tránh thoát, ngạnh sinh sinh trên đầu ăn lần này. Kia toàn thân phòng ngự, tuyệt cường phòng ngự. Có thể so với nghịch thiên phòng ngự, trang bị đến tận răng phòng ngự. Tại đây một xương cốt cùng này một bùng nổ chung nhìn thấy tan biến. Và anh, người như thế nào tiêu sái đi lên, như thế nào xuống dưới. Rơi xuống đất, nát đất, chấn hố. Chuột yêu nhóm đi theo chôn cùng, nhưng không có việc gì, mặt sau nhiều đến là, hơn nữa yêu quỷ đại quân tới. Gào thét tới, tham thực mà đến. Trực tiếp nhào hướng tiểu công tử cùng quyết nhất đao đám người. Này một tạp quá lợi hại, tiểu công tử trọng thương, nơi nào còn có thể như phía trước nhẹ nhàng tự tại tùy ý mặt sát, tức khắc ở đáy hố thập phần chật vật. Quyết nhất đao đám người nhưng thật ra tưởng cứu, nhưng Úc còn không mang nổi mình Úc. Bọn họ bị hoàn toàn bao đoàn. Cùng sủi cảo giống nhau, liền kém hạ nổi. Mặt đất một mảnh hung lệ thảm đạm, trời cao một mảnh mở mang sâu sắc. Thần Ngư nhìn phía dưới, nói một câu nói. Thật đáng sợ, bại ngươi. Nguyên lai 8 giây đều không cần. 8 giây, cái này 8 giây. Tự nhiên không phải giống nhau 8 giây. Vưu nhớ rõ phía trước tiểu công tử nói như thế nào Phương Hữu Dung. Liều mạng chết, tan hồn phách, cũng bất quá là kiên trì 8 giây. Hảo sinh tiêu ngạo, hảo sinh kinh miệt. Nhưng hắn ở Tần Ngư nơi này, dùng hết toàn lực, liều mạng một thân đầu thai hảo tư thế đổi lấy trang bị phần cứng, cũng bất quá là một kích liền vỡ tan. Hội hắn một lần. Nàng liền nói một câu. Trực tiếp giẫm đạp hắn từ nhỏ tự giữ tôn nghiêm. Tiểu công tử gương mặt vặn mèo, ở vây sắt chung giống giận. Ngươi thả kiêu ngạo, đã đi ra ngoài, ta. Tần Ngư ngón tay một bát, mấy chỉ chuột yêu bỗng nhiên lẻn đến trên người hắn, chẳng sợ bị hắn linh quang rào thoái, kia tanh hôi huyết nhục cũng bắt hắn một thân. Tiểu công tử cơ hồ muốn tạc, càng thêm điên cuồng giết chóc, một bên gắt gao nhìn chằm chằm mặt trên Tần Ngư. Tần Ngư, ngươi ra không được. Nàng một câu, lạnh lùng. Tiểu công tử cả kinh, đông nhiên hiểu rõ nàng ý tứ. Ta nãi chủ quân chi tử. Chủ quân chi tử. Tần Ngư ngón tay tinh tế vướt ve kia cũng không văn nhã, thậm chí có vẻ dữ tợn thô cùng xương cốt cây gậy, ngôn ngữ nhẹ nhàng chậm chạm, lược ngữ khốn đốn, sau cười khẽ hạ, ôn nhu lâu dài. Ánh mắt kia quá tuấn, phong thần giật cốt giống nhau. Nay phàm tục nhân gian à, nếu là dựa vào ra cầu đâu, phải bị đánh nói, sợ, dù sao cũng phải phệ hai câu đưa tới chủ nhân ra, đánh chó giả thấy nó chủ nhân mãi quyền quý, mới đến kiêng kỵ, nếu là chủ nhân ra không tới. Kia cẩu lại nói không được tiếng người, người như thế nào sẽ biết nó ra cái gì tên tuổi. Cho nên a, Tần Ngư giơ tay, đầu ngón tay chỉ hạ kia trời cao mây đen che đậy nơi. Thường xuyên qua lại như thế, nhiều lần lớn như vậy động tĩnh, thiên tàng cảnh các cao nhân cũng không phải ăn khoai lang lớn lên, nghĩ đến đã khải thuật quan kính đi, phỏng chừng ngươi vị kia chủ quân cha cũng ở. Tần Ngư nghiêng đầu cười đối kia mây đen, ngón tay hoa động, đẩy ra mây đen. Thình lình lộ ra mây đen mặt sau che giấu lưu ly thuật kính. Cũng chính vừa lúc, nào đó trong thị trấn mênh mông vô số người, quyền quý, tán đạm, không quan hệ, mấu chốt, bọn họ đều thấy. Tôn giả cùng vị kia chủ quân pháp tượng tự nhiên cũng gặp được. Đối phương nam tử phụ không mà đứng, kia ghé mắt cười xem ra con người, nhưng quả thực là thanh thấu cực hạn. Giống thần minh dường như, nhưng thần minh như vậy, cười ưu nhã, nhã giả âm ngoan. Chỉ thấy nàng lại quay mặt đi, đối kia tiểu công tử nói một câu. Chủ quân chi tử, muốn chào hỏi một cái sao? Tiểu công tử bỗng nhiên minh bạch chính mình trước đây bị đánh tan, bị nhục nhã, nhân sợ hãi mà dọn ra thân phận đe dọa đối phương ti tiện bộ dáng đã là bị tất cả mọi người gặp được. Hắn ngây người, rồi sau đó hận tới rồi cực hạn. Ngươi, Tần Ngư, bại giả vô xa yêu, chỉ có gần xỉ lại không biết xỉ, còn tưởng uy hiếp ta. Bảy thước nam nhi đại lao ra, ngoài miệng pháo đốt không bằng thực địa động tác, nghe nói chủ quân uy năng vô hạn kia, ngươi đối với nó, tiêu cha ngươi bỏ lại đây giết ta không? Nhục nhã, lại là nhục nhã, hợp với chủ quân cùng nhau nhục nhã. Thiên tàng cảnh người đều. Mọi người, nay mẹ nó cao thủ khí chất kỹ năng điểm mãn người miệng cũng quá độc. Trường hợp hoàn toàn lâm vào đáng sợ vô cùng không khí chung. Không khí phảng phất đều sền sệt cực hạn. Có mùi máu tươi toàn lỗ mũi tiến vào dường như. Mọi người không dám hô hấp. Chủ quân không nói chuyện, chỉ mắt lạnh nhìn, đáy mắt thâm trầm. Nhưng tôn giả biết, không có một cái chủ quân có thể nhận khuất nhục như vậy, nhưng có thể cho một cái chủ quân như vậy khuất nhục sẽ là cái dạng gì người? Là cái dạng gì nhân tài có thể như thế càn rỡ, lại như thế đáng sợ? Cắt giảm đến 500 năm. Còn có thể sát tiểu công tử như vậy mấy nhưng hợp thể kỳ so sánh đỉnh cấp thiên tài như đồ cẩu. Không đúng, chỉ là bại, còn không có sát. Có lẽ muốn phán đoán đối phương rốt cuộc còn có bao nhiêu sâu thủ đoạn, đến nhìn nàng có thể hay không giết chết tiểu công tử. Nếu là không thể, kia vừa mới kia hết thể chính là tìm chết. Nếu là có thể, vậy thật là đáng sợ. Tôn giả nhìn Tần Ngư, nhưng cũng thấy được phía dưới thê thảm tiểu công tử đám người. Hắn trong lòng thực phức tạp, tuy rằng nghĩ đến chủ quân có một tử khả năng trà trộn vào đi muốn sát một cái khác chủ quân chi tử, lại không nghĩ rằng kết quả sẽ như vậy phát triển. Nhưng tiền căn chi tiết bọn họ còn không biết, chỉ biết hậu quả mau ra đây. Chỉ xem người này xử lý như thế nào tiểu công tử. Ngươi giết không được ta. Ngươi chờ. Chờ ta đi ra ngoài, chỉ cần tu luyện mấy năm liền có thể bại ngươi. Tần Ngư, ngươi người như vậy. Thời gian với ta không đáng chờ đợi hoang phế. Tiểu công tử sửng sốt, mọi người cũng sửng sốt, tôn giả đám người trong lòng một lộ bộ. Ý tứ này là, có thể ăn. Di ngoạn ý. Không ai minh bạch nàng ý tứ trong lời nói. Hai ngày này lại bắt đầu vội, tới tới lui lui, ngày mai lại đến dậy sớm mang đệ đệ đi xem bệnh, có điểm mệnh, ai, đổi mới cũng sẽ không xong, chờ trở về liền ổn định lạc, tại đây thông trì, hy vọng đại gia hiểu biết hạ. Nếu có cái gì yêu cầu thêm cảng, thiếu trước, trở về thêm cảng. Có thể ăn. Những lời này lý nên xuất hiện ở kiểu kiểu loại này béo đồ tham ăn trong miệng, có thể nào xuất hiện ở Tần Ngư nơi này đâu. Hoàng Kim Vách Tường đương nhiên nhận định loại này ăn tuyệt phi nhân gian bình thường ăn ở lẽ phải. Ăn, có hai cái nội dung, một cái là ăn cái gì, một cái là như thế nào ăn. Nay thực rõ ràng, này cánh đồng hoang vu phá chỗ ngồi, nào có cái gì ăn, liền rau dại đều không dài lạc. Đó chính là ăn thịt người. Ăn ai? Tiểu công tử cùng với mặt khác dâu riêng người. Như thế nào ăn? Tần Ngư một rũ mắt, giơ tay, chỉ thượng vuốt ve, không thấy phía dưới, nhưng nguyên bản trà trộn ở vạn yêu bên trong nhất không chớp mắt chuột yêu, đồng nhiên liền hung lệ, hơi thở cùng trước kia không quá giống nhau. Không giống nhau chuột yêu, bổ nhào vào tiểu công tử trên người. Tiểu công tử người này đi, trọng thương là không giả, kiệt háo quá độ cũng không giả, cần phải giết hắn cũng không dễ dàng. Tôn giả người như vậy đều biết tiểu công tử không dễ giết. Bằng chút chuột yêu cùng yêu loại liền có thể. Cho nên không phải sát. Là ăn. Chúng nó điên cuồng phệ cắn tiểu công tử trên người huyết đủ. Cắn động. Nguyên bản cắn bất động, nhưng hiện tại cắn đến động, bởi vì chúng nó cắn nuốt yêu khí. Thách gia thuật ở ngoài còn có hỗn hợp thuật pháp, phệ linh thuật. Cũng chính là lấy mặt khác yêu loại linh khí đi nuôi dưỡng chuột yêu. Chuột yêu bổn thấp nhất cấp, nhất hạ tiện. Lại thiên như con rán giống nhau sinh tồn lực cực cường, lại thiện sinh sản, tiêu hóa năng lực hảo, phệ linh lên, lập tức liền hung, liền tiểu công tử mặt đều giam cắn. Tiểu công tử kiểu gì tôn quý người, kia ra thịt, là như thế ô chọc ti tiện chuột yêu nhưng cắn. Ngay thương bực này chuột yêu liền chính mình 10 trượng xa nơi đều không thể tới gần, hiện tại vẫn sống sờ sờ bị phát thân, cắn mặt. Tiểu công tử chính mình đều phải phát điên, giơ tay huy hạ. Linh lực điên cuồng tuần ra, chuột yêu từng con toàn hóa thành bột mịn, nhưng chuột yêu từ từ không dứt, thả càng ngày càng hung. Đáng sợ nhất chính là tiểu công tử cảm thấy chính mình càng thêm mềm nhũn, linh lực vận chuyển bất qua tới. Độc, hắn trúng độc. Túi đầu xem mặt đất, thế nhưng mảnh phát giác bị yêu huyết tẩm ướt mặt đất thổ nhượng dưới không biết khi nào sinh trưởng ra một ít nhung lục thảo thực tới, thực nhỏ bé, giấu ở thổ nhưỡng, cùng này đó bùn đất lẫn lộn lên. Không có lúc nào là không ở xâm nhập thân thể hắn. Liền như vậy chúng độc. Kỳ dị độc, ác độc độc. Tiểu công tử thở dốc hạ, giơ tay lại huy không ra phía trước chẳng sợ trọng thương khi cũng giết thương lực không tầm thường công kích, phản làm một con to mọng tanh tưởi chuột yêu phản tới rồi bị thương, hung hăng một cắn ngón tay. Ông! Cực phẩm linh khí che chở A, trên người hắn vài cái phòng ngự linh khí đâu. Chủ quân yêu nhất chi tử, tự nhiên là bảo hộ tới rồi hàm răng. Chuột yêu kéo kẹt cuồng cắn, linh khí quang mang lộng lẫy, che chở chủ nhân. Hôn trướng, ngươi liền tính như thế tính kế, cũng không có thể lấy ta như thế nào, ta. Tần Ngư có đôi khi rất có kiên nhẫn, có đôi khi lại thực không kiên nhẫn, đã không có làm người ta nói xong lời nói kiên nhẫn. Nàng búng tay, đầu ngón tay kiếm quang, một mang, không nhanh không chậm thiết hư một đám cực phẩm linh khí. Thiết một cái. Hắn thân thể phòng ngự liền cắt giảm một đoạn, chuột yêu cách hắn gần đây một phân. Lại thiết một cái, lại cắt giảm một đoạn. Đó là một cái quá trình, có thể so với lăng trì. Càng đáng sợ chính là hắn bên thai còn có quyết nhất đao những người này sớm khiêng không được, bọn họ thảm trạng đã ở trước mắt. Chính mình đang ở đi trước bị sống ăn trên đường. Đây là tâm lý thượng tra tấn. Ghê tởm, sợ hãi, phẫn nộ, lại hoảng sợ. Lặp đi lặp lại. Cuối cùng là khiếp nhược, hắn sợ. Bởi vì quá đau. Tiểu công tử thân thể bị chuột yêu nuốt hết, trên đầu cũng bò vài chỉ, gặm cắn xó não. Còn kém một chút, một chút. Thần Ngư liền một chút đem hắn sở hữu cậy vào lau sạch. Đương cuối cùng một cái linh khí bạo thời điểm. Không. Tiểu công tử thịt rốt cuộc bị cắn xuống dưới. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, từng khối bị xé nuốt hơn phân nửa. Hảo thảm, quá thảm, bị ăn tươi nuốt sống. Quá đáng sợ, quá hung tàn, quá tàn nhẫn. Không nỡ nhìn thẳng. Thần Ngư bản nhân tựa hồ cũng cảm thấy quá tàn nhẫn, thở dài. Như vậy không tốt. Quá nhanh. Không hảo là không tốt, quá nhanh là mấy cái ý tứ. Nhân người này nói chuyện luôn có thâm ý, thả nhiều lần đều tủng người thật sự. Nói vũ nhục liền vũ nhục, nói dối người liền dối người, nham hiểm thiếu đạo đức, lại cũng nói được thì làm được. Nói ăn liền ăn. Nói quá nhanh. Vậy, sống thêm huyết thịt tươi đi. Nàng cao cao tại thượng ném xuống một cái trận bàn. Lưu thông máu thịt tươi trận bàn. Mặt khác trận bàn còn hảo, Tần Ngư là dựa vào đầu góc sống sờ sờ khái hạ, ca cao sinh mệnh hệ chính là nàng nhất am hiểu, có chính mình thân thể làm nghiên cứu, nhưng không phải tiến triển cực nhanh tạo nghệ sao? Lưu thông máu thịt tươi sao? Tiểu thái tử thịt tái sinh, những người khác cũng là. Một bên bị ăn, một bên tái sinh, này quả thực là cực kỳ bi thảm thủ đoạn. Lệnh người giận sôi. Đây là nô dịch nhân tính. Cũng là đùa bỡn nhân tâm. Như thế nào đùa bỡn, chi tiết đã ra tới, như vậy chống trải bình nguyên, không có bất luận cái gì che giấu, trong ngoài toàn nhìn đến. Đùa bỡn bao lâu? Không sai biệt lắm còn có 2-3 cái canh giờ, thả lâu dài đâu. Nàng như vậy vừa nói. Tiểu công tử nơi nào chịu kiên trì? Cũng kiên trì không được. Hắn kia trong mắt đều mau bị chuột yêu moi xuống dưới, chỉ có thể huyết lân lân gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ngư. Hắn tuyệt không sẽ cho người này như thế tra tân chính mình cơ hội. Hắn phải rời khỏi. Ông! Linh hồn hòa yên, vứt bỏ thân thể, 3 hồn 7 phách đều là ly thể mà ra. Loại này bỏ chạy phương pháp liền rất thượng thừa, không phải cái gì huyết đột, không tổn hại nhiều ít linh hồn căn cơ, lại còn có thể chạy ra thiên tàng chi tuyển xét duyệt cấm chế, nghĩ đến cũng là chủ quân cha cấp tạo hóa. Hắn muốn đi ra ngoài, tìm hắn cha. Tố khổ, trả thù. Dù sao nhất định phải tìm về bãi, toàn hôm nay này cực hạn khuất nhục. Mắt thấy linh hồn của hắn liền phải chạy. Tôn giả đám người gặp được, cảm thấy sự tình đại khái muốn định rồi. Nhưng bên trong, bọn họ có cảm thấy cái kia lạ mặt nam tử tựa hồ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, rồi sau đó, thu xương cốt, lấy ra cây sáo. Vô thanh vô tức, không nói một câu, trực tiếp thổi cây sáo. Từng có một khúc mệnh điệp vũ. Sơn Hải chi điệp vũ, khúc rồi tận vinh thương. Tần Ngư đương nhiên sẽ không thổi cùng đầu khúc, không phải sợ bại lộ, là không thích hợp. Điệp vũ tự thánh nhân thời đại nổi tiếng hậu thế, hiện giờ này một khúc, lại rất xa lạ. Nó vì hồn hề trở về, là cửa hồng âm công. Nhiếp hồn âm công. Xuất từ hồng tụ thêm hương. Hào khúc, dễ nghe, thâm nhập linh hồn. Đem linh hồn câu đã trở lại, một lần nữa câu hồi thân thể nội. Tiểu công tử tuyệt vọng, tất cả mọi người tuyệt vọng. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Thượng cổ âm tu. Tôn giả bọn người kinh ngạc. Cũng tim đập nhanh. Đối phương tuyệt đối rất có địa vị, sâu không lường được. Nếu không tuyệt không pháp nắm giữ như thế cao thâm hồn tu chi thuật. Loại này ngoạn ý nhi, đừng nói phía đông chủ quân, chính là liệt lộc đại cảnh châu mặt khác bộ, thậm chí mặt khác cảnh châu cũng là vượt xa người thường thủ đoạn. Này rốt cuộc là người nào a? Hồn câu đã trở lại, vậy có thể tiếp tục lưu thông máu thịt tươi tiếp tục ăn. Xem kính không đỉnh, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nàng vẫn không nhúc nhích, nhìn phía dưới hết thảy, mặt mày lạnh nhạt, không hề dao động. Như là một mảnh vân. Chim nổi vô giống, vô pháp đắn đo. Đệ nhị càng đừng đợi, quá muộn, về nhà sau quá mệt mỏi, ngủ thật lâu, cho nên đánh đến trưởng, ngày mai lại xem đi, các ngươi. Thẳng đến 2 cái canh giờ đi qua. Mặt đất sớm bị máu tươi nhiễm hồng, này không phải đầm nước, mà là huyết trạch. Tiểu công tử ngay từ đầu còn có thể chống đỡ được, không chết được, trốn không thoát, vậy chỉ có thể chết khiêng, nhưng hắn cuối cùng không chống đỡ được. Bắt đầu xin tha. Đã có lần đầu tiên, liền có rất nhiều lần. Hắn đã không biết xin tha bao nhiêu lần. Hiển nhiên, lại tôn quý người, huyết mạch xuất thân cùng với ba ba là ai, này đều không thể quyết định hắn có dám hay không ở cực hạn thống khổ cùng khuất nhục chung giống một cái đàn ông. Này một xin tha. Hoàn toàn chọc đường đường chủ quân chi tử cuối cùng tôn nghiêm. Hoàn toàn như con kiến giống nhau. Cầu cũng cầu, 2 cái canh giờ cũng tới rồi. Tần Ngư xuống dưới, đôi tay phụ bối, cây sáo niết nơi tay chỉ, ngón tay nhéo qua lại lắc lư. Vạn yêu nhóm phảng phất sợ hãi cực kỳ, hô trào ra, quay chung quanh một vòng, đàng ra không gian, chỉ chừa ra một cái tâm huyết tanh tưởi cực hạn đất trống. Trên mặt đất chỉ có tiểu công tử cùng mặt sau quyết nhất đao đám người. Thảm không nỡ nhìn. Thần Ngư đi qua đi, dày địa bàn phát ra dính nhớp đạp huyết thanh. Bởi vì huyết quá dính, quá dày, bắt đầu đọng lại. Thẳng đến nàng đi đến tiểu công tử trước mặt. Phu xuống tay, hỏi một câu. Nàng câu quá ngươi sao? Nàng! Ai? Tiểu công tử hơi thở thoi thoát, huyết nhục giữ tợn tái sinh, nhưng hắn sáng tỏ nàng ý tứ trong lời nói. Là nữ nhân kia. Hắn trong lòng có cực hạn đoán hận. Bị Tần Ngư tra tấn lâu như vậy, cái gì mặt mũi cũng chưa, khuất nhục cực hạn, liền nghĩ trả thù một vài. Nàng như con kiến, bị chết cực nhanh, so với ta già những cái đó bồi ta ấm giường tỷ nữ cũng không hảo đi nơi nào, Nga, chính là đẹp chút, đáng tiếc, nếu không có ta đuổi thời gian, còn không bằng lưu trữ nàng mạng chó, hảo hảo hưởng thụ một phen. Đáng tiếc, ngươi chính là giết ta, nàng cũng không về được. Ha ha ha. Tiểu công tử cười ha ha, càn rỡ đến cực điểm. Lại rất mau cười không nổi, bởi vì Tần Ngư không có tức giận. Hỉ nộ không hiện ra sắc, chỉ thật sâu nhìn hắn. Tần Ngư người này, nếu là như thế này xem một người, kỳ thật thực thấm người. Là cái loại này bị an bài đến rõ ràng, từ nay về sau quãng đời còn lại sống không bằng chết cảm giác. Tiểu công tử biểu tình cứng lại rồi. Tần Ngư lại là cười một cái. Tuấn Tiếu, lại cũng khí khái, mặt mày giơ lên, lâu dài mà than. Đúng vậy, không về được đâu. Kia âm cuối hình như có phiền muộn cùng thương cảm, nhưng nàng tay trái bỗng nhiên nắm tiểu công tử vừa mới phục hồi như cũ gương mặt cảm, đem đầu của hắn nâng lên, đem hắn mặt đối với một phương hướng. Ngươi, hẳn là lớn lên rất giống ngươi chủ quân cha đi. Phụ tử, huyết mạch chi thừa kế, ngàn năm vạn năm cường đại thế gia, lâu dài sâu sắc, vĩnh thế không dứt. Đúng rồi, vừa mới ngươi nói nàng cực mỹ phải không? Trên thế gian này, càng mỹ chi nhân vật, hủy lên càng hiện lừng lẫy, càng vui sướng nhân tâm, như vậy thói hư tật xấu, phàm tục người không phải người thoát được quá. Đó là ta cũng như thế. Trước đây nói qua nàng nói cái gì đều rất có thâm ý, nói là làm. Cơ hồ đang nghe đến nàng này phiên nói sau, kia tôn giả đám người liền có bất hảo dự cảm. Tôn giả theo bản năng đi xem chủ quân pháp tượng. Lại thấy chủ quân mặt mày lạnh lẽo, vẫn là không có tỏ thái độ, vừa không tỏ thái độ, cũng là vì biết tỏ thái độ vô dụng. Hắn đang đợi, chờ hết thể kết thúc, chờ bên trong người kia thủ đoạn ra hết. Nhưng hắn vị này chủ quân chung có thể hồi báo đối phương hết thể việc làm cơ hội. Nhưng mà, người này rốt cuộc còn có cái gì thủ đoạn? Huyết mạch, nàng tựa hồ đã thực trắng ra, lại thập phần mịt mờ. Bất quá thực mau lại càng trắng ra. Trắng ra đến làm tôn giả đều thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cắn tuyệt. Chủ quân huyết mạch, quật khởi với cơ yêu tộc băng phượng chi huyền nữ, vốn là nhân duyên chi hảo, thiên địa vinh cùng, nhưng nói đến cũng là thừa phượng nữ hoàng huyết chỗ tốt, sống sờ sờ đem nhân gian tu sĩ chung một người nam nhân cấp đề thượng chi đầu, cá chép nhảy long môn, thanh vân thẳng thượng, hô mưa gọi gió, nhưng người nam nhân này, rốt cuộc là người trung anh tài, tràn đầy thấy xa, rất có tôn nghiêm. Tự biết chính mình bị một nữ nhân, đặc biệt là yêu tộc nữ nhân cấp dịu dắt, này, quá có tổn hại chính mình uy nghiêm, cũng hoặc làm mưu đồ cái gì, lưu không được nữ nhân này, cùng với nàng hoài hải tử. Vì thế, nguyên với huyết mạch, cũng tuyệt với huyết mạch. Bắc Minh có chú thuật, kỳ danh vì anh thí, hạ chú với dựng thể, tác dụng với trí anh, lấy trí anh chi suy nhược, bách phượng mẫu không thể không lỗ lã tinh nguyên linh hồn, lấy mình cứu tử. Ở rốt cuộc dùng hết thể dư lại con trẻ sau, vi phụ giả, lại nhập môn, thân thủ sát chi lấy phượng huyết, toàn chính mình ở thê tử trên người được đến cuối cùng chỗ tốt. Thành tựu chủ quân chi vị. Từ đây phồn tự lâu dài, truyền thừa không dứt, độc hữu một tử, lưu chi tánh mạng, trấn an yêu tộc, tránh cho bại lộ, thả, người này đã bị anh thí tuyệt huyết mạch căn cơ, từ đây như phế nhân, chỉ lo dưỡng, không có bất luận cái gì uy hiếp. Thiên địa có kiêu hùng. Bá nghiệp sa đồ, liền tại đây chấp trưởng tính kế chi gian. Tần Ngư đối diện chủ quân mặt, hơi hơi mỉm cười thế gian nhi lang, đương có chủ quân ngươi như vậy phong thái. Này mẹ nó là bí ẩn sao? Đây là đã biết đến bị giết người diệt khẩu ngập trời tuyệt mật a. Chủ quân gia tộc chuyện đó nhi, những cái đó nhi nữ, còn có hắn năm đó quật khởi, hay là giống như lại đích xác lo dịp thông thấu, có thể giải thích hết thể a. Tiêu Kiêu lại là buồn bực, này đó bí sự Tần Ngư làm sao mà biết được? Tiểu Điểu Huynh nói. Tiểu Điểu Huynh hẳn là không biết này đó nội tình, nhưng phỏng trừng Tần Ngư hỏi một ít việc, hắn báo cho một ít cha mẹ quá khứ. Nhà ngươi ngư ngư trang tam vạn 6.000 viên là lướt tâm, lại nhà thông thái tâm, đoán ra những việc này nhi cũng không kỳ quái. Huống hồ mặc dù đã đoán sai, nói, kia chủ quân cũng vô pháp biện giải, bởi vì thân cây tuyến nhất định không sai, cái cỏ bảng chi mà tiết vô dụng. Mà cái này tiểu điểu hình, trên người hắn đích xác có vấn đề. Đó chính là làm bằng sắt chứng cứ. Ở Tần Ngư như thế đột ngột lại như thế đánh trúng yếu hại kể ra chung, chủ quân rốt cuộc có phản ứng. Cô, mặc kệ ngươi là người phương nào, hoặc là người nào phái tới, này đó ngôn ngữ, hư không đàng hoàng, đã nhục ta, lại thương ta phụ tử tình cảm, đáng chết. Hắn cũng không giận, chỉ là thâm trầm. Thức ổn, như là Tần Ngư này đó ngôn ngữ chỉ là không phong khoáng thủ đoạn. Nhưng thật ra làm người ngờ vực lay động. Tần Ngư phải không? Nhưng ngươi giống như quên mất nơi này không ngừng ngươi một cái nhi tử, còn có một cái khác. Nàng quay đầu, đối hốc cây bên kia nói, ta nói, ngươi có thể tin. Hốc cây nội tiểu điểu huynh đi ra. Tập tễn, lạnh nhạt. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh mắt kia. Sâu không thấy đáy. Như là một khối hoạt thi. Nhưng thi thể sẽ không nói dối. Người sống mới có thể. Mọi người động tác nhất trí mịt mờ nhìn chủ quân pháp tượng. Nói thật, bọn họ sẽ không bị diệt khẩu đi. Giống như sẽ không, thiên tàng cảnh người đều ở đâu. May mắn may mắn. Chủ quân tự nhiên sắc mặt vi diệu biến hóa, nhìn tiểu điểu huynh, đang muốn nói cái gì. Lại đột ngột nghe được bên trong truyền đến một câu. Nay không khẩu bạch thoại, nếu là thực sự có người tin ta, phỏng chừng cũng là người thói hư tật xấu, chuyện gì, vẫn là giảng chứng cứ hảo. Cho nên, nếu là ta đem trên người của ngươi Bắc Minh Anh Thí Chi Chú cấp hiện ra tới, có phải hay không liền thật chú ý đâu. Nàng quay mặt đi, hướng tới chủ quân cười một cái. Ngươi hiện tại, luôn cũng đi. Cũng là kia một sát, tôn giả bay nhanh quét mắt chủ quân, quả nhiên bắt giữ đến chủ quân không có thể che giấu trụ mất tự nhiên. Đương đương chủ quân, tiểu gì tu vi, tiểu gì lịch duyệt, nếu thật bị dao động tâm trí, chỉ có thể thuyết minh. Này mẹ nó là thật sự. Tôn giả như mày, cũng không nói lời nào, truyền âm cấp các bộ hạ. Thính xem này biến. Hôm nay chuyện này, tuyệt đối không để yên. Ít nhất, cái này sâu không lường được đáng sợ nhân vật sẽ làm nó không để yên. Tần Ngư nói xong, liền động thủ, ở tiểu điểu huynh trầm mặc quỳ gối chính mình trước mặt thời điểm, ngón tay ấn ở hắn giữa mày. Bắc Minh Anh thí loại này thủ đoạn, kỳ thật còn không phải hiện tại Tần Ngư có thể đùa bỡn, nhưng trang bức có cách điệu mấu chốt liền ở chỗ nàng tìm hảo phương hướng, nắm chắc hảo kích cỡ. Nàng thiết không được Bắc Minh Anh thí, nhưng lợi dụng linh hồn của chính mình trưởng thành bí lưu lột phân ra nó che giấu, biểu hiện nó tồn tại, này vẫn là có thể làm được. Nàng cũng đích xác làm được. Đương tiểu điểu huynh nhìn đến chính mình đôi tay thượng du tẩu khủng bố màu đen hoa văn, giống như thai phụ có thai văn giống nhau xấu xí, nhưng lại chứng minh rồi hai việc. Cha ruột chi ngon độc, tuyên cổ không thấy. Mẹ đẻ chi từ ái, nhuận với không tiếng động. Hắn đấy mắt đỏ, bàn tay cũng run rẩy, có nước mắt, chính là lạc không xuống dưới. Nói cho ta, như thế nào làm? Ta có thể làm cái gì? Hắn đối với Tần Ngư hỏi. Tần Ngư đáp một câu. Ta muốn giải ngươi Bắc Minh Anh Thí, muốn thành tiểu mẫu thân ngươi với huyết mạch dư ngươi, ngươi cũng vốn nên có vinh quang cùng lực lượng, muốn cho ngươi ngày sau mang theo chúng nó, đi tuyệt ngươi phụ tộc chí thân. Nàng ngón tay vừa chợt chỉ vào kia thiên không. Đi diệt hắn tộc, lại giết hắn. Ta phải dùng bọn họ, tới tế phương hữu dung một hướng không sợ đi cứu ngươi khẳng khái. Bởi vì nàng rốt cuộc không về được. Nếu một người không về được, có chút người sẽ thống khổ với nàng cũng chưa về. Thần Ngư, từ tuổi nhỏ khi liền tiễn đi rất nhiều người. Từ chí thân đến bạn tri kỷ, cuối cùng đem chính mình cũng đưa vào tử địa. Nàng tâm tính chú định cùng người bất đồng. Phương Hữu Dung đã chết, Tần Ngư đương nhiên để ý muốn biểu hiện ra ngoài, không bi không đau, không khóc không náo. Nàng chính là cha tấn người. Trong ngoài đùa bỡn nhân tâm. Nhưng cho tới nay còn không có giết qua một người. Nàng nơi này đã chết một người, hay là bên kia liền không cần chết một người. Mưu chính là tương lai sự, ai cũng không biết, liền phảng phất nàng nói muốn giải Bắc Minh Anh Thí, mọi người đầu tiên là giật mình, tiếp theo lại là hoài nghi. Này chỉ sợ làm không được. Không hiểu người còn hảo, tôn giả loại này cấp bậc người lại là hiểu, Bắc Minh Anh Thi đó là cái gì ngoạn ý nhi. Đặt ở bọn họ cái này giai tầng đều là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật thủ đoạn, thử nghĩ tưởng, vị kia phượng tộc năm đó nhân vật như thế nào, không cũng không thanh vô tức đã bị hạ chú, thả phỏng chừng đến chết cũng không biết là bị bên gối người cấp tính kế. Thả, cái này độc khó có thể phát hiện, là không biết nhiều ít năm độc. Còn có thể dễ dàng như vậy giải. Tôn giả hoài nghi hạ Bắc Minh Anh thí loại này thủ đoạn chi tiết, thầm nghĩ, nếu là muốn sát một cái chính mình xa không thể địch đối thủ, kia hạ độc tuyệt đối là không đường nhưng giải, mà trên đời này khó nhất giải độc chính là dùng lẫn nhau mệnh lẫn nhau bác. Bắc Minh Anh thí, hoặc là chết hài tử, hoặc là tử sinh mẫu, hoặc là tử sinh phụ. Cho nên, chủ quân mạnh khỏe, cái này nhân vật thần bí liền giải không được cái này độc. Tôn giả có như vậy suy đoán, quan sát hạ chủ quân sắc mặt, xem đối phương ổn, trong lòng cũng liền xác định chính mình đoán không sai. Đừng nói đối phương có thể hay không làm chết chủ quân, dù sao hiện tại chủ quân bên ngoài, nàng ở bên trong. Lam bất tử, độc giải không được, nàng lời nói liền đều là chê cười. Đáng tiếc, mọi người cười nhạo không đến, cũng không dám cười nhạo, đại khái là dư uy vưu ở, bọn họ càng thiên hướng với hoài nghi nàng rốt cuộc còn có cái gì không nói được thủ đoạn. Không nói được, nhưng nàng làm. Tiểu điểu huynh đồng tử đốn hạ, kia tiểu công tử an tĩnh hồi lâu, ý đồ nương thời gian, nương phụ thân rốt cuộc phát ra tiếng đoạt được một đường sinh cơ, nhưng bỗng nhiên cảm giác được yết hầu căng thẳng, ngay sau đó, hắn liền lưu ý đến Tần Ngư đôi tay nắm bọn họ hai người yết hầu. Muốn giải huyết mạch nguyên rủa, chỉ có huyết mạch nhưng giải chi. Liền giống như hắn mang theo ngươi một tia tinh huyết, ỷ vào cùng ngươi cùng phụ tộc huyết mạch tiện nghi đem ngươi dẫn vào nơi đây. Đây là nhân quả. Cũng là ông trời đều ở giúp ta. Bắc Minh Anh thí hiện lúc sau, Tần Ngư bóp tiểu công tử yết hầu, năm căn ngón tay lưu quang du tẩu, thơm nhập, câu túm, hiện tơ máu. Luận dung mạo, 100 tiểu công tử thúc ngựa cũng không kịp tiểu điểu huynh. Tiểu điểu huynh thân thể nhiều như vậy đáng sợ hoa văn, vưu có vài phần tà ác chi mỹ. Nhưng tiểu công tử trên người nhiều mấy cái huyết văn, đó chính là thật sự xấu xí đáng sợ. Một cái đáng sợ, một cái tà mỹ, nàng đều chịu huyết. Rút máu không khó, muốn xem chịu huyết, như thế nào chịu, chịu nhiều ít, rút ra làm cái gì. Nay không phải kỹ xảo, đây là đáng sợ thần thông. Bởi vì nàng thao tác đối tượng là hai cái chủ quân chi tử, hơn nữa, chủ quân chi tử cha không chết. Đương nàng thao tác thời điểm, kỳ thật tương đương cùng huyết mạch ngọn nguồn đấu pháp. Chịu chính là huyết, đấu chính là hồn. Tôn giả cũng nhận thấy được chủ quân đều không phải là thật sự gợn sóng bất kinh, hắn trong lòng hơi khổ đốn, cách thiên tàng chi tuyển cấm chế, nhậm ngươi phi thăng thần thông cũng vô pháp hiểu rõ trong ngoài, bằng cũng chỉ có thể là linh hồn chi thuật pháp, hay là đối phương còn có thể áp quá chủ quân linh hồn không thành. Nhưng vì sao không thể đâu? Kia chủ quân tiểu công tử có thể né qua cấm chế, bằng cũng bất quá là giả thế thân phân cùng huyết mạch thông liền, bên trong người này thực lực đáng sợ. Không lộ tu vi cảnh giới liền đùa bỡn tiểu công tử như số cẩu, tất nhiên là ít nhất chính mình này nhất đẳng cấp người tài ba, chính mình làm không được né qua cấm chế tham dự trong đó, đối phương làm được, thả đến bây giờ cũng chưa bị cấm chế nhìn trộm đến, vẫn là chính mình khai xem kính mới vừa lúc đụng phải, nhưng cũng không phải vừa lúc. Ước chừng nếu đối phương sớm đã liêu chuẩn, thực lực đảo còn hảo, xuất thân thiên tàng cảnh, này trên trời dưới đất, thượng có tiên gia, hạ có yêu ma. Cái gì biến thái người tài ba chưa thấy qua, hô mưa gọi gió di sơn đảo hải không ở số ít, hắn tầm mắt lợi hại, tự không sợ này cường giả như mây, chỉ là tim đập nhanh đối phương này mưu tính. Như vậy có thể tính kế người, lời nói, chỉ sợ cũng lời nói phi hư. Tần Ngư đương nhiên sẽ không nói lời nói xuông, cho nên liền hoàng kim vách tường đều hỏi Tần Ngư. Hồng tụ thêm hương thượng tuy nhớ ký âm tu hồn niệm phương pháp, lại không hảo thao tác. Nói ngắn gọn chính là nói minh thư quá mức ngắn gọn, không có kỹ càng tỉ mỉ thao tác lưu trình, hồn tu phương pháp lại là 100% hung hiểm chuyện này, ngươi này vừa lên tay chính là cao cấp nhất hồn chú, không sợ lật thuyền sao. Tần Ngư trở về một câu, ta hảo vách tường, ta kia đại sư tỉ tới thời điểm, chẳng lẽ không biết sẽ lật thuyền sao. Hoàng kim vách tường tức khắc không nói gì. Đích xác, kia phương hữu dung sợ là sớm biết sẽ chết, như cũ đi. Đã có người dũng mà không sợ, sao dung nàng vì này sợ lui. Cho nên, đầu ngón tay đắn đo hai cái chủ quân chi tử, một khế chủ quân tôn quý huyết mạch, nhị khế Bắc Minh Anh thí chi độc chú, đỉnh chủ quân kia lướt qua thiên tàng chi tuyển cấm chế mà đến hồn lực, nàng mặt vô biểu tình, đạm nhiên không sợ, sống sờ sờ đem hai người huyết mạch đổi một nửa. Tốc độ thực mau, không phải nàng tưởng trăng bức, mà là biết binh quý trăng thần tốc, thời gian càng lâu. Kia chủ quân lướt qua cấm chế đến hai cái nhi tử trên người hồn niệm liền càng cường, nàng cần thiết dùng nhanh nhất tốc độ thao tác huyết mạch. Tự nhiên là chủ quân huyết mạch kia một nửa. Huyết mạch truyền kế loại này đạo lý, tất nhiên là mẫu tộc một nửa, phụ tộc một nửa. Thần Ngư thao tác phụ tộc một nửa. Đổi huyết mạch sau, nàng lại nhanh chóng làm một cái khác thao tác. Cái này cũng là khó nhất thao tác. Thao tác ba bước đi, này đệ nhị bước. Khó ở nàng muốn thao tác chính là bám vào Bắc Minh Anh thí băng phượng huyết mạch. Đương Tần Ngư hồn nghiệm vào tiểu điểu huynh thể, mới vừa chạm đến linh hồn. xâm hàn, đáng sợ xâm hàn. Trước đây, thao tác chủ quân huyết mạch, nàng thừa nhận chính là chủ quân ngăn trở, thao tác băng phượng huyết mạch nhân ra mẹ nó đã sớm chết, vốn đang hảo, nhưng trả lại hảo, cũng dù sao cũng là cực cao quý cường thịnh huyết mạch. Huống chi còn có Bắc Minh anh thí. Trước tiên, Tần Ngư linh hồn liền cảm giác được khủng bố hàn ý, trực tiếp bám vào linh hồn, đã là linh hồn công kích, cũng là linh hồn băng hàn. Một khi rét lạnh, liền không như vậy linh hồn, ở như vậy trì độ chung, linh hồn sẽ bị trọng thương cũng may, Tần Ngư linh hồn chi đặc thù, còn ở chỗ nàng có gần như thiên phú câu thông năng lực, đây cũng là nơi phát ra với nàng nô dịch thiên phú, câu thông rất quan trọng. Nàng chống đỡ được tất nhiên thừa nhận công kích, chủ động cùng đối phương trong huyết mạch linh tính câu thông. Nội dung thực thô bạo trực tiếp, cứu ngươi nhi tử, đừng đánh ta. Câu thông đại khái thực cấp lực, liền tính đối phương không có hoàn toàn lùi bước, lại cũng thoái nhượng một ít. Nhưng này giống như cũng không hoàn toàn Tần Ngư linh hồn câu thông tác dụng, nàng liếc tiểu điểu huynh liếc mắt một cái, chỉ thấy đối phương cái trán tràn đầy mồ hôi và máu. Phàm nhân vô tu hành, khống chế không được thân thể, khống chế không được huyết mạch, hắn đại khái là đem hết toàn lực phụ trợ nàng. Phỏng trưng căng không được bao lâu. Tần Ngư nắm chặt thời gian, đem trong huyết mạch Bắc Minh anh thí độc chú tìm được giải. Giải cái rắm. Giải Bắc Minh anh thí duy nhất phương pháp chính là giết chủ quân. Trang bức về trang bức, sát chủ quân gì đó, hiện tại còn không phải thời điểm. Cho nên, nàng biện pháp là đem Bắc Minh anh thí chi chú tử trong huyết mạch chóc ra tới. Đây là cái cực đoan đáng sợ tinh tế sống, một không cẩn thận liền dễ dàng đem Bắc Minh anh thí lây dính đến trên người mình. Ngươi không sợ? Hoàng Kim Vách tường hỏi. Tiểu Kiều cũng nơm nớp lo sợ. Tần Ngư, ta lại không tìm nam nhân không sinh hài tử, sợ cái cây búa. Hoàng Kim Vách tường cùng Tiểu Kiều. Kia gì, ngươi nói ta thế nhưng không lời gì để nói. Như vậy đáng sợ độc chú, kỳ thật phá giải phương pháp rất đơn giản ha. Loại này đáng sợ nhất hậu quả, đối Tần Ngư nửa điểm ý hiếp cũng không có. Huống chi, nàng cũng không làm nó có cơ hội như vậy. Nàng quá cẩn thận. Linh hồn trưởng thành bí lưu vốn là nhất am hiểu phương diện này. Vì thế, Bắc Minh anh thí thật sự bị chóc ra tới. Chủ quân biểu tình. Chẳng sợ chỉ tác dụng với pháp tượng thượng, cũng đủ làm tôn giả miên man bất định. Một chóc, nhưng đuổi đi. Không, nó là tất nhiên tồn tại, nếu không thể hủy diệt, liền vô pháp đuổi đi. Tôn giả như suy tư gì, chủ quân ánh mắt lãnh lệ, đột nhiên hồn niệm một cự, phải làm nhất cử động, nhưng chậm một bước. Tần Ngư đã đem Bắc Minh anh thí độc chú hoàn hoàn chỉnh chỉnh tế vào tiểu điểu huynh trong cơ thể một nửa kia phụ tộc huyết mạch, thả nàng tốc độ quá nhanh, cũng quá tàn nhẫn, rời đi tế nhập sau, lại chuyển. Nàng đem tiểu điểu huynh cùng tiểu công tử phụ tộc huyết mạch lại xoay trở về. Này thao tác quả thực. Tao đến một con. Còn có loại này giải pháp. Hoàng Kim Vách tường đều xem thế là đủ rồi. Khó trách nàng muốn chuyển tiểu công tử huyết mạch. Sợ là chính là vì liên tục rời đi chi dùng. Huyết mạch về vì kia trong nháy mắt, tiểu điểu huynh chỉ cảm thấy linh hồn cùng thân thể hồn nhiên một thanh, hình như có cái gì ở thức tỉnh. Trắng nón làn da thượng chú văn nhanh chóng thối lui, chỉ mạn thượng một tầng băng tuyết mỹ lệ mỏng xương hàn ý, đó là thuộc về hắn lực lượng cùng vinh quang. Mà bên kia, bị Bắc Minh anh thí lây dính thượng huyết mạch hồi thể, tiểu công tử lập tức cảm nhận được cái gì đều, phế vật. Không phụ thân cứu ta. Hắn hoảng sợ hò hét, chủ quân tự nhiên sẽ có động tác, nhưng vừa mới nói hắn chậm một bước, cũng đích sát chậm, Tần Ngư không chỉ có đưa bọn họ huyết mạch nhanh chóng rời đi trở về vị trí cũ trí, tay nàng trưởng ấn tiểu công từ đầu. Nàng muốn hạ nàng chú. Cái gì chú? Ngươi mệnh còn hữu dụng, cũng không thể làm cha ngươi giết ngươi. Cái gì? Tiểu công tử không có thể lý giải. Có người lý giải. Tôn giả nhìn ra chủ quân muốn sát tử. Cũng nhìn ra Tần Ngư muốn hạ chú, lại còn không biết là cái gì chú. Ngươi dám? Chủ quân lúc này mới bỗng nhiên tức giận. Mọi người cả kinh, chủ quân sao như thế đại phản ứng, có thể nghĩ này chú pháp định như là. Đáng sợ. Tự nhiên đáng sợ, bởi vì tiểu công tử thân thể đã giật tràn ra đáng sợ hơi thở, nghịch chuyển chú văn, tra tấn đến hắn muốn sống không được muốn chết không xong, mà thâm nhập huyết mạch trung tâm Bắc Minh anh thí, tựa hồ ở phát tác. Loại này phát tắc không chỉ có ở chỗ tự thân, càng ở chỗ ảnh hưởng chủ quân. Mọi người kinh nghi bất định. Hồng tụ thêm hương trung nghịch phệ chú. Hảo thủ đoạn. Hảo tại nơi nào nàng muốn nương tiểu công tử trên người Bắc Minh anh thí, đem Bắc Minh Anh thí nguyền rủa hoàn toàn nhốt đánh vào hắn tộc đàn trong huyết mạch. Đối, nghịch phản Bắc Minh Anh thí, đem nó phản phệ cấp toàn bộ chủ quân tộc đàn. Đây là nghịch thiên hành động vĩ đại, cũng là đối chủ quân lớn nhất phản kích. Mà chủ quân lúc này lại là hồn niệm đại phóng, khủng bố uy áp phúc cập phạm vi bách lý, núi sông chấn động, bách thú rên rỉ. Kia hồn niệm lướt qua thiên sơn vạn thủy, xuyên qua cấm chế, hiểu rõ tiểu công tử, phản công Tần Ngư. Hắn muốn giết người này, lấy linh hồn diệt sát. Vâng! Một phen linh hồn chiêu hải, sắp 10 cái hợp thể kỳ linh hồn đều là nháy mắt sự tình. Thậm chí độ kiếp kỳ, cũng phải giết không thể nghi ngờ. Nhưng là, một đợt linh hồn công kích. Tần Ngư không chết. Không chết Tần Ngư khỏe miệng ngậm cười lạnh, ngang nhiên đem linh hồn ý niệm tế nhập đầu ngón tay, ở tiểu công tử thân thể thượng tác dụng với huyết mạch. Bắc Minh Anh thí, nghịch phệ xương mu bàn chân, chủ quân máu, vĩnh chú không giữ. Nếu không có ta vẫn, đó là hắn chi vẫn. Chú, thành. Nay một chú, kinh thiên động địa, so đấu hai người hồn. Thần ngư cùng chủ quân. Ai hồn càng cường, quyết định chú chi thành bại. Chỉ một sát, bình nguyên phía trên, phiêu diêu mưa gió vì này thê lương, vòm trời ô lôi nặng nề vì này chấn động minh. Đây là hai cái trí cường giả linh hồn chi tranh. Giây phút ra trên dưới. Ông. Tiểu công tử ngước mặt, ngũ quan hoàn toàn vặn mẹo, thất khiếu giật tràn ra đáng sợ hắc khí, rậm rạp huyết chú cùng độc chú lan tràn căn cốt huyết nhục. Hiểu rõ thiên địa, hiểu rõ huyết mạch, lướt qua cấm chế, tới chủ quân pháp tượng, có lẽ, cũng tới xa xôi phía đông chủ quân bộ tộc nơi, hiểu rõ sở hữu tộc đàn. Nàng, nguyên rủa toàn bộ chủ quân tộc đàn. Tàn nhẫn như vậy, không hề thương hại. Đương nhiên, nàng thắng. Đừng nói tôn giả đã nhìn ra, liền tu sĩ cấp thấp đều đã nhìn ra. Sở hữu thiên tàng cảnh môn nhân cũng đều đã nhìn ra. Chủ quân bại. Phía đông chủ quân, ở linh hồn thượng hoàn toàn bại cho một cái thần bí người. Sống sờ sờ bị đối phương lợi dụng chính mình hạ Bắc Minh Anh thí, nghịch phệ tới rồi chính mình chí thân huyết mạch. Đương nhiên, tác dụng nhất rõ ràng chính là hắn cái này phụ thân. Bởi vì huyết mạch toàn đến từ chính hắn. Chủ quân pháp tượng âm u, lại không phụ trước đây ung quý thong dong. Hắn nhìn chằm chằm xem kính nhìn Tần Ngư huy tay háo một chút, đem hắn cái kia tiểu nhi tử ném vào chuột đàn chung. Ba cái canh giờ còn chưa tới. Khảo hạch chi kỳ còn chưa tới. Nàng nói qua nói nhất định sẽ xuất hiện, nói muốn tra tấn tới khi nào, liền tra tấn tới khi nào, nói 102. Vĩnh không hủy nặc. Đương nhiên, nàng cũng giáp mặt cách xem kính đối chủ quân nói một câu nói. Có phải hay không rất muốn giết ta? Chủ quân, ngươi không nghĩ tới đường lui. Này không phải hỏi, là tỏ thái độ. Hắn đã quyết ý sát nàng, trả thù đến chết. Bao gồm sở hữu tương quan người. Chủ quân chi tâm tiểu gì thâm trầm, tự nhiên tính kế hảo hết thảy. Ngươi tất nhiên suy nghĩ, khảo hạch một kết thúc, ta thế tất phải đi ra ngoài, ngươi tự nhiên có thể tìm được ta, giết ta, lại sát băng phượng chi tử, lại diệt vô khuyết. Bất quá con người của ta luôn luôn cẩn thận, nếu là ta dám động thủ đối phó, đối phương thế tất là không đủ thông minh. Đốn hạ, nàng cười. Kêu biểu tình, ánh mắt kia, ý vị thâm trường. Ngươi dám đối kêu băng phượng xuống tay, đơn giản là khinh nàng tộc đàn xuống dốc, cũng không tộc nhân nhưng chống lưng, mà lưu lại huyết mạch không hề căn cơ, không thể tu luyện, liền huyết mạch đều không thể thức tỉnh. Mặc dù ngươi mượn ngươi tiểu nhi tử tay giết chết hắn, vĩnh tuyệt hậu hoạn, chính là kia chân thành lão buộc huyết tê yêu tộc cũng chưa chắc sẽ phản ứng. Nhưng hiện tại không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Giống như, nơi nào đều không giống nhau. Thứ nhất, Bắc Minh Anh thí, lấy phượng huyết vì mình dùng, yêu tộc đối nội lương bạc, đối ngoại mang thù, đã biết chuyện này, nhất định sẽ buông xuống trả thù. Một khi nhân tộc yêu tộc khai chiến, chiến tranh vòng đề cập toàn bộ liệt lộc đại cảnh châu, ngươi tuy là duy nhất chủ quân, nhưng lệ thuộc mặt khác hai cảnh châu còn hạt, thả, cái gọi là chủ quân cũng phi vĩnh cửu. Nhân mệnh cũng là người khác chi quyết nghị, đem toàn bộ phía đông kéo vào cùng yêu tộc trong chiến tranh, thế tất cũng ảnh hưởng mặt khác hai cái đại cảnh châu, Quý Xuyên cùng Hoa Giã thật vất vả áp chế ma đạo an bảo Thái Bình, không biết đã chết bao nhiêu người tộc tu sĩ tánh mạng, nhưng ngươi lại tốn một cái yêu tộc tiến vào, lớn như vậy tội lỗi, ai tới gánh vác. Ở chủ quân pháp tượng hơi thở kích động, sắc ý phập phồng thời điểm, mọi người nơm nớp lo sợ, mà Tần Ngư mỉm cười, lý tay háo. Nhẹ nhàng bâng cơ nói, đương nhiên, thế nào ngươi cũng là một cái chủ quân, theo lý đi bình thường trình tự, đệ nhất nên hỏi trách, đệ nhị là xử lý, thủ đoạn đơn giản là trước tiên tổ chức chủ quân chiến dịch, làm mặt khác có chí chi sĩ tới tranh tuyển chủ quân đi. Đây là bí mật, người bình thường không biết, số ít nhân tài biết, tỉ như mấy cái đại tông môn cao tầng, tỉ như thiên tàng cảnh người, tỉ như chủ quân chính hắn. Nói như thế nào đâu, hắn bị đối phương bóp lấy yết hầu. Còn có, ngực cũng trúng hung hăng một đao. Bởi vì Tần Ngư bổ lời nói. Đương nhiên, còn có thứ hai, dù sao cũng là dùng để uống phượng huyết nhân vật, ta cũng sợ chủ quân ngươi chịu đựng được, cho nên cho ngươi thêm một cái phản phệ nguyền rủa. Đúng rồi, liệt lộc đại cảnh châu mấy năm nay tuy xuống dốc, nhưng Đông Nam Tây Bắc bốn bộ luôn có chút ẩn sĩ cao nhân hoặc là tuyệt thế kiêu hùng là chủ quân các hạ ngươi để ý đi. Nếu là trên chiến trường thấy, ngươi nhưng đến nói cho bọn họ, chớ có quá cảm kích ta, ta người này luôn luôn khẳng khái thiện lương. Nàng nhất phái ngoan độc khắc nghiệt bộ dáng. Tiêu kiêu cảm thấy đi, nay thịt khô gà chủ quân gì đó, nếu là có bản tôn ở chỗ này, bảo quản phun mãn một đại ngói đen lưu tâm đầu huyết. Nhà ta ngư ngư quá tiền đồ. Xuất khiếu kỳ liền phải đem một cái đại cảnh châu chủ quân cấp tức chết rồi. Đương nhiên, cũng đem không ít người cấp sợ hãi. Tôn giả đều bị dọa tới rồi. Bởi vì hắn biết Tần Ngư mưu xem như 100% sẽ trở thành sự thật, kết quả cũng sẽ thực rõ ràng, cái này chủ quân, đương không giải. Chẳng sợ như thế, ta giống nhau có thể giết ngươi, cũng có thể sát một ít người. Chủ quân ngữ khí lạnh lạnh. Tần Ngư cười nhạt hạ, quay đầu xem tôn giả. Thiên tàng cảnh, nếu dẫn liệt lộc đại cảnh châu một cái tuổi xuân đang độ chủ quân chi tử đùa bỡn quy tắc, đảo còn có thể lý giải. Nhưng chủ quân chi vị ăn bữa hôm lo bữa mai, như vậy cẩu ngoạn ý nhi, cũng có thể làm trái thiên tàng chi tuyển chúng cử người nơi tông môn chịu che chở quy tắc, có phải hay không khá buồn cười. Thiên tàng cảnh người biểu tình tức khắc đều thay đổi, nhưng sợ hãi Tần Ngư, không dám phản bác, mà tuân giả. Vưu có phong độ, cười, các hạ nãi phi phàm người, nếu như thế nói, nghĩ đến cũng biết ta thiên tàng cảnh sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, đương nhiên. Hôm nay chẳng sợ vô các hạ ra tay, đối vị kia tiểu công tử tùy ý làm vậy, chúng ta cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Ý ngoài lời là mặc dù vị này chủ quân không có tao ngộ như thế thảm thiết biến cố, bọn họ thiên tàng cảnh cũng sẽ xử trí vị kia tiểu công tử. Loại này lời nói, có thể tin vẫn là không thể tin, Tần Ngư đều chưa từng suy xét, nàng cũng không đem chính mình tánh mạng hoặc là vô khuyết cùng với tương quan người an nguy ký thác với người khác. Nàng tìm tôn giả một cái thái độ, chính là vì cách hướng hạ chủ quân mà thôi. Chủ quân người này đi, mặc dù thật muốn động thủ, cuối cùng cũng không dám động, bởi vì loại này cân nhắc lợi hại chỉ vì chính mình ích lợi người, hắn là sẽ không làm chính mình mạo hiểm. Bằng không vừa mới cũng sẽ không nhận thấy được Tần Ngư muốn lợi dụng tiểu công tử uy hiếp chính mình, liền tưởng ra tay tàn nhẫn. Đáng tiếc liền không có thể thành công. Dù sao đã xong việc. Chủ quân đi rồi. Không đi còn có thể làm cái gì? Làm cho thiên tàng cảnh môn nhân mặt, hắn cũng không thể trực tiếp động thủ. Còn có việc sao? Thần Ngư hỏi tôn giả. Tôn giả sửng sốt hạ, nói, phảng phất cũng. Thần Ngư, kia đem nó triệt đi. Dù sao nhìn thấy gì, cũng ngăn cản không được. Hảo sinh bá đạo. Thiên tàng cảnh người có khí. Tôn giả trầm mặc một lát, cười một cái, đích xác ngăn cản không được, nhưng ta bỗng nhiên có một vấn đề. Thỉnh cầu các hạ giải tỏa nghi vấn. Thần Ngư nheo lại mắt. Tôn giả biết nàng đồng ý, cũng liền hỏi. Đáng ra sao? Hắn hỏi cái này một câu. Mặc kệ nhiều lợi hại thủ đoạn, nhiều tàn nhẫn trả thù, tóm lại sẽ tao ngộ trả thù. Chủ quân dù sao cũng là chủ quân. Chọc phải như thế đại địch, vì chính là cái gì? Thần Ngư đối tôn giả quan cảm luôn luôn không tồi, huống chi trang bức có độ, cần có nội hàm. Cho nên nàng trở về. Lại là trước một phản hỏi. Tôn giả phi liệt lộc người, biết liệt lộc bình tĩnh đã bao lâu sao? Tôn giả sửng sốt. Một hồ thủy, càng bình tĩnh, hoặc là thuyết minh thủy thâm, hoặc là thuyết minh dưới nước cá quá chết, không sức sống. Tần Ngư thưởng thức một quả ngọc bội, ngữ khí lạnh lãnh, mặt mày không u. To như vậy cảnh châu, thiên thu thịnh thế, uổng có liệt lộc, vô trục cha anh. Vì sao? Gần nhất, không đủ loạn, thứ hai, nghèo. Vì cái gì nghèo? Có thể nuôi cá thứ tốt đều bị nào đó người cấp lũng đoạn. Tam câu nói, điểm danh bổn ý. Dũng cảm, bao la hùng vĩ, oai hùng. đương thời nam nhi chi kiêu hùng. Tôn giả khiếp sợ, mọi người khiếp sợ. Tiêu kiêu, vách tường, ta cùng ngươi đánh cuộc một xe đùi gà, này ngư ngư tuyệt đối là ở lung tung vô nghĩa. Đánh cuộc một xe vịt chân đi. Hiện tại vừa lúc là một con phì vịt tiểu kiều dậm chân chống nạnh, hừ. Nhưng người khác tin. Tôn giả, cho nên, các hạ liền phải làm yêu tộc tới quấy này một hồ thủy. Này ní mạ là kẻ điên đi. Thần ngư, trở lên ta nói, đều là giả. Tôn giả, mọi người. Thần ngư mặt vô biểu tình, xoay người, phất tay háo mà đi. Vì một nữ nhân, nàng kêu Phương Hữu Dung. Như vậy đẹp người, vì nàng chết bao nhiêu người đều không quá. Cảnh thuật rốt cuộc vẫn là triệt, đại khái là tôn giả cũng bị vừa mới cái kia trả lời cấp chấn trụ. Đã không thể chỉ trích này phong hoa tuyết nguyệt, lại không thể hoàn toàn không tin kia tranh giành chi luận. Xét đến cùng, hắn kiêng kỵ, gương triệt, thần ngư trở lại hốc cây. Tiểu điểu huynh cũng trở về. Nói đến cũng quái, rời đi độc chú, người này ngược lại chống không tiếng động, phảng phất lập tức hóa thành phi yên dung nhập trong không khí. Không hề tồn tại cảm. Cũng chỉ có tần ngư cuối cùng nói lên Phương Hữu Dung tên thời điểm, hắn mới ngẩng đầu. Trong mắt có cho tàn lại cháy quang. Bình nguyên trong ngoài, có bao nhiêu người nhìn về nơi xa tới rồi này hết thảy, lại có bao nhiêu người xa xa rời đi. Không dám tới gần. Cũng có khả năng cảm thấy không nên tới gần. Bao gồm Hán Hải Triều Y cùng Liễu Như Thị, còn có Bạch Trạch Từ Từ. Bọn họ đều thấy được, không một người qua đi. Hốc cây như cũ, mưa gió như cũ. Trong động, Phương Hữu Dung thi thể còn ở kia, nhưng mỹ nhân như vậy, phảng phất đã chết cũng chịu trời cao ân sủng, không giảm nửa phần sắc đẹp. Nhưng hai người ánh mắt, đều thực trầm định buồn bã. Tiểu điểu huynh thanh âm khàn khàn, nói, nàng cho ta nói qua một cái chuyện xưa, ta tưởng, nàng sẽ đối ta nói, kỳ thật là muốn cho ta nói cho ngươi nghe. Hắn có tự mình hiểu lấy, biết Phương Hữu Dung sinh tử, buồn ý kỳ thật cùng chính mình không quan hệ. Nếu sinh tử đều không quan hệ, kia trước khi chết gì ngôn, tự nhiên cũng không quan. Thần ngư ngước mắt, nhìn chăm chú vào hắn. Tiểu điểu huynh nói chính là một phàm nhân gian chuyện xưa. Ngôn ngữ bình đạm, dùng từ bình đạm, thần ngư cơ hồ có thể tưởng tượng đến Phương Hữu Dung lúc ấy hơi thở thoi thóp khi cũng như cũ nhạt nheo quẩn cũ ẽ, đem câu chuyện này ngắn gọn nói tới. Nàng nói, từ trước một đời tục một quốc gia ra một sớm đường, có một ngự sử ngôn quan vì bình chính triều đình chính kiến, đỉnh áp lực buộc tội đương triều thái tử, kết quả bị xét nhà diệt tộc. Nữ quyến hoặc là lưu đầy 3.000 năm vì biên cương quan kỹ, hoặc là hoàn toàn đi vào quan nha thuộc hạ kỹ lâu, vị này ngôn quan đắc tội người không ít, thê nữ liền bị hoàn toàn đi vào đô thành kỹ lâu, lui tới toàn quen thuộc, đàm tiếu toàn hài hước, từ cao cao tại thượng phu nhân, trong một đêm biến. Thành đủ loại quan lại nhưng đùa bỡn kỹ người, đầu tiên là đủ loại quan lại, sau là thái tử môn sinh, lại là thái tử phái tới hạ tiện gã sai vặt, không biết ngày số. Kiếm luôn quan phu nhân vì nữ nhi kế lâu dài, nhị 5 năm, chung ở nữ nhi bị hô 5 năm non kỹ thả bị kỹ lâu quải cao bán đầu đêm ngày đó buổi tối, như một chuyện, làm nàng thường lui tới mượn sức hầu hạ một giang hồ cao thủ mang nữ nhi chạy ra sinh thiên. Tiểu điểu huynh nói tới đây, dừng một chút. Có lẽ lúc ấy Phương Hữu Dung cũng dừng một chút. Kia người giang hồ đích sắc thành công, đem kia nữ hải mang theo đi ra ngoài, đêm hôm đó, nữ hải đứng ở thanh lâu ở ngoài. Nhìn thấy chính mình mẫu thân nơi thiên viện bốc cháy lên lửa lớn, ánh lửa rượu đêm, phảng phất chiếu sáng toàn bộ đô thành. Thần ngư nghe đến đó, đầu ngón tay khúc khúc, hỏi, sao lại đâu, nàng? Vì mẫu giả, vì nữ nhi kế lâu dài, không sao cả bất luận cái gì đại giới. Nhưng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một phen hỏa, thiêu tẫn nàng mấy năm nay chịu đựng sở hữu dơ bẩn cùng khuất nhục. Kia người giang hồ là cái sát thủ, màn đêm buông xuống. Đem người mang ra kỹ lâu sau, cũng là ở đêm hôm đó, y đồ xâm phạm nữ hài kia. Thần ngư nhíu mày. Tiểu điểu huynh cúi đầu, thanh âm mỏng lạnh. Nhưng hắn đại ý khi, chết vào một cây cây châm. Nữ hài mẫu thân đưa nàng cây châm, vì chính là làm nàng sát người này. Đại khái là nhìn thấu đối phương đối chính mình nữ nhi mơ ước. Nữ hài giết người, buồn muốn phiêu bạc hậu thế, lại bị kia người giang hồ sát thủ tổ chức theo dõi, nhìn chúng nàng. Hoặc là chết, hoặc là trở thành tiếp theo cái xuống tay, nàng lựa chọn người sau. Sau lại, ở các loại huấn luyện lúc sau, nàng giết rất nhiều người, cũng càng ngày càng cường, cường đến sát nhập đủ loại quan lại trong nhà nhất nhất diệt môn, cường đến sát nhập thái tử cung, thậm chí ám sát quân vương, nàng một người đơn thương độc mã, dùng 3 năm thời gian, sát tuyệt sở hữu kẻ thù, đương nhiên, cũng ngẫu nghịch tổ chức mệnh lệnh, vì tổ chức sở ám sát. Nàng chạy thoát thật lâu, với thây sơn biển máu trung trung thành cánh chim, quay đầu lại đem tổ chức bắt gọn khởi. Nhưng nhân gian khổ hải không dứt, ân oán tình thù bất tận, này tổ chức mặt sau còn có người, một cái tu hành người. Kia tu hành người vừa ra tay liền chặt đứt nàng gân mạch, đem nàng trọng thương, đang muốn sát nàng. Thần ngư trong tay ngọc bội đảo lộn một mặt. Sau đó đâu? Có khác tu hành người cứu nàng, đem nàng mang vào một khắc phiến thiên địa, trời xanh tuyết trắng, tiên sương mù thanh bích, từ đây xa tuyệt nhân gian xấu xa. Tiểu điểu huynh nhìn thần ngư, ánh mắt lại có vài phần mềm mại. Thần ngư suy nghĩ một chút, nói, người kia, có thể là sư phó của ta. Khó trách nàng đối cô Trần sẽ có như vậy thái độ. Khó trách nàng sẽ như vậy dung túng, hơn nữa che chở chính mình. Đây là nhân quả, cũng là phương hưu dung đối chính mình cả đời này đến nơi đến chốn công đạo. Nàng với cuộc sống xa hoa pháo hoa ra, vào nhân gian trượng hồng trần, bất tận kiên cường cầu sinh với luyện ngục, với thương tuyết đỉnh núi thanh lanh ủ rượu. Trung vị báo ân chết vào nơi đây. Tần ngư duỗi tay, ấn chính mình giữa mày, một cái tay khác, đầu ngón tay nhẹ nhàng dừng ở phương hữu dung giữa mày. Ngươi biết một người giá trị thể hiện ở nơi nào sao? Không ở ngươi sinh khi, bao nhiêu người, người nào để ý ngươi đã đến rồi, mà là ngươi sau khi chết, có người để ý ngươi đi rồi. Phương hữu dung, ta để ý ngươi đi rồi. Thời gian một khi qua, bất luận kẻ nào sinh tử đều sẽ hóa thành bụi đất, vĩnh viễn tiêu tán. Thời gian mau tới rồi, sau khi rời khỏi đây, đem nàng giao cho vô khuyết đệ ngũ lao linh. Tiểu điểu huynh nghe xong tần ngư dặn dò, gật đầu. Rồi sau đó, tần ngư đứng dậy. Từ đầu đến cuối tiểu điểu huynh chưa từng hoài nghi quá người này là ai, như nhau hiện tại hắn cũng không hỏi nàng muốn đi đâu. Đại khái, là bởi vì Thanh Khâu không thể xuất hiện ở chỗ này đi. Ở cuối cùng thời gian, tần ngư ôm tiểu kiểu, biến mất ở mênh mang bình nguyên trung. Bóng dáng so này bình nguyên còn mênh ngông. Tiểu điểu huynh tưởng, hắn giống như chưa thấy qua người này đã khóc náo quá. Mặc kệ là Thanh Khâu, vẫn là cái nào thân phận. Cường đại, nguyên tử với nội tâm. Chống đỡ được mưa gió, khiêng được bi thống, không hiện ra sắc, động tĩnh tự nhiên, ẩn nhận với tâm. Khép lại mắt, tiểu điểu huynh lâm vào vô biên tĩnh mịch. Từ đây, hắn cũng sẽ biến thành người như vậy. Nhân hắn đến nay ngày, đã mất đi cả đời này sở hữu có thể mất đi trí ái. Tiểu kiều đem tần ngư thuấn di đưa tới phế tích một sân động. Một truyền thống, tần ngư liền đỡ tưởng, miệng một trường, một mồm to huyết phun ra, linh hồn cường độ cũng dầm một chút hàng tới rồi thấp nhất chỗ. Ngay cả da thịt phía trên cũng tự động cắt mở từng điều vết nước. Lấy nàng hiện giờ cường đại như vậy thân thể, cũng khiêng không được nội tại phản vệ, có thể nghĩ này một chuyến thảm trọng. Nàng làm được có thể làm, lại cũng trả giá cần thiết muốn trả giá. Ngươi là ta đã thấy nhất có thể tính kế lại cũng nhất điên của người. Hoàng Kim vách tường một bên chỉ đạo kiểu kiểu cấp tần ngư tìm đan dược, đưa vào linh lực tụ mệnh, một bên chỉ trích tần ngư sang bậy. Tần ngư ngồi ở trên tảng đá, đôi tay chống ở trên đùi, hơi hơi cúi người, che lại nửa bên mặt, lâu dài thở dài. Phạm vào sai, tổng muốn trả giá đại giới. Nàng sai liền ở chỗ xem nhẹ tiểu điểu huynh sau lưng liên lụy, không nghĩ tới có một cái chủ quân chi tử sẽ trà trộn vào tới. Đem Vương Hữu Dung cấp liên lụy. Đây là nàng sai. Không đến trốn tránh. Hoàng Kim vách tường nhất thời im miệng không nói, mới nói một câu. Ngươi dư người khác tận ánh sáng mặt trời, gì sợ người khác tặng ngươi lấy sinh tử. Thần ngư cười khổ hạ, túi đầu. Vách tường, người cả đời này, thật là quá dài. Tiêu kiêu thấu đi lên, ôm lấy tần ngư đầu, dùng chính mình phì mềm mặt, cọ cọ. Ngư ngư không sợ, ta ở Nga. Thần ngư ôm hắn, dương mắt nhìn sơn động ngoại. Chẳng sợ đến bây giờ, nàng cũng chưa từng rơi lệ. Bởi vì nàng hiện tại là thần ngư. Khảo hạch kết thúc, bí cảnh đóng cửa. Mặc kệ là người chết vẫn là người sống, có thể truyền tống đều truyền tống ra tới. Nhà ai đều có người chết, ai cũng trốn bất quá. Mặc dù là Đoan Mục Thanh Liệt như vậy có cao nhân bảo hộ người, một thân cẩm y cũng nhiễm hết huyết. Ai đều không thể không nhiễm một hạt bụi. Nhưng không phải sở hữu người chết đều đáng giá mọi người để ý. Vô khuyết, không chết một người. Trừ bỏ một người. đương giải sơ linh những người này không biết là cất chó vận vẫn là cẩn thận thích đáng thế nhưng toàn bộ thoát được thăng thiên nhặt về một cái mệnh sau, bọn họ gặp nhau, vui vô cùng. Nhưng thực mau bọn họ liền đều an tĩnh, vốn dĩ ngồi nghỉ ngơi đùa giỡn một đám người động tác nhất trí đứng lên, ngơ ngác nhìn phía trước. Kỳ thật, sớm có người biết Phương Hữu Dung đã chết. Mới vừa kết thúc, đều còn không có người tới kịp báo cho Vô Khuyết người. Chỉ có đệ ngũ Đao Linh mẫn cảm, tựa đã nhận ra cái gì, đứng ở chỗ đó, vẫn luôn nhìn xuất khẩu. Thẳng đến tiểu điểu huynh ra tới. Hắn một người đi tới, ôm Phương Hữu Dung đi tới. Đệ ngũ Đao Linh cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không hỏi, nhìn tiểu điểu huynh đi đến trước mặt. Người sau đôi tay chống thi thể lòng bàn tay băng xương du tẩu, ngàn năm huyền băng ngưng tụ, băng quan phong tỏa. Hắn kéo băng quan đặt ở trên mặt đất, quỳ xuống. Thực xin lỗi. Thứ nhất, hắn độc đích xác liền giải, thả băng phượng huyết mạch đã thức tỉnh, hắn, rốt cuộc nắm giữ tu hành lực lượng, từ đây biển rộng tùy cá lội. Thứ hai, băng phượng chi tử, với thiên tàng đại lục đều tôn quý phi phàm, nhưng hắn quỳ xuống. Vô Khuyết các đệ tử cũng không có tưởng nhiều như vậy, bọn họ chỉ biết chỉ có người chết mới yêu cầu quan tài. Phương Hữu Dung, là thật sự đã chết. Đệ ngũ Đao Linh mắt lạnh nhìn hắn, đáy mắt thâm trầm, kia hơi thở lạnh lanh đáng sợ. Vô Khuyết người thế nhưng vô cớ không dám khóc thút thít. Liền hô hấp cũng không dám. Thẳng đến xuất khẩu bên kia lại có một đống người ra tới. Thần Ngư là cuối cùng một cái. Nàng đi ra, chiều bên này xem ra. Kia một cái chớp mắt, ánh mắt đối diện. Đệ ngũ Đao Linh ánh mắt nặng nề. Thật nhiều người đều ở chú ý hai việc. Một, cái kia thủ đoạn thông thiên đáng sợ nhân vật ở đâu. Hai, Vô Khuyết phản ứng. Chuyện thứ nhất, bọn họ cũng chưa phát hiện, liền tôn giả đều điều tra không đến đối phương nơi. Chuyện thứ hai, bọn họ đều lưu ý tới rồi Thanh Khâu Vô Khuyết cùng đệ ngũ Đao Linh chi gian kia kỳ dị không khí. Chỉ vừa đối diện, Bạch Trạch cùng Phục Hạ những người này là ở băng cung, chính mắt nhìn thấy sự tình đại khái, lại tìm tòi nghiên cứu vài phần, đại khái cũng liền thẳng đến một ít gút mắt. Nào đó Phương Diện tới nói, Phương Hữu Dung chết, cùng Thanh Khâu đều không phải là hoàn toàn không có căn hệ. Nàng phó chết, vốn nên là Thanh Khâu. Hán Hải Triều Y cùng Liễu Như Thị tại đây trước ra tới, nhìn thấy Tần Ngư ra tới sau, hai người liếc nhau. Nữ nhân này giống như cùng trước đây không quá giống nhau. Tần Ngư đi qua, đi đến trước mặt. Sư Minh, ta khả năng sẽ không xin lỗi. Đệ ngũ Đao Linh không nói chuyện, chỉ là móc ra đưa tin phủ, đưa cho nàng. Tần Ngư ngẩn ra, duỗi tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua. Chỉ liếc mắt một cái. Tần Ngư siết chặt nó, cười một cái, đáy mắt có chút thủy quang. Này cười, có chút kỳ dị. Tựa cười, lại tựa muốn rơi lệ. Đồng nhiên, đệ ngũ Đao Linh lại duỗi tay chế trụ Tần Ngư thủ đoạn, đầu ngón tay một câu, hướng lên trên câu ống tay áo gặp được cổ tay trắng non thượng rắc rối khó gỡ vết sẹo, tựa ở chữa trị. Mà hắn đầu ngón tay linh lực tra xét đến, linh lực thiếu hụt, linh hồn khô kiệt. Ở Tần Ngư nhíu mày muốn rút về tay thời điểm. Hắn một tay kia chế trụ nàng cái hót, đem nàng ấn ở trong lòng ngực. Mọi người kinh ngạc. Hắn Hải Triều Y ghi những người này mặt mày đều là nhảy dựng. Ập vào trước mặt Thanh Mục tung bách khí vị, Tần Ngư cũng giật mình, bàn tay chống đệ ngũ Đao Linh eo, tưởng lui thân, lại vô pháp lui. Nàng quá hư nhược rồi. Nàng không nghĩ tới trước mặt người khác diễn trò, lại không nghĩ đệ ngũ Đao Linh có này cử. Nhưng đệ ngũ Đao Linh hạ giọng nói. Ngươi đại sư tỷ đi phía trước dư ta phát quá truyền âm, nói rõ, nếu là nàng đã chết, ngươi đó là Vô Khuyết đại sư tỷ, trở thành Vô Khuyết đệ tử hai hàng đầu, liền không được trước mặt người khác rơi lệ, bất luận người chết như đèn tắt, bất luận tông môn hủy diệt, đây là tổ hấn. Cho nên, ngươi không thể khóc, nhưng có thể đưa lưng về phía mọi người, ở trong lòng ngực hắn rơi lệ. Hắn cho phép, im miệng không nói một lát, Tần Ngư khép lại mắt. Ngón tay hơi hơi túm chặt đệ ngũ Đao Linh vào áo. Sư Minh yên tâm, ta cô Đạo Phong cũng có tổ hấn. Đạo, cô giả đi trước, lui tới tế sinh tử, đã hoành, thả không hối hận. Đã không hối hận, vĩnh sinh vô nước mắt. Nàng thanh âm lạnh mềm, thả khàn khàn. Vào trong hai, như là giả dích giả vũ. Hán Hải Triều Y thì nghe được, nghiêng đầu chuyển mắt, như suy tư gì. Vô Khuyết cô đạo sao, truyền xuống những lời này người. Chỉ sợ là vị kia đi. Nhưng vào lúc này, tôn giả truyền âm đệ ngũ Đao Linh cùng Tần Ngư hai người. Chủ quân còn chưa đi, các ngươi Vô Khuyết tiểu tâm chút. Tần Ngư đương nhiên biết chủ quân còn chưa đi, nàng thậm chí cảm giác được vị kia chủ quân ở trong tối qua lại nhìn quét thử thấy rõ hồn niệm. Đối phương, đặc biệt ở bọn họ vô khuyết người trên người quét rất nhiều biến, còn có hãn hải triều y y này đó có bối cảnh có thực lực người. Người kia nếu là không xuất hiện, tất nhiên bản tôn trà trộn ở còn lại người bên trong. Cái này chủ quân không có khả năng tùy ý như vậy một cái hung tàn đối thủ vẫn luôn tránh ở chỗ tối, mà hắn bạch bạch gánh vác như thế đại hung hiểm. Nhưng hắn cũng đi mau. Thần Ngư rũ xuống mắt, đáy mắt lạnh lẽo. Chủ quân quả thực thực đi mau. Hắn đi rồi. Là bởi vì tìm không thấy ngươi liền đi rồi sao, Ngư Ngư. Tiêu Kiều đối không gian nhất mẫn cảm, nhận thấy được chủ quân rời đi, lập tức báo cho Thần Ngư. Không, là bởi vì người khác tới. Thần Ngư mới vừa nói xong, không trung nổ vang. Tiểu Điểu huynh nâng đầu, nhìn xa không trung ố trầm trầm. Kia đen nhánh trung, thấy quay cuồng huyết hồng. Yêu khí che trời. Bọn họ tới. Tiểu Điểu huynh thấp thấp nói. Tôn giả cũng gặp được, thật sâu thở dài một hơi. Như vậy mẹ nó một cái cục diện rối rắm lăn lộn đâu chỉ là chủ quân nhất tộc, còn có hắn đâu. Nay xui xẻo tột cùng, quan thượng như vậy từng đợt biến cố. Yêu tộc có động tĩnh. Yêu khí bá đạo hết sức, che trời lấp đất vọt tới. Mới vừa ở Thiên Khư Cửu Cung nội nhiều lần trải qua nguy hiểm khảo hạch giả nhóm phần lớn mệt mỏi, liền Bách Lý Tiêm Thường này những lao đông tây đều phế đi không ít khí lực, huống chi người khác. Như thế mạnh mẽ yêu khí nghiền áp mà đến, 89/10 tu sĩ đều cơ hồ muốn quỳ xuống. Nhân tộc hưng thịnh, lại không nghĩ liền liệt lộc bực này sớm đã xuống dốc nhiều năm phá chỗ ngồi đều dám như thế tính kế ta yêu tộc. Khai chiến. Ta yêu tộc cùng nhân tộc, lý nên một trận chiến. Liệt lộc chủ quân Dạ Huyền, ra tới. Yêu tộc luôn luôn tàn nhẫn thiện chiến, nói muốn khai chiến, đó chính là thật sự muốn khai chiến. Ở đây nhân tộc tu sĩ trừ bỏ thiên tăng cảnh, liền cơ bản là liệt lộc phía đông, thật thật là một ngụm nồi to nện xuống tới, chắn đều sưng một đầu đại. Nhưng mà chủ quân Dạ Huyền không tiền đổ, đi rồi. Nói như thế nào đâu, thằng ngãi này đương nhiên không chịu ở đây. Thứ nhất là hắn gặp phản vệ, đúng là suy yếu thời điểm, không có khả năng ở yêu tộc nhất phẫn nộ thời điểm xuất hiện, bằng không không thiếu được phải bị đối phương công kích. Tiếp theo, hắn khuyết thiếu thời gian đi làm chuẩn bị, lật đổ chính mình như hại huyền nữ chuyện này. Đương nhiên, nói trắng ra là chính là hắn sợ chết. Chạy! Tần Ngư xem thấu cái này chủ quân duy lợi là đồ tham sống sợ chết bản tính. Nhưng chủ quân không xuất hiện, tương đương nơi này sở hữu áp lực đều bị tôn giả. Cũng chính là phía đông chấp thủ quan Liệt Sơn gánh vác. Xui xẻo tốt cùng, thật sự, hắn chiêu ai chọc ai. Quan Liệt Sơn đối mặt yêu tộc như thế cường thế thái độ, nên diện cao giọng nói, chúng ta tộc cùng yêu tộc, vô luận ở đâu cái đại cảnh châu đều bảo trì hòa bình nhiều năm, tuy nói hiện giờ ra như vậy đại chuyện này, người yêu tộc có điều phẫn nộ theo lý thường hẳn là, nhưng sự tình ra, liền phải giải quyết, một chuyện về một chuyện, liền như vậy toàn diện khai chiến. Chỉ sợ cũng không thay đổi được gì, huống chi hiện nay là ta thiên tàng cảnh chủ trưởng thiên tàng chi tuyển, thượng có tiên. Môn để ý, thiên tàng đại lục trên đời chú ý, chỉ sợ không nên. Tiêu Kiêu dùng chính mình tiểu học tốt nghiệp ngữ văn đọc lý giải năng lực đi tổng hợp khái quát lời này nội dung, nay phá sự là mẹ nó liệt lộc chủ quân Dạ Huyền làm, hắn giết thê hại tử, các ngươi yêu tộc tìm hắn đi a, một hai phải ở lão tử giám sát khảo thí thời điểm tới khai chiến, tìm đường chết a. Yêu tộc đại khái cũng tâm nhãn thẳng, phía trên lộ ra cự tượng hình dáng yêu tộc đại lão muộn thanh muộn khí nói, Dạ Huyền đã là liệt lộc đại cảnh châu chủ quân, cùng hắn khai chiến, chính là cùng liệt lộc đại cảnh châu khai chiến, cùng liệt lộc đại cảnh châu khai chiến, cũng chính là cùng hắn khai chiến, giống nhau. Giống nhau ngươi tê mỏi. Này lo dịp chân thần ha. Ở đây liệt lộc đại cảnh châu tu sĩ, vô luận tu hành cao thấp, đặc biệt là thất vương quốc quyền quý cao tầng nhóm đều muốn mắng nương. Người đều là ích kỷ, chủ quân là cao cao tại thượng, nhưng hiện tại chủ quân như thế ác liệt, ngạnh muốn kéo toàn bộ đại cảnh châu cho hắn phạm sai mua đơn, đến chết bao nhiêu người. Huống chi, hắn cùng băng phượng huyền nữ kết hợp, cầm huyết mạch chỗ tốt, thanh vân thẳng thượng, lại giết nhân ra được phượng huyết, chỗ tốt đều là của hắn, bọn họ những người này vô tội nhường nào. Mọi người phẫn nộ tiếng động ồn ào, yêu tộc lại rất là cường thế. Dù sao bọn họ không thèm để ý nhân tộc sinh tử. Nếu liền chủ quân đều đối phó rồi, di sợ toàn bộ liệt lộc đại cảnh châu. Quan Liệt Sơn chỉ có thể sụ mặt nói, này chỉ sợ cũng không giống nhau. Hắn lại không thể nói rõ. nay quả nhiên không phải tộc ta, nói cá nhân lời nói không trực tiếp điểm đều nghe không hiểu. Quan Liệt Sơn bất đắc dĩ, đang nghĩ ngợi tới như thế nào làm này đó yêu tộc hiểu chính mình ý tứ. Đồng nhiên, hắn giữa mày vừa động, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Bên người một vòng tròn vòng xuất hiện trên mặt đất. Xác định địa điểm truyền tống. Hoặc, thật lớn thần thông. Tất nhiên có xa cảnh chi đại năng giả dùng đại uy năng đem người xác định địa điểm truyền tống lại đây. Chẳng lẽ là có nhân tộc tiền bối cảm ứng được yêu tộc buông xuống. Quan Liệt Sơn kinh nghi trùng, xác định địa điểm truyền tống dưới, có người tới. Một cái có điểm mũ bấm, Phật Di Lặc giống nhau đại hòa thượng, ăn mặc màu vàng đất đại áo choàng, trên eo sủy rượu hồng hồ lô lớn. Hắn cười tủm tỉm truyền tống lại đây, nhìn đến trước mắt cục diện, sửng sốt hạ, nhìn xem bốn phía. Di, hay là lao đạo ta truyền địa phương không đúng, đây là yêu tộc địa bàn. Xin lỗi, ta lập tức liền đi. Hắn muốn chạy, lại mãnh nhìn thấy cách đó không xa hãn hải triều y kia nheo lại đôi mắt, lãnh quang lạnh lạnh. Hắn hậm hực, xoa xoa nắm tay, ho khăn hạ, hảo đi, triều y lìa ngươi ở, chắc là không truyền sai, nói không phải huyết long sao. Sao lập tức tới một đoá yêu tộc? Cái gì long không long? Nhân gia nói bên này là tuyệt thế cha nam chủ quân cùng băng phượng chuyện này. Còn có chúng ta long tộc người. Yêu tộc bên kia cũng buồn bực. Bất quá mặc kệ huyết long có ở đây không, này chiến, là khẳng định muốn đánh. Ta nói là ai, nguyên lai là hoa giã đại cảnh châu hoàng bào lão đạo. Các ngươi nhân tộc nói không nghĩ phát run, kỳ thật phản ứng vẫn là man mau sao. Nhanh như vậy liền kêu tới người, ngoài miệng một bộ, sau lưng một đạo. Ngàn vạn năm qua như thế dối trá liền không thay đổi quá. Yêu tộc các đại lão cười lạnh, kia ánh mắt rất là lãnh lệ, sôi nổi đảo qua Quan Liệt Sơn. Quan Liệt Sơn. Vô cớ lại bối nổi Quan Liệt Sơn nội tâm buồn bực, nhưng hoàng bào lão đạo có thể tới, thật là chuyện tốt, rốt cuộc đại biểu hoa giã đại cảnh châu thế lực lớn, tới so không tới hảo. Cho nên hắn cũng vô pháp giải thích, chỉ kiên nhẫn lại xin khuyên yêu tộc đừng phát run, lại huyển chuyển nhắc nhở muốn đánh có thể. Đi địa phương khác, bên này thi đấu đâu? Nghe hạ yêu tộc người chính là không nghe ta không nghe, ta liền phải đánh. Quan Liệt Sơn tuyến tiền liệt viêm đều phải bị khí ra tới, thầm hận Dạ Huyền cái này hàng lậu, cũng chưa cho vị này còn không có xuống đài chủ quân mặt mũi, lập tức báo cho, hoàng bào đạo nhân biết tiền căn hậu quả, biểu tình thực xuất sắc, các ngươi này liệt lộc chủ quân, thật đúng là lợi hại a. Lan, lão tử không phải liệt lộc. Quan Liệt Sơn vừa nghe đến chủ quân này hai từ nhi liền não nhân đau, lại nhìn bầu trời biên yêu tộc hơi thở càng ngày càng cường. Bọn họ đại quân chỉ sợ ở tập kết. Xong rồi, chuyện này sợ là muốn chủ ý thật. Hoàng bào đạo nhân tuy nói rất có lai lịch, lại là hoa giã đại cảnh châu, vốn dĩ nói chuyện được, nhưng nhân tộc loại này không phải tộc ta, thật là vô pháp thuyết phục, hắn cũng không nhiều lắm phí miệng lưỡi, liền hỏi, quan đạo hữu nhưng cùng thiên tàng biên cảnh thượng phong nói rõ. Còn chưa có tin tức. Quan Liệt Sơn nhìn hắn một cái, trong trắng mắt có chút phiền. Này không vô nghĩa, nếu là có đáp lại, hắn đáng giá như vậy nỗ lực đè nặng yêu tộc. Nếu không này chiến bất chiến với hắn có gì căn hệ, dù sao hắn lại không phải liệt lộc người. Bất quá này đại hòa thượng đại khái miệng mang phong thủy, hắn như vậy vừa hỏi. Quan Liệt Sơn phải tới rồi đáp lại thiên tàng cảnh đáp lại. Đánh không đánh? Chưa nói. Chỉ nói một câu, nô chờ. Tới. Quan Liệt Sơn ánh mắt chợt lóe, nửa ngày, chân trời một chỗ khác liền hiện hoa quang. Hoa quang giật màu. Kim giáp người khổng lồ trường kiếm mà đứng, xa xa đối với yêu tộc quắc khẽ. Chúng ta tộc yêu tộc hòa bình gần vạn năm, vô luận kiểu gì nguyên nhân, nếu chiến, tất thận trọng, không thể cho đùa, đã liệt lộc chủ quân không tiện đáp lại, kiếm ngô thiên tàng cảnh kim giáp đem tôn thượng tông dụ lệnh, hỏi ngươi chờ, hay không thật muốn khai chiến. Nhi nữ tình trường. Ân oán tình thù, bởi vì một phương là nhân tộc đại cảnh châu chủ quân, một phương là yêu tộc cao đẳng phượng tộc huyết mạch, đã đạt đến tộc đàn khai chiến bổn nhân, nhưng khai chiến còn cần chân chính xác nhận. Đây là hai cái tộc đàn nên có khí khái. Cho nên kim giáp đại tướng trịnh trọng dò hỏi, uy nghiêm hiền hách, khí khái muôn vàn. Bị áp chế đến không được có chút sợ hãi nhân tộc tu sĩ tức khắc tìm về một ít chí khí, sôi nổi mắt lộ ra tinh quang, thậm chí tâm sinh một trận chiến chi tâm. Bất quá Quan Liệt Sơn chờ đại lão nghe này nhà mình kim giáp đem nói, đều là phẩm ra một chút hương vị, chủ quân không tiện đáp lại, đây là săn sóc đâu, vẫn là ám chào đâu. Xem ra, liệt lộc chủ quân chi chiến là muốn trước tiên. Quan Liệt Sơn cùng Hoàng Bào đạo nhân liếc nhau. Này khai chiến đi, cũng là so đấu khí thế. Kim Giáp đại tướng khí thế hùng hậu, yêu tộc chi bằng phía trước cường thế, nhưng trông cậy vào nhân gia lui bước là không có khả năng, đây chính là yêu tộc. Yêu tộc người là không kiên nhẫn, thấy đại quân tập kết, đối phương cũng người tới. Lập tức quá khẽ, tự nhiên muốn khai chiến. Băng Phượng Huyền Nữ Nghiên Xương chi tử ở đâu? Này quát khẽ một tiếng, mọi người cũng mới lưu ý đến một người. Tiểu Điểu huynh đứng lên. Hắn vừa đứng lên, nguyên bản không hề tồn tại cả người liền lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Băng Phượng chi tử, khả năng thừa kế kia cao quý mà cường đại vô cùng huyết mạch. Yêu tộc người nhìn hắn. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn yêu tộc các đại lão. Trong đó cầm đầu giả, cự tượng đại lão mở miệng hỏi hắn, nô chờ, tự nhận yêu tộc tôn nghiêm không thể trái bối, chẳng sợ ngươi mẫu tộc một mạch với ta bên này đã gần đến diệt sạch, nhưng ngươi đã là Dạ Huyền chi tử, cũng là Băng Phượng Huyền Nữ chi tử, ngươi yêu cầu tỏ thái độ. Chiến vẫn là bất chiến, cũng không quyết định bởi với thái độ của hắn. Nhưng, thái độ của hắn như cũ quan trọng, sẽ là một trận chiến này xuất binh có danh nghĩa, làm một trận chiến này càng chính thức. Đây là hai cái tộc đàn tôn nghiêm một trận chiến. Trước mắt bao người, Tiểu Điểu huynh hơi hơi ngưỡng mặt, làm mọi người thấy hắn như vậy không giống với nhân gian túi ra thân thể bộ dạng, cũng thấy như vậy thân thể phía trên tràn ngập thượng một tầng hơi mỏng thả huyền mỹ cực hạn băng tinh. Cũng là trong khoảnh khắc. Rầm. Nhân thể băng gọi, to như vậy băng phượng dương cánh mà khởi động, băng tuyết bay múa, băng xương ngưng thể, phi thiên. 10 mét lớn lên cử cánh duỗi thân, phía chân trời một mặt ảnh ngược kia trắng như tuyết băng tuyết tuyệt cảnh giống nhau. Đây là huyết mạch truyền thừa dị tượng, cũng là cao huyết yêu tộc thức tỉnh tiêu chí. Tiểu Điểu huynh ở trời cao phía trên, thanh âm lạnh lanh thả thấu xương. Chiến! Giết chóc Dạ Vân Thành, đồ Dạ thị nhất tộc. Một cái không lưu. Thanh nhã chấn nhỏ, linh khí bức người. Khách điếm bên trong, vô khuyết người đã tiếp nhận rồi phương hữu dung ngã xuống biến cố. Cũng tiếp nhận rồi khảo hạch còn không có kết thúc, bọn họ nơi Đại Cảnh Châu từ đây liền phải cùng yêu tộc khai chiến sự thật. Nhưng bọn hắn đều không phải đặc biệt để ý. Bọn họ để ý chính là nhà mình tông môn, vừa chết, còn có một thương. Thanh Khâu sư tỷ sẽ hảo sao? Không biết, vừa mới nghe ngôn sư tỷ nói, Thanh Khâu sư tỷ linh hồn trọng tổn hại, chỉ sợ muốn lâm vào ngủ đông. Gần nhất cũng chưa kêu chính bản đặt mua, cảm thấy vẫn là muốn kêu gọi một chút. Đầu năm nay làm gì đều không dễ dàng, kiếm ít tiền dưỡng ra sống tạm, cũng là yêu thích, hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì, cảm ơn áo. Tuy rằng so với mặt khác tông môn đã chết không biết nhiều ít cái tổn thương, bọn họ vô khuyết một chết một bị thương chợt vừa thấy không có gì lợi hại, nhưng thế nhân đều biết này tổn thất kỳ thật đã là thật lớn. Một cái phương hữu dung để được với nhiều ít thiên tài. Liền như vậy không có. Dù cho Tử Dương Tông này đó tông môn trong lòng chưa chắc không có may mắn cảm giác, nhưng cũng bị lớn hơn nữa bi quan sở che giấu. Muốn khai chiến, bọn họ này thất vương quốc đệ nhất tông, tất nhiên là muốn ra lớn nhất lực. Rốt cuộc vinh dự cùng gánh vác thường thường hỗ trợ lẫn nhau, không có khả năng ngày xưa toàn hưởng thụ vinh quang, hôm nay lại lẩn tránh chiến tranh. Chuyện này không có khả năng. Cho nên Tử Dương Tông chờ tông môn người sớm bị triệu hồi đi mở họp. Trưởng công chúa những người này cũng bị hô trở về tiến hành hoàng thất hội nghị. Đương nhiên, bởi vì hôm qua là khai chiến ngày, Quan Liệt Sơn đương trưởng liền tuyên bố thiên tàng chi tuyển khảo hạch thành tích lưu sau lại công bố, đến nỗi mỗi người đều có bao nhiêu phần, hiện tại ai cũng không biết. Có lẽ là không khí quá ủ rột, một đám người đều lâm vào đau thương bên trong, giải sơ linh liền chủ động rời đi đề tài, hôm qua vị kia tôn giả cũng không cần chúng ta giao ra ngọc giác khiến cho chúng ta đi rồi. Chẳng lẽ là chúng ta quá xuất khẩu thời điểm, cũng đã thống kê. Chắc là đi, ta trên người cũng liền một khối ngọc giác, ra tới liền phát hiện không có. Ước chừng là ra tới tự động thu đi rồi. Thiên tàng cảnh thủ đoạn, tự nhiên lợi hại. Mọi người không mặn không nhạt giới cho chuyện, lung tung vô nghĩa, cuối cùng xả đến Thanh Khâu sư tỷ kiểu dưỡng kia chỉ phì miêu phảng phất lại béo một ít chút. Hơn nữa, cái gì tật xấu, Thanh Khâu sư tỷ đều trọng thương thành như vậy. Này tiểu béo miêu còn có tâm tư ở kia pham ăn. Liên hô ăn, không hại uống, ta cẩn thận nhìn một hồi lâu, hắn quang vội vàng ăn, cũng chưa uống mấy ngụm nước. Vô khuyết các đệ tử từ trước đến nay cực kỳ bênh vực người mình, loại này bênh vực người mình còn rất hữu hạn giới, ở vô khuyết nội cùng vô khuyết ngoại, đối ngoại, nhà của chúng ta Thanh Khâu sư tỷ kiểu dưỡng phì miêu miêu khẳng định so Tử Dương tông loại này đệ nhất tông môn dưỡng hộ sơn thú còn muốn tôn quý đáng yêu bá khí chắc lẩu, nhưng đối nội, Thanh Khâu sư tỷ sinh tử chưa biết, nàng vất vả dưỡng phì miêu miêu thế nhưng như thế vô tâm không phổi ăn ăn uống uống, quả thực thật quá đáng. Chúng đệ tử nộ mục tương đối. Tiêu Kiều đã nhận ra, cũng chưa tới kịp nuốt xuống mềm bánh, liền chống nạnh dầm gì, các ngươi trừng mắt ta làm gì. Khâu Khâu cũng sẽ không chết. Giải Sơ Linh theo bản năng cho rằng này tiểu mập mạp biết chút cái gì. Vì cái gì nói như vậy? Tiêu Kiều quay hàm trên dưới mấp máy, nói, có nhớ thương người, sẽ không dễ dàng rời đi. Mọi người vừa nghe, hơi có chút cảm động, đối, có bọn họ ở, Thanh Khâu sư tỷ nhất định luyến tiếp. Bọn họ đã mất đi Phương sư tỷ, không thể lại mất đi một cái Thanh Khâu sư tỷ. Tiêu Kiều trợn trắng mắt nói, các ngươi cảm động cái gì kính nhi, ta nói không phải các ngươi, đáng yêu chính là ta. Mọi người, đang lúc Vô Khuyết một đám người hậm hực thời điểm, cửa mở, đệ ngũ đao linh ra tới. Đại sư huynh, thế nào, Thanh Khâu sư tỷ thế nào? Đệ ngũ đao linh ánh mắt đảo qua, nói, nằm liệt. Mọi người, Vô Khuyết Thanh Khâu sư tỷ nằm liệt ngày hôm sau, thiên tàng chi tuyển đăng đường khảo hạch kết quả ra tới. Tuy rằng yêu tộc đại chiến sắp tới, nhưng đó là toàn bộ liệt lộc tu chân quần thể chuyện này, lấy thiên tàng cảnh uy nghiêm, trước tiên tiến hành rồi điều hành, Tây Bắc Nam Tam Bộ không cần phải nói, phía Đông Thất Vương quốc cũng cần thiết muốn phái người xuất chiến, dựa theo trước kia truyền thống, yêu tộc nếu là buông xuống, khắp nơi đều có yêu loạn, tự đắc có tu hành người ngoại trừ tiêu diệt sát, nhưng lần này là chính thức khai chiến, thực chính thống, bức cách tương đối cao, liền không. Tính toán đi dã chiêu số lộ tuyến, là muốn chân chính sáng lập chiến trường, cho nên đảo không quan hệ bình phàm nhân ra chuyện gì. Nhưng cứ như vậy, liền yêu cầu chính thống điều động đại quân. Nay cũng cùng Tần Ngư bọn họ không quan hệ, không thể ảnh hưởng khảo hạch, đây là thiên tàng biên cảnh thượng phong hạ đạt mệnh lệnh. Vô Khuyết các đệ tử biết được chuyện này, thập phần kinh ngạc. Ta thiên tàng cảnh như vậy khí phách sao? Cho nên chúng ta những người này đều không cần tham chiến. Không phải chúng ta, là thông qua đăng đường khảo hạch người, tích phân thỏa mãn vào nhà khảo hạch điều kiện, bọn họ liền không cần tham gia. Mà không quá người, có thể tự nguyện, cũng có thể phù hợp mộ binh đi toàn quân, đến nỗi Thanh Khâu sư tỷ, bọn họ đều đến tham gia cuối cùng một tầng khảo hạch. Chỉ sợ Thanh Khâu sư tỷ nàng tham gia không được, còn có Dung sư tỷ. Mọi người cúi đầu, có chút thương cảm, nhất thời không nói gì. Thẳng đến Doanh Nhược Nhược quay đầu, đối với ngoài cửa sổ nhẹ nhàng nói, rốt cuộc vẫn là quá yếu. Là quá yếu. Nhưng bọn họ các sư huynh sư tỷ không cường sao. Như vậy cao điểm. Nghe rợn cả người. Hiện tại có hai loại liệu pháp, một loại, trường kỳ, tương đối ôn hòa, chính là không đuổi kịp khảo hạch, đệ nhị loại, ngắn hạn, khôi phục hơn phân nửa, theo kịp, nhưng sẽ tổn hại căn cơ, chính ngươi tuyển. Đệ ngũ đao linh còn rất dân chủ, cho Tần Ngư lựa chọn. Tần Ngư suy nghĩ một chút, đệ nhất loại đi. Đệ ngũ đao linh, ta cho rằng ngươi sẽ tuyển đệ nhị loại. Tần Ngư, vì sao? Đệ ngũ đao linh, ngươi là một cái vô luận như thế nào cũng sẽ tận lực người. Nếu từ bỏ mộ sự kiện, tất không phải bởi vì tự thân điều kiện, mà là bởi vì bị lựa chọn ích lợi không đủ mặt khác lựa chọn. Sư huynh, ngươi không cảm thấy chính mình sư muội là một đóa chân thiện mỹ bạch liên hoa sao? Cho nên, thiên tàng chi tuyển vào nhà khảo hạch có khả năng được đến ích lợi, đã không ở sư muội ngươi trong mắt. Làm đến nàng giống như duy lợi là đồ dường như. Tần Ngư nhìn đệ ngũ đao linh nói lời này thời điểm, còn tự cấp nàng phối dược, nàng dựa phía sau để mềm, cười cười, sư huynh là ở thử ta sao? Đệ ngũ đao linh quay đầu, nhéo dược bình, mặt mày lạnh lùng, nếu ngươi cảm thấy ta là ở thử ngươi, vậy ngươi cho phép ta tra xét ngươi linh hồn tình huống, là ở dung túng ta thử, vẫn là cố ý làm ta thử. Tần Ngư sửng sốt hạ, sau những mày, nghiêng đầu cười nhạt hạ. Các ngươi nam nhân đều như vậy sao? Ta nhưng nhớ rõ, rõ ràng là sư huynh chính ngươi trước rỗi tay khắp ta thủ đoạn. Đệ ngũ đao linh trầm ngâm hạ, hỏi lại, chúng ta nam nhân. Ánh mắt kia ngữ khí, đảo như là ở đoán cái gì. Tần Ngư thầm nghĩ chính mình sợ là đem mấy cái thế giới đánh quá giao tế cẩu nam nhân đều bày ra thành một loại. Trên thực tế, nàng gặp được nam nhân thật là lòng có mưu lược chiếm đa số. Ít có thương hương tiếc ngọc. Trên danh nghĩa phu quân đều như vậy, miễn bàn người khác. Tần Ngư có chút hứng thú ra rời, nhẹ nhàng nói sang chuyện khác, có chút nữ nhân cũng giống nhau. Đệ ngũ đao linh không nói chuyện, Cố Tử tiếp tục phối dược, nếu ngươi tuyển đệ nhất loại, kia liền dựa theo đệ nhất loại tới. Tần Ngư, cảm ơn đại sư huynh đối ta thật tốt, nếu là có thể không cần hướng dược bên trong phóng như vậy nhiều khổ lá trà thì tốt rồi. Đệ ngũ đao linh biểu tình đạm mạc, bắt một phen khổ lá trà nghiền nát bỏ vào dược chung, thuốc đắng dã tật. Dược không phải bởi vì khổ, mới lương. Sư huynh ngươi lo dịp có vấn đề. Tần Ngư phát hiện thật nhiều người đều thích cho chính mình dược thượng gian lận. Này đều cái gì tâm thái a, thật biến thái. Trước kia đại sư tỷ cũng đốn hạ, Tần Ngư trầm mặc. Đệ ngũ đao linh ngược lại quay đầu xem nàng, chuyện của nàng, ta sẽ xử lý tốt, ngươi dưỡng thương chính là. Hắn đem chuẩn bị cho tốt nước thuốc đưa qua, không dung cự tuyệt. Uống. Tần Ngư tiếp, cũng uống, nhưng bưng uống xong chén, ở đệ ngũ đao linh rỗi tay muốn tiếp nhận không chén thời điểm. Chợt thấy cái này suy nhược tiểu sư muội chậm gì gì đệ lại cổ tay của hắn, doanh doanh nhưng nhu giống nhau hỏi một vấn đề. Sư huynh nói xử lý, là hiện tại, vẫn là trước đây. Đệ ngũ đao linh đạm nhiên ổn trọng, nằm liệt trên giường không thể nhúc nhích bệnh nặng người, không ứng ưu tư quá nặng, đặc biệt không nên lời nói có ẩn ý. Tần Ngư, ta đây liền trực tiếp một chút hỏi, chủ quân chi tử năng lực hữu hạn, nhưng giết người, lại vô diệt người hồn phách khả năng lực. Như vậy sư tỷ ba hồn bảy phách đi đâu? Vấn đề này cơ hồ bại lộ tam sự kiện. 1. Nàng đi lục soát quá Phương Hữu Dung ba hồn bảy phách. 2. Muốn lục soát ba hồn bảy phách, cũng cần thiết đến Phương Hữu Dung bị đánh tan thả trọng tổn hại hồn phách phế tích cung điện trước, cùng với đến quá hốc cây, hai cái địa phương tan hồn phách hợp nhau tới mới là hoàn chỉnh ba hồn bảy phách. 3. Còn cần hiểu biết chủ quân tiểu công tử năng lực. Ba người hợp nhất, cơ hồ tương đương thừa nhận nàng là ai. Nhưng Tần Ngư không giấu giếm, chỉ vì đến một cái kết quả, có phải hay không có người nhanh nàng một bước, trước tiên siêu tập Phương Hữu Dung hồn phách. Đương nhiên, nàng chủ động hỏi ra vấn đề, cũng làm Hoàng Kim vách tưởng phiên một cái đại đại xem thường. Nó ngộ đạo, cũng đông nhiên minh bạch, ngay từ đầu Tần Ngư liền không tính toán tiếp thu Phương Hữu Dung chết sự thật, nàng ở ngay từ đầu liền siêu tầm Phương Hữu Dung hồn phách, đáng tiếc chậm một bước. Ít nhất, ở phế tích kia chậm một bộ. Nhưng bởi vậy, nữ nhân này ở phía sau tới biểu hiện ra ngoài khổ sở cùng thương cảm lại có vài phần thật giả. Nó thiếu chút nữa đều tin. Hoàng Kim vách tường thầm nghĩ chính mình phục vụ đối tượng thật là càng ngày càng có thể diễn trò. Đệ ngũ đao linh nhìn chăm chú nàng thật lâu sau, mới nói một câu. Ngươi là bởi vì ta chủ động điều tra ngươi linh hồn, mới lòng nghi ngờ thượng ta. Đây là khẳng định câu. Tần Ngư du mắt. Ta tự hỏi luận tình nghĩa, tuyệt không so sư huynh cùng sư tỷ nhiều năm nắm tay cộng sự, phương sư tỷ vẫn mệnh, sư huynh trước tiên không phải để ý sư tỷ hồn phách hay không lại quyến với xác chết thượng, vẫn chưa tra xét, ngược lại trước tiên ở ý ta nơi này có lẽ xu với trong lòng vọng tưởng, ta hy vọng là sư huynh đối ta có khác sở đồ, tỷ như lòng nghi ngờ ta hay không siêu tập hốc cây chỗ đó sư tỷ tàn toái hồn phách. Nàng hoài nghi hắn, hắn cũng hoài nghi nàng. Nàng chủ động loa lô. Vì tâm an, hắn đảo cũng không giấu giếm, phỏng chừng cũng tưởng nắm chắc thời gian. Đệ ngũ đao linh đối nàng dùng từ có điểm không cảm mạo, nhưng ta vẫn chưa tìm được, chỉ nhìn ra sư muội nhất phái suy yếu linh hồn. Thần Ngư, sư huynh cảm thấy là ta ngụy trang. Đệ ngũ đao linh, lang tới quá nhiều lần, luôn có một lần là thật sự. Nếu không có thiên tàng đại lục cũng có lang tới cùng loại điển cố, Thần Ngư đều cho rằng người này là xuất từ địa cầu thiên tuyển giả. Tần Ngư, kia hiện tại vấn đề tới, phương sư tỷ hồn phách sư huynh sẽ cho ta sao? Đệ ngũ đao linh, vì sao là ta cho ngươi, không phải ngươi cho ta? Tần Ngư, tất nhiên là bởi vì phương sư tỷ càng thích ta. Đệ ngũ đao linh, dùng cái gì thấy được? Tần Ngư trầm mặc hạ, xanh miết thon dài ngón tay nhẹ nhéo chăn, hoan thanh nói, nàng mỗi lần trách cứ ta thời điểm, đều đặc biệt giống ta mẫu thân. Đệ ngũ đao linh lấy qua chén, đặt ở trên bàn. Xoay người muốn đi ra ngoài. Tần Ngư vội túm chặt hắn tay háo. Ai, sư huynh, người đi đâu a? Đệ ngũ đao linh, ta đi xem nàng sát chết, có lẽ đã là sát chết vùng dậy, đảo tỉnh rất nhiều phiền toái. Lãnh lệ bàn vững như núi đồi lão thụ người một hai phải nói chuyện cười. Tê mỏi, đem lão nương lãnh tới rồi. Tần Ngư sờ soạng thủ đoạn, ninh loại kém năm đao linh tay háo. Sư huynh ngươi liền đem nàng hồn phách cho ta, làm ta. Nàng hảo sinh ngoan ngoãn mềm mại không từ thủ đoạn đến cầu, thanh âm kia đều tràn đầy dáng vẻ cái cưỡng. Đệ ngũ đao linh lạnh nhạt rút về tay áo, trên cao nhìn xuống, tông môn đối nàng đều có an bài. Là tông môn ý tứ. Ta xem, có đại lão ở. Thần ngư sửng sốt, đang muốn đặt câu hỏi. Đệ ngũ đao linh ngón tay một hoa, câu chăn một chân, đem hơn phân nửa cái chăn trực tiếp đổ ập xuống cái ở tần ngư trên người. Như là ở cái một khối tử thi. Quá mấy ngày tự người tới đón quảng, sát chết cùng hồn phách cùng nhau cấp ra, ngươi nếu không nghĩ bại lộ, liền đem mặt khác một hồn một phách cho ta, tỉnh đi ngươi rất nhiều phiền thoái. Tần ngư kéo xuống chăn, tái nhợt mặt, ấn ngực, đại ngọc đau lòng giống nhau, sư huynh lời này ta không rõ, ta có thể bại lộ cái gì đâu. Này đều có thể chứa được đi. Hoàng kim vách tường đều cảm thấy cay đôi mắt. Đệ ngũ đao linh, nam nhân kia. Tần ngư tựa bừng tỉnh đại ngộ, sau lại rũ mắt, ninh xoa xoa tay chỉ, hảo nửa ngày mới ngẩng đầu hỏi đệ ngũ đao linh, sư huynh, cảm thấy người kia là ta. Đệ ngũ đao linh, không thể tưởng tượng, khó có thể tin, nhưng hoặc là ngươi, hoặc là. Hắn tựa cũng có chút không xác định. Bởi vì hắn vẫn chưa nhận thấy được cái này tiểu sư muội trên người có bất luận cái gì có thể cùng vị kia lôi kéo cùng nhau địa phương. Trên lệch quá lớn. Cũng liền hai loại khả năng. Một, hoặc là hai người đích sát phi một người. Hai, hoặc là hai người là một người, nhưng đã thủ đoạn cao đến cái kia trình tự, che giấu chính mình tra xét cũng không phải không có khả năng. Đệ ngũ đao linh không có hạ hoàn toàn phán đoán, tần ngư lại là cho xác định vững chắc trả lời. Tần ngư, sư huynh chưa từng hoài nghi người này vì sao phải như thế là sư tỷ báo thù sao? Đệ ngũ đao linh, cùng ngươi có quan hệ. Nếu là đệ nhị loại khả năng, liền có lý do không phải sao? Tần ngư thế nhưng thừa nhận. Tự nhiên có liên quan tới ta. Thừa nhận. Đệ ngũ đao linh nhướng mày, không hỏi không vội, thả nhìn nàng. Không nên là thừa nhận, phỏng chừng là có hậu tay chờ hắn. Quả nhiên. Tần ngư bổ nói. Người này tâm duyệt với ta, yêu ai yêu cả đường đi. Đệ ngũ đao linh đã lâu không đáp lời, bình tĩnh nhìn tần ngư. Tần ngư, sư minh không tin. Đệ ngũ đao linh quay mặt đi, không mặn không nhạt, không hỏi phương hữu dung chuyện cũ năm xưa, không hỏi ta đệ ngũ đao linh thủ đoạn cùng không, cũng không hỏi ngươi thanh khâu phong hoa tuyết nguyệt, tu hành chi lộ này chậm rãi, bị có thông cảm, lẫn nhau có tiêu tan, không tốt. Hắn đây là không truy cứu không thèm để ý tứ. Ai đều có bí mật. Hiểu bảo trì đúng mực nhân tài có thể sống được lâu dài. Đã chết một người, dư lại bọn họ hai cái. Hiện tại nếu muốn đem một cái người chết sống lại, như cũ muốn dựa bọn họ hai cái hợp tác. Tần ngư, cho nên trọng điểm vẫn là ở chỗ sư huynh ngươi vì sao không đem sư tỷ hồn phách cho ta. Nếu ngươi tin ta là người nọ, nên tin ta có nảy thủ đoạn. Đệ ngũ đao linh đi tới. Vươn tay, ta đã nói rồi, ta không để bụng ngươi là ai, cũng không để bụng ai thích ngươi, càng không để bụng ai có thể thượng ngươi thân. Hắn kéo lại chăn đầu trên hai giác. Tần ngư để phòng hắn lại cho chính mình tới một cái người chết cái bị pháp, lại không phòng trụ người này chỉ là đem nàng không nhẹ không nặng ấn trở về trên giường, che đến bả vai. Nhưng ta để ý nếu là nàng hồn phách dưỡng với ngươi thần, cung cấp nuôi dưỡng nàng lại như cũng là ngươi hồn phách, tất có tổn thương. Nàng là các ngươi sư tỷ, nhưng ta là nàng sư huynh, không có thể chiếu cố hảo nàng, đã là phạm sai lầm, tự nhiên muốn chiếu cố hảo ngươi, đây cũng là nàng ý nguyện. Thần ngư ngây ngẩn cả người. Đệ ngũ đao linh lạnh mặt, còn thuận tay dịch hạ góc chăn, sau đó mới đi tới cửa, kéo ra môn. Mặt sau truyền đến tiểu sư muội mềm mại thanh âm. Sư huynh, ta hiện tại cảm thấy, ngươi vừa mới cho ta cái chăn so phương sư tỷ càng giống ta mẫu thân. Đệ ngũ đao linh quay đầu lại thật sâu nhìn nàng một cái. Thật đáng sợ ánh mắt. Thần ngư đem chăn che lại mặt, giả chết. Thần ngư rốt cuộc vẫn là đem phương hữu dung một hồn một phách cho đệ ngũ đao linh, cũng không thể nói là tín nhiệm người sau, vẫn là bởi vì biết chính mình trước mắt không nên dưỡng hồn. Bị khắp nơi theo dõi người, cũng không biết xấu hổ lại làm mạnh tay, không thể đánh giá cao chính mình, cũng không cần xem nhẹ người khác. Đây là tần ngư tự lần này sai lầm sau làm cho phương hữu dung tử vong thật sâu tỉnh lại. Cho nên ngươi nhận thấy được phương hữu dung hồn phách ở đệ ngũ đao linh kia sau, liền nghĩ mượn dùng vô khuyết lực lượng tới sống lại nàng. Hoàng kim vách tường quá hiểu biết tần ngư, nghe huyền ca mà biết nhã ý, cho nên phỏng đoán. Tần ngư, nếu là ta không gì không biết, như vậy lựa chọn cũng là không sai, nhưng cố tình ta không phải, cũng chỉ có thể trước thử hạ, không tranh một tranh, sao biết ta này đại sư huynh đấy sâu cạn, làm sao biết này Vô Khuyết nội bộ hư thật đâu. Vậy ngươi hiện tại đã biết? Tần Ngư, cũng không hoàn toàn biết, nhưng ít ra có thể biết nó đối làm Phương Hữu Dung sống thêm một lần là có nắm chắc. Phương Hữu Dung phi người bình thường, Vô Khuyết nếu có căn cơ có năng lực, tất có an bài. Tần Ngư yên tâm, mới giao ra hồn phách, lại buông tha cuối cùng một tầng vào nhà khảo hạch, cùng yêu tộc một trận chiến cũng toàn có cao cái đỉnh, bên kia Dạ thị chủ quân gia tộc cục cũng đã bị nàng định đã chết. Khởi xuống tới, nàng dưỡng thương là được. Đăng đường cùng vào nhà chi gian cách cũng không ngăn 100 tích phân điểm, còn có 7 ngày thời gian. Tần Ngư ngày thứ 3 giao ra hồn phách, trưa hôm đó đã bị khách nhân lâm môn bái phỏng. Giống nhau nói đến, người ngoài đại khái cũng đã biết nàng trọng thương, tin hay không cũng chưa biết, nhưng ở bên ngoài tổng không tốt ở nhân gia trọng thương thời điểm còn bái phỏng gì đó, xem Lâm Đại Ngọc bệnh tây thi sao. Nhưng người ta vẫn là tới cửa, phi đạo nghĩa. Đảo không phải, đối phương thân phận đặc thù, Vô Khuyết người không hảo ngăn đón. Ai? Hoàng Bào đạo nhân cùng Tiêu Tương Dạ Vũ thành chủ, có thấy hay không tùy ngươi. Đệ ngũ Đao Linh cũng liền truyền cái tin tức một chút, ngươi nếu là không thấy, ta đối bọn họ nói ngươi sắp chết liền có thể thoái thác qua đi. Thần Ngư, ta đây vẫn là thấy một chút đi. Hoàng Bào đạo nhân cùng Hán Hải Triều Y Y vừa vào cửa liền nhìn đến ánh mặt trời trong sáng nhà kể trà thất ngồi một người. Suy nhược hư bạch, mặt mày lại rất sân phơi lịch sự tao nhã, làm người nhìn liền sinh có 10 phần hảo cảm. Vốn tưởng rằng hội kiến một cái say mê với bi thương sư muội, rồi lại không có. Hoàng Bào đạo nhân bưng tiền bối ổn trọng, nhất phai ấm áp tiến lên chào hỏi, thả ngăn trở Tần Ngư muốn đứng dậy hành lễ động tác, tự phát tiến lên ngồi xuống, còn kêu gọi Hán Hải Triều Y Y. Từng người đạo hạnh bất đồng, nói phong cũng bất đồng, không phải sở hữu tu hành người đều hái giảng số quy củ. Cố nhiên Vô Khuyết quy củ tương đối trọng, quy phạm nổi tiếng khắp thiên hạ, nhưng cái này Hoàng Bào đạo nhân thấy Tần Ngư thân thể không nên, liền chủ động chính mình không hợp lên, làm cho đối phương đừng khách khí. Ai, đều là người trong nhà, đừng khách khí, Triều Y Y, tới, ngồi a. Hán Hải Triều Y Y lấy lanh mắt quét hắn liếc mắt một cái, phất tay háo ngồi xuống, nhìn Tần Ngư thân thể sắc mặt, trong mắt thu ánh sáng, rũ mắt nhìn đối phương duỗi tay muốn ngã trà, dừng một chút. Hán Hải Triều Y Y duỗi tay trước với Tần Ngư để ra bếp lò thượng thiêu ấm trà. Thanh Khâu cô nương bị thương nặng, vẫn là nghỉ ngơi hảo. Tần Ngư nhấp nhấp môi, khoe miệng bảo trì vừa phải mềm ấm, kỳ thật còn hảo, cấp hai vị đảo cái trà còn hành. Hoàng Bào đạo nhân, Thanh Khâu tiểu hữu ngươi như vậy thiên phú, vô pháp tham gia cuối cùng khảo hạch, đáng tiếc. Hắn khen đến đột ngột, lại cũng không cho người cảm thấy phản cảm. Dù sao cũng là khen sao. Kết quả vị này phong tư tú nhã cô nương. Cấp phía dưới người trẻ tuổi một chút cơ hội đi. Hoàng Bào đạo nhân đốn hạ, hợp lại hạ đạo bảo, nghiêm túc hỏi, không ngừng Thanh Khâu cô nương hiện giờ tu hành tuổi tác bao nhiêu. Hắn lý nên là nghe người ta nói quá, lúc này tưởng xác nhận một lần. Tần Ngư còn không có trả lời, Hán Hải Triều Y Y ngó quá Tần Ngư, 20 đi. Mới 20. Quả nhiên mới 20 a. Thật là hậu sinh khả úy. Hoàng Bào đạo nhân sờ soạng đầu chọc đầu, đang muốn phát một phen cảm khái, hậu sinh khả úy Thanh Khâu cô nương nâng con người, 3 phần nghiêm túc, 7 phần đứng đắn. Thanh chủ tỷ tỷ thế nhưng biết, có cái gì không thể biết đến. Này nữ chẳng lẽ còn không biết chính mình cha quá nàng mấy chục biến. Biết rõ còn như vậy giờ cho bị bợm, đảo không giống như là cố ý trêu chọc, bảo không chuẩn có hố. Hán Hải Triều Y trong lòng một lộ bộ, chính cảnh giác. Ngó quá Hoàng Bào đạo nhân tưởng nói sang chuyện khác, kết quả này đầu chọc giọng không nhỏ. Ai? Ngươi không phải nói ngươi cùng này Thanh Khâu tiểu hữu không thân sao? Ta muốn kéo ngươi tới bái phỏng, ngươi nói ngươi cùng nhân gia không thân, không có phương tiện tới, quay đầu ngươi liền nhân gia tu hành bao lâu đều đã biết. Hoàng Bào đạo nhân tùy tiện, Hán Hải Triều Y Y biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt kia lạnh lạnh liếc Hoàng Bào đạo nhân, đem nhân gia một lao đạo đều cấp xem đến sởn tóc gáy. Tần Ngư lại cười, giống như hảo ý giải vây, kỳ thật thành chủ tỷ tỷ đại khái nhớ lầm, bên ngoài nói đều là 19 năm đi. Hoàng Bào đạo nhân, áo, đó là nhớ lầm a. Tần Ngư, kỳ thật cũng không tính sai, trước kia 19 năm, tính thượng cùng thành chủ tỷ tỷ lúc ấy ở Dạ Vũ thành từ biệt nhật tử, cũng coi như là 20 năm. Hoàng Bào đạo nhân bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu xem Hán Hải Triều Y Y, ai nha, ngươi còn tính nhật từ đâu. Hán Hải Triều Y ánh mắt đảo qua, đem một quyển thuần lương hàm hậu đầu trọc cùng giống nhau đoan trang tú nhu tiểu sư muội đều cấp nhét vào trong mắt. Hai tiện nhân, không ai. Hoàng Kim vách tường yên lặng phiên dịch hạ vị này thành chủ đại mỹ nhân tiếng lòng. Sau đó nàng làm cho hai người mặt, sống sờ sờ hướng trong ấm trà ném vài viên nhất khổ nhất sắc tiên chánh quả. Hâm trà. Nàng ít khi nói cười. Hai người mỹ mắt đều là hung hăng ngảy dự. Chờ hạ, này uống vẫn là không uống đâu. Hoàng Kim vách tường đã phát một loạt hẻ chặt bản giả gương mặt tươi cười. Hai người vẫn là uống lên. Hoàng Bao đạo nhân, không uống sợ ra không được cái này môn. Tần Ngư, không uống sợ nhân ra đem ta dùng chăn che chết ở trên giường. Chịu đựng kia khó có thể miêu tả chua xót vị, Hoàng Bao đạo nhân cũng là hảo kiên nhẫn, vẻ mặt đau khổ cười ha hả, Thanh Khâu cô nương bất quá nguyên anh kỳ, là có thể bắt được 3.400 tích phân, đứng hàng thứ 9, quả thực là lợi hại cực kỳ. Đây là lợi hại sao? Đây là không bình thường. Này đâu chọc tới thử a. Tần Ngư tâm lý thấu lượng, trên mặt bất động thanh sắc, đi vào thời điểm hư thật sự, trốn trốn tránh tránh, đại khái cũng là nhát gan, cho nên vận khí tốt, tóm được 2-3 lần người khác chạy trốn tới trước mặt cơ hội, giết người đoạt bảo. Lời này thực kỳ dị, đã có vài phần khách khí khiêm tốn, lại có vài phần quái đản tàn nhẫn. Hoàng Bao đạo nhân cười càng rõ ràng, lợi hại lợi hại. Thần Ngư, khách khí khách khí. Hán Hải Triều Y ghi mắt lạnh nhìn này một lớn một nhỏ dối trá đến không được, còn lấy ra một ít trái cây đồ ăn vặt ra tới. Đồng nhiên, môn bị đẩy ra, béo đô đô kiểu kiểu lộc cộc chạy tới, nhảy lên trà đài, hoa đến Tần Ngư trong lòng ngực, lăn một vòng 10 bái tiểu án đài, ba ba thấy được mặt trên đồ ăn vặt, trong mắt quay tròn chuyển. Kia đôi mắt nhỏ nhi. Hoàng Bao đạo nhân nhìn nhìn nó, như suy tư gì, nhưng trên mặt mỉm cười, hảo đáng yêu miêu miêu, ăn không ăn à. Hắn tưởng lấy đồ ăn vặt đầu hắn, kết quả này miêu không để ý tới hắn, quay đầu hỏi hắn chủ nhân. Khâu khâu, như thế nào đều là tô a, thịt khô đâu? Ta muốn ăn thịt thịt khô làm. Tần Ngư ớn ớn hắn đầu, lược trách tội lại sủng nịch, truyền âm nói, không lễ phép, Hoàng Bao tiền bối chính là tăng môn người trong, như thế nào có thể ăn hơn. Nhưng miệng nàng nói như vậy, rồi lại lấy ra một mâm thịt khô tới. Tiêu kiêu một móng nuốt liền bắt một nửa. Một khắc móng nuốt đang muốn đi lấy một nửa kia không có. Bị Hoàng Bao đạo nhân một thô đoạn ngón tay chộp tới. Tiểu Kiều. Dừng tay. Tiểu Kiều nhanh chóng một móng nuốt để lại hắn tay. Ngươi là hòa thượng. Hoàng Bao đạo nhân. Ta không phải A. Ai nói ta là hòa thượng. Tiểu Kiều. Ngươi đầu chọc A. Hoàng Bao đạo nhân. Ta chính là khi còn bé lông tóc không kiện. Này tu hành. Tu vi càng cao. Da đầu liền càng quang lưu. Ta có thể có cái gì biện pháp à, bất quá ta xác thật không phải hòa thượng. Tổ truyền mép tóc thượng gì à. Nhưng Tiểu Kiều vẫn là đè lại nhân ra tay bất động, kiên định nói, ta cảm thấy ngươi là. Hoàng Bao đạo nhân, ta thật không phải. Tiểu Kiều, ngươi là. Hoàng Bao đạo nhân, ta. Này chết phì miêu. Một người một miêu tranh lên, Hãn Hải Triều Y không để ý đến bọn họ, chỉ hỏi Tần Ngư, thật không tham gia. Tần Ngư lắc đầu. Mạng người đáng quý, đương quý trọng. Hán Hải Triều Y tuy biết người này kiểu gì lợi hại, bối thâm trầm thần bí, lại cũng tin nàng là không có khả năng đem Phương Hữu Dung chết thanh miêu đạm viết buông tha đi. Nếu không có Phương Hữu Dung, nàng cũng không thấy được người này đại khai sát giới không phải sao. Lời này không giả. Hán Hải Triều Y cấp Tần Ngư tục trà, mặt mày hơi rũ, thanh âm xa lãnh, đã có điều đến, đương có điều ngộ, quýnh lên vừa trưởng, ổn mà đi trước. Lời này là đối Tần Ngư nói, cũng là đối chính mình nói. Tần Ngư nghe lọt được, xoa tay háo thượng bãi văn, ta hiểu được, đã có điều thất, tất có tỉnh ngộ. Người thông minh hai câu lời nói chuyện với nhau có thể. Điểm đến chiếc ngăn. Hán Hải Triều Y cũng liền không tiếp tục nhiều lời, nhưng tự hỏi được Tần Ngư thiên đại giúp ích, đường đường thành chủ, tôn quý phi phàm, lần này có khắc tiền đồ, nàng không có khả năng liền như vậy tính. Suy nghĩ hạ, nàng nói. Kỳ thật này thiên tàng chi tuyển, nhập vi nên ngang vào nhà, nhất quán liên tục, rồi lại tổng hợp, nên ngang vào nhà nhất quan trọng, giống nhau nói đến toàn bộ tận lực đến cao tổng tích phân nhất có lợi cho nhập liệt lộc đại cảnh châu 4 bộ phận trợ. Chung kết, nhưng nếu đơn bộ phận cực cao, mặt khác một bộ phận thiếu hụt, cũng không ảnh hưởng tổng thể, lấy ta đối thiên tàng chi tuyển hướng giới hiểu biết, ngươi này 3.000 đa phần đăng đường tổng thành tích, đủ để kéo cao ngươi bình quân phân, tiến vào liệt lộc 4 bộ phận trận chung kết. Nàng ý ngoài lời là phân trận chung kết có thể tiến là được, lấy Tần Ngư năng lực, cũng không ảnh hưởng nàng ở phân trong trận chung kết được đến muốn. Cho nên vào nhà tham không tham gia không sao cả. Nếu có thể tiến, kia không thể tốt hơn. Tần Ngư đáp, Hoàng Bào đạo nhân, tất nhiên muốn bảo à, này thiên tàng chi tuyển cũng không phải là cho đùa, đã có thể ổn nhập, từ bỏ này vào nhà khảo hạch cũng không có gì, rốt cuộc thiên tàng chi tuyển tuy khóa trước khảo hạch hình thức không giống nhau, đại để đều đến có một cái lôi đài so đấu phân đoạn, lúc này đây, đang đường nhất định muốn động thủ, cũng chưa đến tránh né, ngươi sao, ngươi tuổi tác nhẹ, tu vi thấp, quá có hại, có thể né qua liền né qua, hảo quá thượng đài, vạn nhất bị này đó cái không. Biết xấu hổ cố ý ra tay tàn nhẫn bị thương căn cơ, đó chính là vào 4 bộ phận trận chung kết cũng là bạch hạt, còn không bằng hảo hảo dưỡng, vững vàng nhập phân trận chung kết, đến lúc đó lại đổ mũi nhọn. Này lão đạo đại để là thật nhìn chúng Tần Ngư, một bộ dụng tâm lương khổ. Tần Ngư hưởng thụ, cười gật đầu. Hai người cũng chưa nói bao lâu liền đưa ra cáo tử. Hoàng Bào đạo nhân đại khái là đoạt bất quá kiều kiều, chỉ có thể hậm hực ăn những cái đó tố hệ linh thạch. Nhưng làm trả thù, hắn vứt đi rồi hơn phân nửa, lúc gần đi còn chiều Kiều Kiều làm một cái mặt quỷ. Kiều Kiều thở phì phì. Ra cửa, Hoàng Bào đạo nhân ăn đồ ăn vật nói, bọn họ vô khuyết cũng coi như là lợi hại, nhìn tu hành tuổi tác đều lót đế, lại mỗi người nổi bật, phía trên đè nặng những cái đó tu hành ngàn năm cáo giả, nhân ra là đè nặng tu vi lại cũng mang theo đạo hạnh, áp chế ngàn năm dưới trung thanh hai đời không kỳ quái, này thanh khâu đoan có chút huyền diệu thần bí. Thứ 9 cũng liền thôi, kia Phương Hữu Dung lại cũng 2.800 tích phân, thứ 18 cái kia đại sư huynh, gọi là gì tới? Đệ ngũ đao linh. Hán Hải Triều Y thì nói. Đúng vậy, đệ ngũ đao linh, người này tuy chỉ là cầm 1.000 tích phân, đứng hàng đệ 88, nhìn như không chớp mắt, nhưng ta nghĩ phía dưới hai cái sư muội đều như thế đáng sợ, này đương đại sư huynh, chỉ sợ cũng có hai thanh đại bàn trải. Đại bàn trải. Hán Hải Triều Y đi đến lan can trước, cười như không cười, có thể quản vô khuyết hai đời đại sư tỷ đại sư huynh, đâu chỉ là bàn trải. Nàng từng không quá để ý quá Phương Hữu Dung, cũng xem nhẹ quá Thanh Khâu, hiện giờ, cũng không dám lại đối vô khuyết người nào thiếu cảnh giác. Đó là liệt lộc chuyện này, liền tính là kia Dạ Huyền Khơi mào cùng yêu tộc chiến hỏa, cũng đều có liệt lộc xử lý, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, huống chi liền tính lạc đà gầy đã chết. Liệt lộc phía trên cũng có chúng ta Hoa Giã đại cảnh châu đỉnh, lại hướng lên trên còn có Úy Xuyên, phiên không ra cái gì sóng to tới. Lời này có chút chu tâm. Lớn như vậy chiến dịch, liền thật sự không sao. Nhưng nghe đến lời này người là Hán Hải Triều Y Y. Lần này khai chiến nguyên nhân chính cùng Dạ Huyền cùng Băng Phượng Huyền Nữ ân oán có quan hệ, nhưng thiên tàng cảnh, hai đại cảnh châu quan trên cùng với yêu tộc bên kia đồng ý khai chiến, kỳ thật cũng có khác nguyên nhân. Hoàng Bào lao đạo vỗ vỗ tay thượng mảnh vụn, nói xem. Hán Hải Triều Y ghi đôi tay phụ bối, nhìn ra xa núi xa gần biển, y hỏi nói, to như vậy cảnh châu, thiên thu thịnh thế, hưởng có liệt lộc, vô trục tranh. Có người từng nói như vậy. Như vậy thiết giống nhau sự thật, chưa chắc chỉ có một người nhìn thấu, nhưng đều thiếu một thời cơ. Hiện giờ chính là tốt nhất thời cơ. Nay liệt lộc là quân cờ, vẫn là bàn cờ, còn xem ra chiều. Này hai người quay lại có những người khác quay lại, nhưng cũng không nhiều lắm, đại khái là trước mắt chủ quân Dạ Huyền cùng Dạ Thị nhất tộc tuy tiền đồ chưa biết, nhưng vô khuyết ở nơi đầu sóng ngọn gió là làm bằng sắt sự thật, hơn nữa mọi người hoặc là vội vàng chuẩn bị vào nhà khảo hạch, hoặc là chuẩn bị điều hành nhân viên tham gia yêu tộc chiến dịch, vừa lúc có thể tị hiểm. Cho nên có thể tới, rất ít. Hán Hải Triều Y thì hai người là ngoại cảnh người, thân cư địa vị cao, là không sao cả. Cũng có người không nên tới, vẫn là tới. Trong đó bao gồm Hải Nạp Nạp Thanh Hân. Nàng không mang người khác, liền mang theo một cái lao quang ra, còn lại ai cũng chưa mang, đây là đại biểu nàng tư nhân lập trường ý tứ. Nhưng cũng đủ rồi. Vô khuyết người nhiệt tình lễ phép tiếp đãi, nhưng Nạp Thanh Hân cũng không gặp Tần Ngư, bởi vì đệ ngũ đao linh thật sự đối ngoại nói nhà mình tiểu sư muội sắp chết. Sắp chết, không được trước khi chết gặp một lần a. Nạp Thanh Hân không cái kia ý tứ, bái kiến đệ ngũ đao linh liền đi rồi. Nay thật là quái, điều này đây xem Thanh Khâu sư tỷ lý do, nhưng lại đều chỉ là tìm đại sư huynh. Quay lại mấy sóng không nhiều lắm, đều là cái dạng này. là rất kỳ quái. Chúng đệ tử hồ nghi, thầm nghĩ tuy rằng có điểm đại nghịch bất đạo, nhưng nhà mình Thanh Khâu sư tỷ có chết hay không chẳng lẽ không nên hỏi thăm sao? Thật là một đám ngốc tử. Vân Xuất tụ ăn quả hường bánh, chiều nhà mình một đám sư đệ muội mắt trợn trắng, thật cho rằng những người này là đánh Vân An thật nhìn các ngươi đại sư huynh đâu. Bất quá là hư giả dối giả, song trọng tử thôi. Kia bọn họ cũng không hỏi à, liền vị kia hải nạp vương nữ, nàng một câu cũng chưa hỏi qua Thanh Khâu sư tỷ đâu. Còn hỏi cái rắm. Thật muốn đã chết, các ngươi còn có thể có tâm tư cùng nàng tán phiếm. Đệ tử trong đàn, ra như vậy đại sự, đệ ngũ đao linh không đề cập tới, đó là bầu trời bưng diện than mặt. Vân Xuất tụ nhất ổn được, cũng liên quan ổn định phía dưới một đám tiểu nhân, khắc kỷ phục lễ, nghiêm cẩn tu hành, cũng không trầm mê với bi thống chung. Nhưng bi thống không đủ, không nhất định là chính mình khắc chế đến hảo, cũng bởi vì còn có một người không chết. Các ngươi lời nói cử chỉ nói cho nàng. Nhà ta Thanh Khâu sư tỷ còn chưa tới kia phân thượng. Tưởng kia nạp thanh hân 7-8 cái tâm tư loanh quanh lòng vòng, còn có thể nhìn không ra tới. Mọi người bừng tỉnh, Nhan Triệu, ta nói nàng rất nhiều lần nhìn ta đâu. Giải Sơ Linh, liền xem ngươi. Cũng xem ta, phỏng chừng là cảm thấy ta cùng Thanh Khâu sư tỷ quan hệ hảo. Nhan Triệu, ai nói, ta cùng Thanh Khâu sư tỷ quan hệ cũng hảo. Vân Xuất tụ, là xem các ngươi hai cái chiếm đa số. Ta coi ra tới. Hai người vui vẻ, xem đi, phía chính phủ chứng thực. Vân Xuất tụ, định là cảm thấy các ngươi hai cái là nơi này mọi người bên trong đầu góc đơn giản nhất nhất sẽ không che giấu hỉ nộ. Tươi cười hai người lập tức mặt hắc như mực. Gần nhất tâm tình mọi người ủ rột, đầu bị như vậy một đầu, đảo cũng tùng thái rất nhiều. Doanh Ngược Ngược, nột, trưởng công chúa điện hạ phái vị kia quận chúa cũng lấy cái này lý do thấy đại sư huynh. Kỳ thật cũng là ở hỏi thăm Thanh Khâu sư tỷ sao. Vân Xuất tụ vẫn là rất thích cái này Nhược Nhược sư muội, nhàn nhạt nói, không, nhân ra là thật đối đại sư huynh có hứng thú. Mọi người, trưởng công chúa là thật tính a, thực sắc tính dã, một chút đều không mang theo hàm hồ. Ngươi xem đi, bên ngoài những người đó khẳng định là tại bố trí ta thực sắc tính dã, liền nhìn nhân ra đại sư huynh sắc đẹp. Bách Lý Tiêm thường được Đoan Mục Thanh Liệt hồi báo. Tinh tế đầu ngón tay méo huyết ngọc giống nhau quả nho bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt, không chút để ý bố trí chính mình chuyện cười. Đoan Mục Thanh Liệt, bên ngoài đồn đại vớ vẩn, điện hạ không cần để ý. Bách Lý Tiêm thường nhướng mày cười, vậy ngươi gặp được sao? Không gặp Thanh Khâu. Đó chính là thấy đệ ngũ đao linh. Là, vốn dĩ ta cho rằng người này sẽ không ra tới, rốt cuộc vào nhà khảo hạch sắp tới, nhưng điện hạ trước đó nói hắn nhất định sẽ xuất hiện, quả nhiên. Hắn lộ diện. Bách Lý Tiêm thường, tổng không phải cảm thấy ngươi là của ta nhân tài cố ý nhìn thấy đi. Ngược lại hẳn là tránh, nhưng hắn vẫn là xuất hiện, phỏng chừng là sợ ngươi dây dưa, muốn gặp Thanh Khâu, vì che chở kia tiểu sư muội, thật đúng là lo lắng. Đoan Mục Thanh Liệt gật đầu, nàng cũng là cái dạng này cái nhìn. Vị kia đại sư huynh, là thật sự thực không tồi. Kia cũng liền nói, lần này Vô Khuyết vào nhà khảo hạch. Luận tích phân mãn 300 mới có thể trúng cử tiêu chuẩn, Vô Khuyết cũng có 7 người tiến vào đi. Là, 7 người, đệ ngũ đao linh 3 người ngoại trừ, phía dưới còn có 3 cái đệ nhất chân truyền đệ tử, còn có một cái sư muội, tên là Doanh Ngược Ngược, thuật pháp thiên phú cũng là không tầm thường. Là rất lợi hại. Bách Lý Tiêm thường nheo lại mắt, chậm gì gì nói, ta Bách Lý Vương quốc đệ nhất Tông Tử Dương, cũng bất quá là vào 15 người, xích tiêu 10 người. Thiên Hỗ Tông mới một người. Đừng nhìn Tử Dương cùng Xích Tiêu vẫn là đệ nặng Vô Khuyết, nhưng kế hoạch lên. Một cái Thanh Khâu, thứ 9 danh, Phương Hữu Dung thứ 18. Kia trưởng Tôn Vân Hồng cùng phục hạ hai người liên thủ, cũng không từng tách ra, còn có các nơi khắp nơi người tương làm một ít, ở càng thấp nguy hiểm hạ lấy tích phân cũng bất quá 2.007, còn ở kia hai người dưới. Đây là chênh lệch. Phương Hữu Dung kiếm đạo cùng thuật pháp song tu chắc tuyệt. Có thể lấy cao tích phân không kỳ quái, cái kia Thanh Khâu liền cùng chúng ta dường như. Đoan Mục Thanh Liệt biết, nếu nói trước kia người này đối Thanh Khâu hứng thú có 7-8 chục phân, kia hiện tại phải sống sờ sờ phiên vài lần. Nhưng làm sao ngăn là Bách Lý Tiêm thường đâu? Người trong thiên hạ đều cực kỳ khiếp sợ, mấy ngày liền tảng cảnh bên kia đều có chút hồ nghi, chỉ là nửa phần cũng không hiển lộ, cũng liền không ai có thể thử ra tới. Tính, ra sao hư thật? Về sau đều có thể nhìn ra tới, trước mắt quan trọng nhất chính là trận này kiếp nạn hay không sẽ ảnh hưởng ta bố cục. Bách Lý Tiêm thường mắt lạnh nhìn hoàng cung phương vị, cười lạnh một tiếng. Liền xem hai ngày này. Đoan Mục Thanh Liệt ánh mắt chợt lóe, điện hạ muốn động thủ. Nguyên bản cảm thấy không sai biệt lắm có thể, nhưng yêu tộc chuyện này vừa ra, có chút không hiếu động, còn thiếu một phen hỏa. Bách Lý Tiêm thường rũ mắt, an đệ nhị viên quả nho, này một phen lửa đốt, ta muốn là có thể toàn đắc thủ. Lúc đó, vấn đề các bên này cũng có chút dao động, nhưng thực mau bình ổn. Phảng phất đã chết 9 tỷ mỉ nuôi dưỡng tử sĩ đều là tầm thường việc nhỏ. Này Bách Lý vô song chi cảnh, thiên tàng chi tuyển, thực mau gợn sóng bất kinh. Vào nhà khảo hạch đêm trước, ban ngày trời sáng khí trong, ban đêm ngân hà dày đặc, tuyệt mỹ chi dạng. Các nơi đều có linh lực phun ra nuốt vào an tĩnh, tưởng là đều ở phụ lục. Đương nhiên, cũng có mau chết người ở dưỡng thương. Tu hành người trong, tu dưỡng nhiều ngày cũng không có gì, một nhắm mắt một tu luyện, mấy năm quá khứ đều có. Nhưng Tần Ngư thương chính là hồn, bị thương hồn, nhất khó dưỡng, liên quan linh lực cũng không hảo khôi phục, bởi vì không thể động hồn tu linh lực, đến chờ hồn phách chậm rãi dưỡng đã trở lại, lại khôi phục linh lực. Không thể tu luyện, bị đè nén ở trong phòng, Tần Ngư cũng không cảm thấy nhàm chán. Tiêu Kiêu cả ngày bồi, lại là ngủ gật ăn đồ ăn vặt chiếm đa số, mà Tần Ngư chính mình còn lại là đọc sách. Lúc này cũng là môn gõ. Tiến bảo. Tần Ngư bưng thư, ứng câu. Đệ ngũ đao linh tiến bảo, bưng dược. Sư huynh đều không chuẩn bị ngày mai thi đấu sao, sao còn tự mình tới. Đánh nhau sự, còn có thể như thế nào chuẩn bị. Tìm ngươi bồi luyện. Đem dược đưa cho nàng. Ngươi sớm ngày khôi phục liền hảo. Hảo sư huynh A. Tần Ngư trong lòng ấm áp, đang muốn cảm động một phen. Có thể đánh ngươi. Tính, ta uống dược đi. Tần Ngư ngoan ngoan uống thuốc, đệ ngũ đao linh cầm chén thời điểm, nhìn đến nàng trong tay thư. Trận đạo sách cổ, không tầm thường bí pháp. Hắn cũng không thèm để ý, ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi qua, gợi lên mảnh, có vẻ nằm dựa giường nệm người trên đơn bạc tinh tế, như mỏng giấy giống nhau. Đệ ngũ đao linh ngón tay một hoa, cửa sổ tự hành đóng lại. Đi ngủ sớm một chút. Hắn kéo lên môn, bên cạnh Tiểu Kiều dùng cái đuôi đẩy đẩy Tần Ngư eo, ai ai. Ta cảm thấy người này cũng không tệ lắm. Tần Ngư phiên trang sách, nhàn nhạt nói, là thực hảo, có thể phó thác chúng thân. Tiêu Kiêu trứng mắt, ta không phải kêu ý tứ lạc. Tần Ngư nhướng mày nhìn hắn, cười như không cười, ta trung thân, trên đời này ai đều thác không dậy nổi. Tiêu Kiêu, hừ hừ, đó là, ta cùng ngươi nói, này chân chính tuyệt thế người đều ở trên trời đâu, trở về sau thượng thiên, ta làm ngươi nhìn xem cái gì kêu cường giả như mây không đúng. Trời trời cao, ta phải trước mang ngươi đi gặp ta kia sư phó. Thiền sư sao? Vì sao? Ta sao biết, nàng nói, ta chẳng lẽ còn có thể không làm theo. Ngươi cái tiểu thái tử thật là một chút cốt khí cũng chưa đến a. Bất quá ngư ngư, ngươi thật sự không tham gia ngày mai khảo hạch sao? Không tham gia a, không phải đều đối ngoại nói sao? Vấn đề là ngươi vì cái gì phải đối ngoại nói? Hoàng Kim Vách Tường đống nhiên vừa hỏi. Tần Ngư cười, Tiểu Kiều cũng chống cằm lẩm bẩm, đúng vậy, ngươi còn làm ta hai ngày này cảnh giác điểm, có phải hay không có người phải đối ngươi bất lợi? Đối ngoại nói, đương nhiên là làm bên ngoài người biết ta không tham gia, nhưng như vậy thông báo khắp nơi, ngược lại rất nhiều người không tin, đại khái thế nhân đều xá không giới này thiên tàng chi tuyển tổng hợp xếp hạng dựa trước có thể bắt được thanh danh cùng chỗ tốt, cho nên tự giác ta nhất định sẽ tham gia, cũng sợ ta tham gia sau bắt được hảo thứ tự. Ngươi ở dẫn người tiến đến. Hoàng Kim Vách Tường vừa nói, Kiều Kiều đống nhiên phản ứng lại đây, ta dựa, Vân Nế Các. Kia cái gì chủ quân là khẳng định không có khả năng. Bởi vì Tần Ngư không bại lộ, đối phương thật động thủ cũng sẽ không tìm tới nàng. Vậy chỉ còn lại có Vân Nế Các. Cũng là Kiều Kiều này vừa tỉnh ngộ, nó dây lắt liền đứng lên, vị cửa sổ tử ra bên ngoài quay tròn nhìn hai mắt. Ngư ngư, giống như có người tới. Hắn nói giống như, thuyết minh đối phương thực bí ẩn. Phải biết rằng Tiểu Kiều là đã sớm bắt đầu phong bị, hợp với hai ngày giám sát, đối phương còn có thể thiếu chút nữa né qua, thuyết minh. Người tới cường hãn. Ta đi ra ngoài, làm chết hắn. Tiểu Kiều đang muốn đi ra ngoài, chân sau lại bị túm ra, lập tức ghé vào Tần Ngư cẳng chân thượng. Làm gì a? Ta muốn đi ra ngoài đánh nhau. Tần Ngư nhéo bên cạnh mâm một viên quả khô, nhét vào hắn trong miệng, không cần phải ngươi. Đều có người tới. Ai a? Đại sư huynh. Tần Ngư ngẩn ra, như thế nào, đệ ngũ đao linh liền vào sâu như vậy miêu tâm. Nàng biểu tình hơi rượu. Trước có tiểu điểu huynh, sau có đại sư huynh, ngươi như thế nào như vậy là lơi ong bướm, thấy một cái ái một cái. Tiểu kiều, ta mẹ nó. Một người một miêu nhìn như ở chơi đùa, kỳ thật thần kinh đều căng chặt. Ngư ngư, ngươi nói người kia, có phải hay không tránh ở đông nam giác đại nam trên cây cái kia ẩn hình người? Còn có một cái khác tránh ở. Ân, hẳn là thiên tàng cảnh người, quan liệt sơn phái tới. Hai người kia rất mạnh a, vẫn là hai người đâu, vậy là đủ rồi. Tiêu kiêu yên tâm, nhưng sự tình quan tần ngư an nguy, hắn vừa không buông tha âm thầm ẩn núp kẻ ám sát động tĩnh, cũng thời khắc chuẩn bị khi cần thiết mang theo tần ngư thuần di. Dù sao, hắn muốn bảo đảm nhà mình ngư ngư lập với bất tử nơi. Nửa ngày, đối phương bất động. Ngư ngư, hắn bất động, có ý tứ gì? Tập ở một cái tiến nhưng công lui nhưng trốn vị trí, là ở thử ta bên này hay không có người phòng hộ, chờ xem. Hành đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tần ngư ngược lại như cũ có thể tĩnh tâm đọc sách lên. Thư hương cùng tần ngư trên người mềm mại hơi thở làm tiểu kiểu tâm tình cũng thực mau vững vàng xuống dưới, ngoan ngoãn ghé vào nàng trong lòng ngực, phản có vẻ không hề sở giác dường như. Trang sách phiên một tờ lại một tờ. Trong phòng huân hương thanh nhã di người, ánh nến ấm chiếu sáng rượu ở một người một miêu trên người, hết sức ấm áp. Thẳng đến. Hình như có ẩn phong tới, ánh nến quang nhảy lên hạ. Tần ngư nhéo trang sách ngón tay giật giật, mặt mày hơi rũ, bất động, nhưng bên ngoài tiếng gió bạo động. Nước bạch bị tua nhỏ giống nhau mũi nhọn, một người nhất kiếm nhân kiếm hợp nhất, bạo bán, từ cây số ở ngoài núi đồi tảng đá lớn mặt sau nổ bắn ra mà ra. Thằng bức khách điếm nơi tần ngư phòng. Hợp thể kỳ. Không phải, là nửa bước hợp thể kỳ. Đã vượt qua hóa thần kỳ nhất đỉnh, sắp bước vào hợp thể kỳ nửa bước hợp thể cao thủ, vẫn là một cái kiếm tu. Một người nhất kiếm, đỉnh ám sát. Phòng trong một người một miêu không núp ních, chỉ động phòng trong ánh nến. Ngoài phòng, kia tuyệt sát nhất kiếm, vô khuyết không người nhưng kháng nhất kiếm. Đại nam trên cây thiên tàng cảnh cao thủ cũng ngay lập tức bùng nổ, trong tay kết ấn, một hạp nhấn một cái. Ông! Kim quang lân văn cự trảo hợp nhất, lấy trống rông hợp cánh tư thái cầm kia một phen tuyệt sát trường kiếm. Nghiền! Nay một cấm thuật, khoảng cách bán thần thông cũng bất quá nửa bước khoảng cách. Ngang nhiên đem cái này kiếm tu hợp nhất kiếm cấp túi khống trong đó. Cắc cắc cạc. Hợp nhất kiếm rung động, gào thét, lân văn hai cánh cũng một tấc tấc nứt toạc. Nhưng cuối cùng khanh. Kiếm cánh đồng thời nứt toạc. Kia nửa bước hợp thể kiếm khách lắc mình lui về phía sau, bay lên không bảy bước hoa sen ấn, thứ bảy ấn khi, quanh thân kiếm khí gào thét, ở hắn phía sau gào thét ngưng tụ thành một hoa sen xoắn úp lam ương đổ. Đây là kiếm ý. Kiếm ý động, kiếm đạo ra trường long. Hảo cương kiếm khách. Như thế đại động tĩnh, nếu là một kích phải giết còn hảo, nhưng cố tình có người ngăn cản nhất chiêu. Nhất chiêu liền đủ để kinh động thiên hạ. Bốn phía cường giả tất cả mây di chuyển. Đặc biệt là cùng cái khách điếm rất nhiều tu sĩ đang muốn bay vút mà ra, lại đầu phát hiện bọn họ nơi khách điếm toàn bộ đều ở tỏa định bên trong. Tám giác định lung thuật. Ta linh lực vô pháp vận hành. Không tốt, đối phương phong tỏa cái này khách điếm. Muốn đem chúng ta giết chết trong đó. Không đúng, đối phương có mục tiêu. Là ai? Không phải ai đều có tư cách trở thành một cái nửa bước hợp thể kiếm đạo cao thủ ám sát mục tiêu. Rất nhiều người đều có tự mình hiểu lấy, nhưng cũng nhất thời thực loạn. Toàn bộ khách điếm bạo động thả lộn xộn thời điểm, đảo cũng có đã nhìn ra, nửa bước hợp thể kiếm khách cao thủ bên ngoài, kia dùng tám giáp định lung thuật tỏa định bọn họ khách điếm người là ai? Tới. Vô khuyết doanh nhược nhược đám người bừng tỉnh sau, ngại với tám giáp định lung thuật, vô pháp lược ra khách điếm, lại cũng thiết thực nhìn đến bốn phía phong tỏa tám giáp định lung linh vách tường phía trên du tẩu từng điều dữ tợn như con rết ánh sáng tím lưu văn, này lưu văn nhanh chóng ngưng tụ, thẳng bò gần một phương hướng. Thanh khâu sư tỷ, mọi người vô pháp vận hành linh lực, liền bước nhanh chạy hướng tần ngư nơi phòng, nhưng vẫn là chậm một bước. Khoảng cách tần ngư nơi phòng cửa sổ 10 mét khoảng cách thời điểm. Kia thật lớn tím con rết mở miệng, phun ra nuốt vào một đạo tử mang. Nay tử mang cùng cái kia nửa bước hợp thể cao thủ cơ hồ là đồng thời ra tay, vì chính là làm thiên tàng cảnh thuật pháp cao thủ không thể phân thân. Cũng đích xác vô pháp phân thân, rốt cuộc cùng giai hai cái cao thủ. Hắn lựa chọn đi tiếp kia kiếm khách kiếm ý trường long. Thật lớn bút tích, như thế cao thủ tới ám sát, thật khi ta thiên tàng cảnh không người. Thiên tàng cảnh thuật pháp cao thủ quát trói thai, hắn tiếp được này nhất kiếm. Mà kia tử mang. 10 mét khoảng cách. Một khác nói kiếm ý trường long tới. Gì, không phải tiếp được sao? Tiếp được chính là ám sát giả kiếm ý trường long, đâm trúng tử mang, lại là một người khác. Dầm. Một cái bóng đen xuất hiện ở Tần Ngư nơi phòng cửa sổ trước mái hiên thượng, chân giẫm mái ngói, cầm kiếm mà đứng. Tối nay, có ta thiên tàng cảnh môn nhân tại đây, ta đảo muốn nhìn ai có thể sát nàng. Quát khẽ một tiếng, hiểu rõ toàn bộ khu vực. Khách điếm ở ngoài huyền nhai vách đá hiểu rõ vén lên thiết đao hà, kia con sông dốc rách mà đi, rộng lớn mà dũng cảm, như nhau những lời này. Ám sát giả hai người liếc nhau. Tím nô giả mang theo màu tím lưu văn phiêu toa giữa không trung. Muốn lui. Là muốn cùng kia nửa bước hợp thể kiếm khách liên thủ, trước xử lý thuật pháp cao thủ. Thiêu ân huynh khả năng chống đỡ. Không sao, tử gia huynh, che chở kia thanh khâu. Tự nhiên. Hôm nay tàng cảnh thuật pháp cao thủ Thiêu ân cũng là lợi hại, thế nhưng lấy một địch hai chống đỡ được ba cái hiệp. Mà này ba cái hiệp cũng đủ làm chư phương cao thủ tụ tập đi. Thiên tàng cảnh có bao nhiêu cao thủ a? Thế tất sẽ đi theo tới rồi. Kỳ quái, biết rõ có hai đại cao thủ che chở, thiên tàng cảnh sớm có chuẩn bị, bọn họ thế nhưng không lùi. Phòng trong, Thần Ngư nhíu mày. Tiêu Kiêu, là bởi vì Vân Đế các cảm thấy ngươi vô cùng có khả năng là Thần Ngư, cho nên hạ tử mệnh lệnh sao? Thần Ngư, khả năng đi, kết hợp thực tế tình huống suy xét, có khác một loại sự thật là... Kỳ thật ở đối phương ra nhất chiêu thời điểm cũng đã có thể quyết định có thể hay không giết ta, bởi vì một kích không thành, như vậy điểm đại địa phương, ở chỗ này hợp thể kỳ cao thủ 2-3 cái ý niệm là có thể chạy tới, liền tính chưa chắc sẽ cứu ta, đối phương cũng nên có điều kiêng kỵ, bởi vì thiên tàng cảnh luôn có càng nhiều người lại đây. Tiêu Kiêu, nếu không kiêng kỵ, thuyết minh Vân Đế các người sớm biết rằng thiên tàng cảnh những cái đó cao thủ đuổi bất quá tới, bọn họ đi làm gì à? Ngư ngư ngươi có phải hay không sớm biết rằng? Tần Ngư, ta là biết, cũng biết tối nay có người tập giết ta, cũng là đối phương lợi dụng một loại thủ đoạn. Tiểu Kiêu, ai thủ đoạn? Tần Ngư, Bách Lý Tiêm Thường. Tiểu Kiêu rất là giật mình, nàng. Chẳng lẽ nàng biết là ngươi? Tần Ngư từng lợi dụng một cái ngọc kiện đem Bách Lý Tiêm Thường dẫn hướng thiên tàng cảnh quan liệt sơn kia, hai người tự trao đổi quá Vân Đế Các cùng Bách Lý Vương thất sự tình. Kế tiếp cũng khẳng định có điều tra. Nhưng loại này điều tra cũng xem chiều sâu, có thể là Tần Ngư muốn cho bọn họ tra được Vân Đế Các cùng Bách Lý Vương cấu kết trái với thiên tàng cảnh quy tắc ý đồ quấy nhiều khảo hạch cũng ám sát khảo hạch giả. Cũng có thể là Tần Ngư không nghĩ, nhưng đối phương nếu là có năng lực có tâm tư liền có thể tra được, chiều sâu tra, phạm vi lớn phân tích, cuối cùng sẽ biết được Vân Đế Các săn giết danh sách. Đặc biệt là ta cầm 3.000 nhiều tích phần. Kêu Bách Lý Tiêm Thường đại khái là có thể nhận định ta sẽ ở Vân Đế Các săn giết danh sách bên trong, chờ ta bị ám sát, thành tựu nàng nưu đồ. Tiêu Kiêu, ý của ngươi là nàng cùng thiên tàng cảnh ngày mai sẽ dùng ngươi đêm nay bị ám sát vì đạo hỏa tác, chân chính đối Vân Đế Các còn có Bách Lý Vương động thủ. Tần Ngư, không phải kế tiếp, là hôm nay buổi tối, Vân Đế Các động thủ thời điểm, chính là thiên tàng cảnh cùng Bách Lý Tiêm Thường động thủ thời điểm, bởi vì chỉ có như vậy. Mặc kệ đối phương giết ta thành bại, đều sẽ không cấp đối phương một chút thở dốc thời gian. Hiện tại, bọn họ hẳn là đã động thủ. Tần Ngư thanh âm đàm thoại lạc, một người một miêu thính giác bên trong toàn bắt giữ tới rồi đại động tĩnh. Người khác còn lại là thị giác. Tỷ như việc này ở cách hai con phố ngoại một gian khách điếm nóc nhà, áo xanh kiếm khách Minh Sở vẫn chưa để ý đối diện khách điếm Bạch Trạch, cũng không thèm để ý nghiêng góc đối cao lầu tháp tiêm thượng nhìn chằm chằm nàng ngao ngoe dục dịch mãng sơn kiếm. Người tu chân nhóm, chưa chắc để ý người khác chi sinh tử, nhưng để ý chính mình đối thủ. Minh Sở, cái này kiếm khách là trung đại tu sĩ thập phần để ý đối thủ. Như nhau trưởng Tôn Vân Hồng cái này dựng đứng ở thanh niên một thế hệ trung cọc tiêu. Nàng không phải đệ nhất cao thủ, nhưng là lần này tham gia thiên tàng chi tuyển trung biểu hiện nhất xông ra một cái. Rốt cuộc, không phải ai đều có thể nhất kiếm bại Bạch Trạch. Nghe nói hôm qua Mãng Sơn kiếm tam 15 kiếm mới bại Bạch Trạch. Nhưng cũng nghe nói Bạch Trạch nhất kiếm bại với Minh Sở, lúc này mới có cùng Minh Sở ganh đua cao thấp tâm tư, đáng tiếc này hai ngày Minh Sở đều bế quan, chưa từng đáp lại, không nghĩ tới đêm nay đều tạc ra tới. Lớn như vậy động tĩnh, lại không phải người chết, đương nhiên đều tạc ra tới. Đáng tiếc, Minh Sở như cũ không thấy Mãng Sơn kiếm. Nàng nhìn phương xa động tĩnh như suy tư gì, ánh mắt lược lệch về một bên chuyển. Nay một tạc, chưa chắc tất cả mọi người ra tới, ít nhất, nàng biết tiên tử huyền du này mấy cái ngàn năm một thế hệ không có ra tới. Tu hành năm tháng càng lâu, càng ổn được. Trấn nhỏ phía đông nam hướng cùng Vô Song Thành hoàng cung phương hướng ánh lửa mấy ngày liền, linh quang hủy diệt. Động tĩnh lớn như vậy, tạc ra Minh Sở những người này, Tần Ngư nơi khách điếm bên này, kia hai vị sát thủ phảng phất gì cũng không phát hiện, như cũ chết rồi, phảng phất không đem Tần Ngư giết thể không bỏ qua dường như. Này không thích hợp. Từ xưa đa tâm đế vương ra, Tần Ngư không phải đế vương, nhưng nàng so đế vương còn đa tâm. Tâm tư xoay chuyển cực nhanh. Từ hai người động thủ ám sát, đến thiên tàng cảnh hai người ra tay cứu viện, kỳ thật cũng liền mười mấy hô hấp sự tình. Nhìn như không dài, đối với xuất phát từ trạng thái chiến đấu người tu chân tới nói cũng không ngắn. Như vậy không ngắn thời gian, cũng đủ phán đoán tình thế. Nhưng mà cứ như vậy cũng có khác một cái chí mạng vấn đề, cũng chính là vừa mới Tần Ngư nghi ngờ. Vân ế các phái tới hai người kia mặc kệ hay không biết được thiên tàng cảnh cùng Bách Lý Tiêm Thường kế hoạch, hay là không cảm giác được thiên tàng cảnh cùng Vân ế các bên kia động tĩnh. Nếu cảm giác được còn không lùi. Đang đợi cái gì? Tần Ngư hồ nghi khi, bốn người chiến đấu kịch liệt, tiệm cất cao thanh thế, có loại không chết không ngừng cảm giác. Thiên tàng cảnh thuật pháp cao thủ Tiêu Ân phía trước còn có thể tận lực lấy một địch hai chống đỡ được hai người, làm kiếm tu tử giã che chở với Tần Ngư quanh mình. Nhưng lúc này lại bất lực, bởi vì đối phương thế công quá mạnh, thực mau, đối phương hai người đổi thành hạ nhân vật, làm Tím Ngô đi sát Tiêu Ân, kia nửa bước hợp thể kiếm khách lại trực tiếp hóa kiếm phá không sát Tần Ngư. Tử giã ở phía trước, rút kiếm xuất kiếm khí cầu vồng, chặn. Này một ngăn trở, bên ngoài thiết hạ thuật pháp cảnh trạm canh gác Tiêu Ân bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, tử giã, còn có cá lọt lưới. Tử giã ném kiếm chạy trở về, tới một cái xinh đẹp trăng rằm hồi kiếm thuật, nhưng kiếm tốc lại mau, cũng không mau quá nảy cái thứ ba ngủ đông sát thủ. Làm như chuyên tấn công ẩn nút ẩn nấp ám sát hình cao thủ, kia một không gian nhảy lên lúc sau, đó là ngay lập tức xuất hiện ở Tần Ngư tả phía trước. Trong tay lưu quang sợi tơ, mũi nhọn móc lưu chuyển cực phẩm linh khí duệ quang, kia ánh sáng, thật thật tựa bầu trời trăng rằm lưu quang, đường cong cực mỹ, lại cũng chu sát chi khí cực thịnh. Tử giã kiếm truy trở về, người của hắn cũng liều mạng truy lại đây, lại vẫn là không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này ánh sáng thẳng bức cửa sổ cùng ban công, cũng thẳng buộc phòng trong Tần Ngư. Sắc! Phong cảnh như nguyệt, trăng rằm hàng câu, cơ hồ tôi nhập Tần Ngư nghiêng đầu xem ra con ngươi. Nhưng trong nháy mắt kia, con ngươi trừ bỏ trăng rằm hàng câu, cũng có bổ vào hàn câu thượng một cái trưởng khoan đao mang. Đao mang nát, trăng rằm hàng câu cũng nát, lưỡng đạo toái quang cùng nhau rơi xuống, dừng ở mái hiên mái ngói thượng, nhân lực sát thương cực cường, lập tức đem này đó mái ngói đều cấp nghiền thành bột phấn, cũng làm cho xuống lầu nóc nhà không một cái động lớn, lộ ra phía dưới hộ gia đình. Nhưng cũng không ai để ý phía dưới hộ gia đình, chỉ vì Tần Ngư nóc nhà xuất hiện đao khách. Nội bộ thon dài huyền sam đệ ngũ đao linh. Hán đao đã ra khỏi vỏ. Xuất hiện mà tựa hồ vừa vặn tốt, nhưng không nhất định là vừa rồi tới. Người này chỉ sợ ngủ đông thật lâu, chỉ là thấy Tiêu Ân hai người ra tay, thượng có thể ứng phó. Vị này đại sư huynh liền để phòng đối phương có người thứ ba chôn, bởi vì hắn cũng nhìn ra đối phương ra tay hai người như thế lo lắng rằng có chiến đấu, chắc chắn có ẩn tình. Người xem. Hiện tại cái thứ ba sát thủ không phải bị tạc ra tới. Ha, thật là lợi hại đao khí, hảo một cái đệ ngũ đao linh. Ngươi thả không người này, nhà ngươi tiểu sư muội, ta nhìn. Tử giã cao giọng mà cười, đệ ngũ đao linh nhìn hắn một cái, gật đầu, đem kia cái thứ ba sát thủ bước xa khách điếm, đỡ phải đối phương phát chiêu thân cận quá, rất bị thương Tần Ngư. Rốt cuộc, hiện giờ tiểu sư muội nhưng yếu ớt thật sự. Này một dẫn đi. Đối phương sát thủ toàn bộ bại lộ, lại có tử giã chặt chẽ thủ, khách điếm liền lại an toàn. Mọi người tức khắc yên tâm lên, vô khuyết các đệ tử cũng nhẹ nhàng thở ra, chính đến Tần Ngư phòng trước cửa, bận tâm Tần Ngư hiện tại suy yếu, khả năng quần áo bất biến, hơn nữa cục diện đã bị khống chế, mọi người cũng nhớ rõ lễ nghi, đang muốn gõ cửa. Cửa Vân Xuất Tụ đống nhiên cứng lại, sắc mặt đại biến, một chân đá môn. Môn phá. Phòng trong cảnh tượng ở cửa phòng lộ ra không gian hoàn toàn lỏa lồ, nhưng mọi người trước tiên chú ý ngược lại không phải Tần Ngư, mà là đối diện môn cửa sổ. Ngoài cửa sổ, mái hiên, kia một đạo bức người kiếm khí đã nhập. Thế nhưng lướt qua tử giã kiếm khách bắn vào này một đạo kiếm khí. Đối phương đến dữ dội đáng sợ. Vân Xuất tụ nhận thấy được kiếm khí, huống chi Tiêu Ân cùng đệ ngũ lao linh, huống chi mặt khác cao thủ. Bọn họ đều cảm giác được này đạo kiếm khí, ánh mắt một truy, đều là khiếp sợ. Người thứ tư, đệ tứ thích khách. Này nhất kiếm khí phát ở một cái trước mắt, là cửa sổ thượng cũng là một cái trước mắt. Cửa sổ đem nứt, người đem chết. Chợt có lạnh quang đường xa mà đến, phi thiên, phá không, như lạc tinh quài đuôi, kia quang mông lung thả duy mỹ thả lạnh lãnh, sương hoa tràn ngập quá không có cậy vào hư không. Nó cuối cùng ở mọi người liếc mắt một cái khoảnh khắc chung tin tức với kia một đạo gang tấc kiếm khí. Ở nó phá cửa sổ trước, đánh trúng, dập nát, nhưng không bạo phá, lạnh băng hệ xương giá kiếm ý vô thanh vô tức đông lại hết thảy. Không tổn hại cửa sổ nửa phần, không tổn hại mái ngói nửa phần. Tới mà không tiếng động, lạc mà vô âm. Đêm dài từ từ, này nhất kiếm tới, người cũng tới. Hắn ở đối diện khách điếm mái hiên. Đạm bạch ngắn gọn áo dài, bên hông thon dài cổ xưa trường kiếm, tái nhợt tay cầm kiếm chỉ, lạnh lanh an tĩnh mặt mày. Hắn nhìn phía trước. Kia đồng tử tựa thực thiện, lại tựa rất sâu, không gợn sóng mà tỏa định đối diện thanh khâu vô khuyết nơi khách điếm mái hiên thượng đứng kiếm khách. Hắn không nói chuyện. Nhưng cái kia kiếm khách cái chán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh. Hắn không biết người này là ai, nhưng cảm giác được đối phương đáng sợ. Tử giã, ngươi vừa mới thế nhưng. Lúc đó, Tiêu Ân đã vượt qua khiếp sợ cảm xúc, nhưng vẫn co hồi hộp. Hắn đánh chết cũng chưa nghĩ đến người thứ tư cũng chính là vừa mới đột ngột gần gũi ở không có bất luận kẻ nào phòng bị dưới tình huống phát ra bức sát kiếm khí lại là người một nhà. Tử giã kiếm khách. Hắn không có thể chờ đến tử giã trả lời, bởi vì tử giã tự biết bại lộ, trong khoảnh khắc ánh mắt hung ác, thủ đoạn vừa chuyển, kiếm chỉ cửa sổ nội. Lại sát. Kia nhất thời, đệ ngũ đao linh ở 300 mễ ngoại, Tiêu Ân nhân phía trước phát hiện kiếm khí mà tìm đến. Đang ở 400 mễ ngoại. Nhưng đệ ngũ đao linh không nhúc nhích, Tiêu Ân lại là bởi vì tự biết không kịp, hắn theo bản năng đầu coi người kia hắn liền ở đối diện. Hắn cũng không nhúc nhích. Sau đó tử giã cũng không động đậy nổi. Hắn giơ kiếm đối với cửa sổ. Mũi kiếm chỉ vào. Phòng trong, cửa, Vân Xuất tụ đám người mắt thấy ngoài cửa sổ cái kia sát ý nghiêm nghị tử giã liền người mang kiếm xương giá ở đằng kia. Bọn họ ngậm bức. Không rõ đây là tình huống như thế nào. Nhưng bên ngoài nhiều ít khách điếm, nhiều ít tu sĩ đều hít thở không thông. Thẳng đến tần ngư dưới lầu, cũng chính là phía dưới phá một cái động trong phòng truyền ra một tiếng khàn khàn. Tuy nói ta liệt lộc đại cảnh châu suy tàn, nhân tài liêu mang, xa không kịp mặt khác hai cảnh châu nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng to như vậy địa phương một mảnh xấu trúc gia hảo mang mấy cái luôn là có, 500 năm tu hành tuổi tác hóa thần kỳ, nhìn chung bốn bộ. Đảo cũng phi hiếm lạ, chính là phía đông tại đây ngàn năm một thế hệ nội cũng tổng ra mấy cái, nhưng mà, người này ngữ khí khàn khàn thô hoãn, có thể với đạt kiếm ý đại thành giả, tuy là bốn bộ cũng lông phượng xứng lân, ngàn năm một thế hệ chung có này thành tựu giả, toàn bộ bốn bộ ta xem đều không đủ 10 cái. Không biết các hạ là vị nào anh hảo? Nói thật, Phương Hữu Dung bọn họ loại này tu hành hơn 100 năm, ở phân thần kỳ thượng chung xuống dưới hồi. Nhưng bọn hắn chiến lực đều sớm đã treo ở hóa thần kỳ thượng, giết người chiến tích cũng tỏa định hóa thần kỳ. Vượt cấp giết người mới là thiên tài thủ đoạn. Bất quá đây là thủ đoạn cùng chiến lực, các phương diện ảnh hưởng rất lớn, nếu không có một trận chiến, hiếm khi biết mạnh yếu, nhất trực quan phán đoán tiêu chuẩn đơn giản là tu vi cao thấp nhất chính thống. Lấy trưởng Tôn Vân Hồng tới nói, dù sao cũng là phía đông mạnh nhất tông môn xuất thân, treo đỉnh cấp thiên tài tiêu chuẩn. Khó khăn lắm đạt tới hóa thần kỳ tu vi. Mà cái này tiêu chuẩn, phóng nhãn bốn bộ đều xem như thanh niên một thế hệ tối cao hạn độ. Nói cách khác, trưởng Tôn Vân Hồng đi mặt khác bốn bộ cũng coi như được với tuyệt đỉnh thiên tài, lượng ra tu vi có thể đến vinh dự cùng tôn trọng. Nhưng, tu vi ở ngoài, cũng có khác một loại cọc tiêu. Thì như tần ngư bán thần thông, thì như kiếm ý trở. Kiếm ý đại thành. Đây là so bán thần thông thuật pháp còn muốn ngưu bức một cái cấp bậc thủ đoạn. Không sai biệt lắm tương đương thuật pháp thần thông. Đại khái đối lập lên chính là, kiếm ý chút thành tựu bán thần thông, kiếm ý trung thành đỉnh cấp bán thần thông, kiếm ý đại thành thần thông. Phía trước nói qua thần thông là tiên gia thủ đoạn, thiên giới này dưới, có thể sử dụng thần thông đều là độ kiếp đại thừa kỳ loại này khoảng cách phi thăng một bước xa tuyệt đỉnh đại lão. Có thể nói, kiếm ý đại thành, chẳng khác nào nói người này đã một chân bước vào tiên gia ngạch cửa, chứng minh chính mình tư chất cùng nộ tính. Trước mắt, cái này bạch y đêm hành nam tử chính là một cái kiếm ý đại thành giả, nếu không như thế nào bằng sơ sơ hóa thần kỳ tu vi liền có rất nửa bước hợp thể kiếm khách tử giã. Đây là ở cao giai tu vi thượng còn vượt một cái nửa giai cấp làm người. Có thể nói yêu nghiệt. Cho nên phía dưới cái kia lão giả thực khiếp sợ, vốn định mắt lạnh xem diễn quan chiến hắn cũng nhịn không được ra tiếng dò hỏi. Hắn hỏi người nhạt nhẽo, lại cũng trở về một câu. Vô khuyết. Còn lại không nhiều lắm luôn. Nhưng mãn đường toàn kinh. Bao gồm lúc này cũng ở quan chiến xem diễn hán hải triều y kìa. Hoàng bào lao đạo cũng ở. Từ khi hoàng bào lao đạo tới, Liễu Như Thị liền không thấy bóng dáng, nàng thân phận mẫn cảm đặc thù, tự không chịu mạo hiểm xuất hiện với người trước. Hán hải triều y kìa cũng không thèm để ý, nhưng hoàng bào lao đạo thật là so Liễu Như Thị ồn ào đến nhiều, trước đây liền gào to hỏi nàng vì sao không ra tay cứu người. Thiên tàng cảnh cùng Bách Lý Tiêm thường lấy nàng làm ngụy trang, mặt sau cái kia mặc dù không có gì, thiên tàng cảnh cũng sẽ không tá ma giết lửa hư chính mình thanh danh, sẽ tự bảo vệ tốt, muốn ta làm cái gì. Hùng chi ta cùng với kia thanh khâu cũng không quen biết. Hán hải triều y cảm thấy này lão đạo chính là ở càn quái. Tốt xấu nhân ra đái khách viên mãn chú đáo, cho hảo chút ăn. Đó là người ăn. Chúng ta không phải người một nhà sao. Chỉnh chỉnh tề tề một chút. Không đợi hoàng bào lão đạo nói nhảm lâu lắm, hai người đã bị này một phen biến cố cấp kinh tới rồi. Biến chuyển quá nhanh, bọn họ đảo cũng không cơ hội ra tay. Nhưng bọn hắn đều nhận ra người tới là ai. Lại là hắn. Hoàng bào lao đạo đây là lần thứ hai nhìn thấy đối phương, thập phần khiếp sợ. Sao hóa thần cũng liền thôi, trả lại kiếm ý đại thành. Hán hải triều y y cũng thập phần giật mình. Này vô khuyết sợ là phong thủy tà dị cực kỳ. Tiểu nhân biến thái một toa, hướng lên trên một thế hệ còn ra một cái càng yêu nghiệt, là liều mạng mệnh dọa người sao. Ánh trăng treo đầy không, ly rượu tế tinh lung. Chỉ cần một cái vô khuyết, ở đây mọi người liền kinh nghi đến cực cảm thấy khủng hoảng nông nỗi. Vô khuyết người trong nhà đâu? Cũng đều mở bức, một hồi lâu cũng chưa phản ứng lại đây. Quá cường, bọn họ cũng không biết nhà mình sư môn trưởng bối như vậy như bức. Kia gì, không phải là lớn lên giống đi. Nhan Triệu nhịn không được nói thầm. Này nếu là nhận sai người chính là thực mất mặt. Cũng liền ở chúng đệ tử do dự hoảng hốt thời điểm. Phòng trong tần ngư nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đều đổ ở kia làm cái gì. Ta lại không có không cho các ngươi tiến. Ngay sau đó, nàng hạ giường, mặc vào mềm mại dép lê, một tay ôm tiểu kiểu, một tay kéo xuống bình phong thượng áo ngoài tùy ý phủ thêm, đẩy ra thiên sườn trên ban công cửa nhỏ, đi ra ngoài. Vừa đến ban công, tần ngư đón gió lạnh, nhợt nhạt đánh giá đối diện mái hiên thượng đứng bạch tí lìa thanh niên, chỉ một phen ánh mắt, nàng liền nhàn nhạt cười. Kiểu ý cười tựa này đến tháng khai hoa nở nhụy nhô lên cao theo gió đáng ông tay háo thanh phong. Hảo chút thời gian không thấy, đồ nhi rất là tưởng niệm sư phó. Cô trần mắt lạnh nhìn nàng, chỉ liếc mắt một cái, ngươi vừa mới thiếu chút nữa không nhận ra ta. Tân ngư biểu tình lược đốn hạ, không thấy xấu hổ, thong dong có độ, lại ngoan ngoan tươi đẹp. Một ngày không thấy như cách tam thu, đều nhiều ít thời gian, gần hương tình càng khiếp, cố nhân mãn đau buồn. Sư phó còn không được đồ nhi tưởng niệm quá mức sao. Trang cái gì giống gì đó người, nếu là còn có tâm hống một người, vẫn là một người nam nhân, sợ là như thế nào say lòng người đều không quá. Huống chi nàng còn có như vậy được trời ưu ái thân thể điều kiện, tái nhợt, suy nhược, an tĩnh. Trải qua kiếp nạn thả đạm cười chung tự lập, lại có vài phần buồn bã đau thương. Nhưng mà, ánh mắt thủy sắc chung cũng dốc rách xuân hoa thu nguyệt áp không được phong vận. Bạch liên hoa lan thanh trúc tam phẩm hợp nhất, muốn khí chất có khí chất, muốn trọc giận tiết có khí tiết, muốn phong tình có phong tình. Trên đời này 8-9 phần 10 nam nhân đều chịu không nổi. Làm cho mặt, không ít người tu chân đều xem thẳng mắt. Nghe nói sắp chết nữ tu nếu là đều như vậy, sợ là thế nhân đều luyến tiếc nàng đã chết. Nhưng mà, luôn có ngoại lệ. Cô Trần, ân, không uổng công ta 8.000 dặm lộ vân cùng nguyệt tiến đến thế ngươi nhặt xác. Thần ngư. Ngươi xem đi, nàng trải qua phó bản mẹ nó liền không có một cái cậu nam nhân là thương hương tiếc ngọc giải phong tình. Lãng phí nàng kỹ thuật diễn. Sư phó đều tới, đồ nhi gì đó cũng biểu đạt tôn ái chi ý, đại khái cũng là được. Tần Ngư người này thực có thể xem người hạ đồ ăn đĩa, nếu không có thể đầu, nàng tưởng đầu, giống nhau cũng không đáng nàng nói thêm cái gì. Cho nên nàng không nói. Vô Khuyết các đệ tử có chuyện nói, sôi nổi tiến lên ngay ngắn ngắn hành lễ, gặp qua cô đạo phong chủ. Cô Trần lãnh đạm, người trong thiên hạ đều biết, chỉ lược gật đầu, lại nhìn về phía nóc nhà đề đao đệ ngũ đao linh, người sau nghiêm nghị mà đứng, ánh mắt đảo qua toàn trường. Đều cái này cục diện, đã vô người thứ năm, đối phương bại cục đã định, mặt khác ba người thấy thế hoảng sợ, đốn muốn chạy trốn, lại cũng không cần cô Trần ra tay, bởi vì Hoàng Bảo đạo nhân một trương to rộng tay háo, kia tay háo phồng lên lên, trống rông ở hai người trốn chạy phương hướng hình thành to như vậy cắt vàng cuốn phong. Kia hiệu quả liền cùng Tây Du Ký bên trong cắt vàng quái làm yêu pháp dường như. Ân, thoạt nhìn là thật không giống Phật môn người trong. Giống ta sư phó xuất từ thiền môn, kia nhất tần nhất tiếu trăm hoa đua nở, giết địch với vô hình, nơi nào giống hắn như vậy thổ, bất quá hắn thổ không thổ cũng không quan trọng, dù sao không sư phó của ta đẹp. Tiêu Kiều không quá thích cái này cùng chính mình đoạt tan người, truyền âm cùng Tần Ngư phun tảo, thuận tiện thổi một đợt thiền sư cầu vồng thí. Tần Ngư âm thầm chửi thầm, này trên trời dưới đất có thể cùng thiền sư so sánh người có thể có mấy cái, tới rồi cái kia cảnh giới, mị cảm loại đồ vật này đều không cần phải lộ mặt, quả thực là kia thần tiên đại lão khí chất liền cũng đủ làm người thần phục. Bất quá thật thấy loại này quy cách thần tiên đại lão, đâu thèm nhân gia có đẹp hay không à, có sợ chết không mới là chân lý. Tần Ngư cùng Kiều Kiều bậy bạ chút bầu trời thần tiên có đẹp hay không phá sự nhi. Hoàng Bào lao đạo lại hóa thân giao tế hoa giống nhau, một bên cùng thiên tàng cảnh Tiêu Ân chào hỏi, một bên cười khanh khách tới thăm hỏi cô Trần. Đàm Tiếu Gian liền đem người cấp bắt lấy, trường hợp cũng khống chế được, đương nhiên, phía dưới vị kia nóc nhà lọt gió lao đầu nhi cũng bị hô đi lên, mọi người vừa thấy cũng là nghiêm nghị, nguyên là Thủy Nguyệt Tiên Tôn Hoa Minh Hoài. Ai u, Thủy Nguyệt Tiên Tôn không phải nữ sao? Nghe như là nữ tôn hảo, không nghĩ tới là một lao đầu nhi. Hơn nữa lao nhân này tựa mới vừa tắm rửa xong muốn lên giường ngủ, hai chân to bản kéo hai dép lê đi lên. Nhìn lên giống như là chuyên nghiệp moi chân lao đầu nhi. Kỳ thật cũng không xả hai câu, bọn họ bên này động tĩnh nghỉ ngơi, vô song thành Trung Hoàng Cung Đại Viện cùng với Vân Đế các nơi khu vực động tĩnh lại đạt tới đỉnh. Quang hỏa đầy trời, cường giả chém giết. Chỉ nhìn lên, quang mang tan mất, có người lưu ý đến thiên tàng cảnh Tiêu Ân cho mi. Nhưng thật ra không cười. Chỉ liếc mắt tử giã xương giá thân thể, biểu tình cũng không đẹp. Bên kia Trần Ai lạc định. Kết quả này không có gì bất ngờ xảy ra a. Thiên tàng cảnh không có khả năng thua. Thiên tàng cảnh không thua, kia Bách Lý Tiêm Thường liền khẳng định thắng. Đây là sớm đã dự đoán được sự tình, nhưng đối thiên tàng cảnh người tới nói, phái ra một viên đại tướng bên trong lại có người là nghe theo Vân Đế Các hoặc là Bách Lý Vương Thất. Này quả thực quá buồn cười. Đầu óc bị môn tễ. Bách Lý Vương Thất có nhân mạch như vậy. Vẫn là Vân Đế Các đã lợi hại tới rồi thấm vào bọn họ thiên tàng cảnh trung tầng chính tự. Tiêu Ân lâm vào trầm tư, lúc đó, bốn phía trời cao cũng truyền đến Quan Liệt Sơn trầm thấp thanh âm. Bách Lý Vương Quốc Bách Lý Vương cùng Vân Đế Các cấu kết, ý đồ nhìn trộm thả ám sát ta thiên tàng cảnh chủ trưởng thiên tàng chi tuyển tham khảo môn sinh, đã là trái với quy định, cần ta thiên tàng đại lục kỷ nguyên tới định ra quy củ, đã vi phạm quy định, tự khiển trách. Tức Bách Lý Vương chi vương tức vị, niệm chuyến này lại bị chi đạo đức cá nhân, củ cha tương quan người lấy định tội, bất diệt vương tộc, đi thêm định nghị. Mà Vân Đế Các, chuyến này nhân viên toàn bộ bắt lấy, đi thêm điều tra bị chi mục đích, hay không có ma đạo người trong quậy phá. Một hồi tiếng phổ thông không mang theo thở dốc, đầy nhịp điệu, len ken hữu lực. Đương nhiên, tin tức hàm lượng cũng rất lớn, đã có thừa mà, lại không khống chế kích cỡ, xả đến ma đạo, tương lai sát nhiều ít. Liên lụy nhiều ít liền không nhất định. Đây là phía chính phủ thủ đoạn, Tần Ngư nghe xong, trong lòng đi rồi một lần, ám đạo ma đạo này lấy cớ cũng thật không tồi. Nàng liếc quá bên cạnh kia Hoàng Bào đạo nhân vi diệu thần sắc. Chỉ sợ thiên tàng cảnh cũng đã là biết được thiên khư cửu cung bên trong chuyện này, biết ma chủng chuyện này, đang lo không có việc gì áp cái, con dòng chính dạ huyền phá sự nhi, hơn nữa buổi tối này một ngang nhiên ra tay. Thế nhân cũng liền không rảnh đi tìm tòi nghiên cứu thiên khư cửu cung nội tình, cũng khiến cho thiên tàng cảnh có cơ hội bí mật ám tra nhà mình khống chế cấm địa bên trong vì sao có một ma chủng đào tạo mà. Chuyện này chỉ sợ còn phải bị Úy Xuyên chi cảnh điều tra một phen. Sự tình rất nhiều, Quan Liệt Sơn là chọn chính mình có thể giải quyết tới giải quyết, lại dùng hắn thủ đoạn cấp thiên tàng cảnh quan trên làm yểm hộ. Thiên Khư Cửu Cung bên kia là khẳng định muốn điều tra, chỉ sợ hiện tại bí cảnh bên trong đã có đại năng giả đi qua. Thần Ngư tưởng tượng, lập tức liên hệ Hoàng Kim Vách Tường. Ta dấu vết đều lao đi đi, ta ý tứ, một khi đối phương phái ra đại thừa kỳ giai đoạn đại lao đi tra xét, khả năng tra được ta miêu nị. Nếu ngươi không đột phá xuất khiếu kỳ, có thể. Nhưng ngươi đột phá. Tần Ngư còn không có tiếp xúc quá độ kiếp đại thừa kỳ đại lao, cho nên vô pháp phán đoán, Hoàng Kim Vách Tường cho đáp lại sau, nàng cũng liền an tâm rồi. Nếu các chuyện này đều có cao cái đỉnh, cũng liền cùng nàng không liên quan. Dù sao liền cô Trần đều mặc kệ, chỉ lướt qua Tần Ngư tới rồi ban công muốn vào phòng, nhưng chưa đi đến, đốn hạ đủ, xoay người quay đầu lại, nhàn nhạt một câu, hiện giờ nhìn so trong núi miêu cẩu đều nhược, chạm bên ngoài thổi gió lạnh hay là có thể cường thân kiện thể. Lời này không phải thực xuôi thai a. Tần Ngư còn chưa nói cái gì, Tiểu Kiều liền dầm gì, ta không yếu a. Ngươi mới nhược đâu. Cô Trần lạnh lùng liếc hắn, vừa không nhược, lại không chính mình xuống đất đi. Chẳng lẽ là không biết chính mình béo? Ngoa tào! Ngoa tào! Này tử diện than xú băng sơn! Tiêu Kiêu nói bất quá hắn, tức điên, vì thế bay nhanh ôm Tần Ngư ôm ấp khóc chít chít, khâu khâu, khâu khâu, sư phó của ngươi hắn vũ nhục ta. Ngươi khâu khâu hiện tại so miêu cẩu đều nhược đâu, là bệnh Tây Thi U. Nhưng đánh không lại nhân ra kiếm y đại thành băng sơn sư phó. Tần Ngư bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể hợp lại tay áo. Đem nó tinh tế ôm vào trong ngực, xoa xoa, không giận hà, ngươi tuy rằng béo, chính là thực đáng yêu a. Dứt lời còn hôn hạ Kiều Kiều cái đầu. Kiều Kiều tức khắc mềm, lắc lư cái đuôi dầm gì, ô ô, hành đi, miễn cưỡng tha thứ, không thể có tiếp theo nga ta, ta liền không đi xuống, tức chết ngươi. Hán thị uy tính chiều cô Trần làm quỷ mặt, sau đó xoay người, đem mông đối với người khác, chôn đầu ở Tần Ngư trong lòng ngực cùng cùng. Thấy như vậy một màn, hảo những người này hơi hơi thay đổi sắc mặt, nhưng cũng thực mau đều rời đi ánh mắt. Bởi vì vẫn luôn nhân ra nơi đó cũng không thỏa đáng. Bất quá nàng đảo cũng một chút đều không kiêng kỵ. Hán Hải Triều ý kia nhìn bóng đêm hạ ăn mặc đơn bạc giản tiện thân thể là lướt mổ vị bệnh Tây Thi, ám đạo nếu là thật vũ mị lại cũng không mang theo tao khí, ngược lại hào phóng trong sáng. Thuyết minh trong xương cốt là thật sự không thèm để ý tối ra. Loại người này hiếm thấy. Tâm tính lợi hại. Nữ nhân xem nữ nhân, xem đến liền nội tại một ít, đến nỗi nam nhân sao. Mẹ cái lợi và hại, gặp qua gian chủ nhân linh sủng, chưa thấy qua như vậy dính, tiêu căng đến vô pháp vô thiên. Hoàng bào lao đạo đảo không tưởng gì, hắn mắt trợn trắng, đầu lưu ý đến vài người thần sắc, ánh mắt trợn lóe, lặng lẽ cùng Hán Hải Triều y để truyền âm. Này vô khuyết tiểu thanh khâu rất nhận người a, nhìn những người này. Nàng cũng chưa chắc để ý. Hán Hải Triều y thì hứng thú ra rời, một đám người thêm ở bên nhau đều không có kia chỉ miêu với nàng quan trọng. Hoàng bào lao đạo, nhìn nàng không như vậy lương bạc. Hán Hải Triều y thì, phân cái gì lương bạc, bất quá là nặng nhẹ có khác mà thôi, nếu là tách ra đối lập, vô khuyết mọi người, cùng nàng vô khuyết nội sư đệ sư muội một so, lại là da lông đều không coi là. Càng miễn bản còn có cái gì sư tỷ. Nàng nói xong liền đi rồi, rốt cuộc sự đã. Ai? Ngươi đi như thế nào, mới vài giờ, sớm như vậy trở về ngủ làm gì tuổi còn trẻ, ai ngươi sẽ không trong phòng có người chờ xem. Hoàng bào lao đạo vẻ mặt cười xấu xa, lại nghe Hán Hải Triều y xoay người nhìn tới liếc mắt một cái. Ngày mai hồi trốn cũ. Hoàng bào lao đạo ngẩn ra, sau đại hỉ, đi theo đi rồi. Thiên tàng cảnh khống chế toàn cục, không tới phiên người khác nói ra nói vào, mọi người tuy là đêm nay biến cố giật mình không thôi. Cũng thấy một cái vương quốc quyền thống trị một đêm thay đổi, lại cũng không dám nói thêm cái gì, tất cả tan, cũng an tĩnh. Trong phòng, Tần Ngư vào nhà, nhìn thấy cô Trần đổ lò sưởi thượng trà, uống một ngụm mới nhìn về phía nàng. Lại đây, Tần Ngư đi qua, không chờ cô Trần nói cái gì liền chủ động vươn tay. Cô Trần cũng không phản ứng nàng như vậy ngoan ngoãn, rũ mắt, ngón tay điểm thượng, một lát sau, hắn thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Tần Ngư nhìn không ra này liếc mắt một cái có cái gì hư thật, chỉ cảm thấy nhà mình sư phó tâm tư thâm thật sự, không thể hoàn toàn suy đoán. Nhưng thế tất cùng đệ ngũ đao linh giống nhau tra xét hoàn toàn. Nàng cũng tùy hắn tra. Kết quả, cô Trần cũng chỉ là đem nhìn đến thể chất, khác không thế nào để ý, thực mau liền thu hồi tay, nói, nghỉ ngơi nửa năm, ngày mai tùy ta hồi Vô Khuyết. Thần Ngư kinh ngạc, nhanh như vậy. Ngày mai là vào nhà khảo hạch. Có cái gì nhưng xem. Cô Trần Ngư khí thực bình tĩnh. Cái gì kêu có cái gì nhưng xem. Tần Ngư bay nhanh ngó hạ mới vừa vào cửa đệ ngũ đao linh. Đại sư huynh bọn họ đều có thi đấu. Kỳ thật chính là muốn nhìn đại sư huynh bái, còn thêm cái gì bọn họ. Hừ. Nhan Triệu đám người tưởng. Thanh Khâu sư tỷ đối đại sư huynh đại sư tỷ kỳ thật rất tôn trọng. Bị điểm đến đệ ngũ đao linh bị đông đảo sư đệ mội ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm. Ghen ghét, tràn đầy ghen ghét. Liên Doanh Nhược Nhược đều ghen ghét. Đệ ngũ đao linh lạnh nhạt mà chống đỡ. Thắng bại, đều có người định, nhưng không phải quần chúng, tự nhiên cũng không phải bởi vì ngươi định, có thể đánh thành cái dạng gì cũng cùng ngươi không quan hệ. Cô Trần ngôn ngữ nhàn nhạt, Tần Ngư nhợt nhạt cười, ta xem ta, bọn họ đánh bọn họ, cũng đều có ta náo nhiệt vui thích sao. Cô Trần, ngươi đây là không chịu theo ta đi. Lời này nói, mẹ nó cùng kêu ta tư buôn giống nhau. Thần Ngư, sư phó nhất định phải sáng mai đi sao? Cũng không đợi cô Trần trả lời, nàng túi đầu nhéo chén trà, chậm rãi chuyên lực, sinh bệnh uống thuốc người, ở đâu đều giống nhau. Ý ngoài lời chính là, ta sinh bệnh, đi theo ngươi đi nơi nào còn có thể hảo đến mau không thành. Ta nếu là Lâm Đại Ngọc, ngươi cũng không phải giả bảo Ngọc A. Cô Trần xưa nay biết nhà mình đệ tử nhìn mềm ấm nghe lời, kỳ thật nội tại. Bình tĩnh nhìn Tần Ngư nửa ngày. Tần Ngư đốn làm đau thương bất đắc dĩ trạng, lâu như vậy không gặp sư phó, không nghĩ tới nhanh như vậy lại muốn phân biệt, đồ nhi trong lòng không tha vạn phần, nhưng thật sự không dám chậm trễ sư phó, cho nên. Nhìn thấy mà thương đến muốn chết muốn sống. Cô Trần nhíu mày, lãnh đạo một câu. Ngươi như vậy, sợ là tương lai ta đã chết ngươi khóc tang cũng không quá. Mọi người, cô Đạo Phong thầy trò cảm tình không tốt lắm, hàng ngày nói chuyện phiếm không phải nhạt sắc chính là khóc tang. Tần Ngư kỳ thật cũng không cái gọi là khi nào đi, nàng chỉ là muốn biết vì cái gì cô Trần ngày mai liền phải đi vội vã. Hay là cùng Phương Hữu Dung có quan hệ. Cho nên Tần Ngư cố ý làm khó dễ, mà cô Trần Mạc Hạ lại ánh mắt đảo qua những người khác. Các ngươi đi ra ngoài. Thứ năm lưu lại. Chúng đệ tử. Bất quá bọn họ cũng vô pháp lưu, chỉ phải cùng nhau đi ra ngoài, đóng cửa lại sau. Doanh Nhược Nhược đám người nhất thời tĩnh mịch. Nửa ngày, có một cái sư đệ nhịn không được may mắn nói, còn hảo đại sư huynh cùng cô Trần sư thúc đều ở bên trong. Một cái khác sư muội gật gật đầu, đúng vậy, bằng không trai đơn gái chiếc tổng cảm thấy không thật là khéo. Đồng nhiên, mỗ vị vân sư tỷ khinh phiêu phiêu một câu, chưa từng nghe nói qua thêm một cái nam nhân vẫn là chuyện tốt. Mọi người, hình như là nơi nào không quá thích hợp. Chủ yếu là tổng cảm thấy Thanh Khâu sư tỷ mặc kệ đối thượng đại sư huynh vẫn là cô Trần Phong chủ, mở ra còn hảo chút, hợp nhất khởi liền nào nào đều không thích hợp. Phòng trong, hai nam một nữ cũng không cảm thấy nơi nào không ổn. Thanh Khâu tiểu tỷ tỷ chính nhìn hai cái trưởng bối, sư phó đây là. Cô Trần giơ tay làm đệ ngũ đao linh ngồi xuống. Ba người đối với một bàn, cô Trần nói một câu làm Tần Ngư ngốc ba giây nói. Phương Hữu Dung dưới là ngươi. Vậy ngươi có biết Phương Hữu Dung phía trên còn có một người là ai? Này ba giây là Tần Ngư tự hỏi thời gian. Thức mau. Nàng như suy tư gì, phảng phất ta mới nhập môn trước, nhớ mang máng có một cái tên sau lại phai nhạt, hình như là kêu Trường Đình Vãn. Kỳ thật không quên, chỉ là nàng không đi để ý mà thôi. Bởi vì sau lại đại sư tỷ chính là Phương Hữu Dung, nàng hà tất đi quản người này chạy đi đâu đâu. Là nàng. Nga. Người này cũng đã chết sao? Nga, vị này sư tỷ cũng bất hạnh ngã xuống sao? Cô Trần nhíu mày, còn chưa có chết. Thần Ngư, gì? Lại vẫn không chết. Cô Trần, đại sư huynh đại sư tỷ này hai cái vị trí, nếu là thay đổi người, cũng có khả năng là vào ngục giam. Thần Ngư, cái gì ngoạn ý nhi? Trường Đình Vãn với 150 trước vi phạm môn quy, bị nhốt đánh vào cấm địa thiên lao. Sau lại mới thay đổi Phương Hữu Dung. Tần Ngư đảo còn không biết có này cha, tiên nghe nói qua, 150 năm cũng không đến mức như thế bế tắc tin tức, là tông môn kiêng kỵ, cho nên ít có người ngôn sao. Giải sơ linh những người này tuổi nhẹ, nhưng phỉ hề những người này hẳn là biết đến, lại cũng chưa từng đề cập quá. Rốt cuộc không phải cái gì sáng rọi sự, ngươi cũng không cần biết nàng phạm vào cái gì sai, chi phải biết rằng này tòa thiên lao có thể. Thần Ngư kinh ngạc, hôm nay lao. Hay là cùng cứu có Dung sư tỷ có quan hệ sao? Có thể cứu nàng người, liền ở thiên lao bên trong. Cô Trần ý tứ chính là tông môn muốn đem Phương Hữu Dung thi thể cùng với hồn phách đều đưa vào thiên lao tìm người cứu trị. Mà cứu người cũng là vội không đổi vãn. Thì ra là thế, kia vẫn là sớm ngày đi thôi, tối nay nhích người cũng đúng. Tần Ngư được đến đáp án, cũng không để bụng ngày mai thi đấu như thế nào. Cô Trần, kia ngày mai thi đấu đâu? Tần Ngư, kia không quan trọng. Nói xong, nàng liền nhận thấy được không đúng chỗ nào, liền bay nhanh chiều bên cạnh ngồi đệ ngũ đao linh ôn nhu nói, đương nhiên, ta nội tâm là thập phần muốn nhìn đại sư huynh ngươi thi đấu, nhưng phương sư tỉ mệnh quan trọng, ta cũng chỉ có thể nhịn đau từ bỏ, ngày mai ngươi thi đấu thời điểm, sư muội ta linh hồn cùng ngươi cùng tồn tại. Đệ ngũ đao linh cùng cô Trần, là ngươi treo vẫn là ngươi sư tỉ treo. Đêm mai đi, ngày mai tới kiến thức một phen cũng không sao. Bất quá tối nay còn có một người ngươi muốn gặp một lần. Cô Trần nói móc ra một quả ngọc kính, chí phóng giữa không trung, một hiện ánh, liền thấy một dâu bạc trắng lao đầu nhi. Đại trưởng lao A, còn có thể có ai? Trước kia đề cập một cái sư tỷ, có người còn nhớ rõ không, không dối gạt các ngươi, ta chính mình đều thiếu chút nữa đã quên. Đại trưởng lão người này vẫn là dáng vẻ kia, nghiêm túc thật sự, đánh giá Tần Ngư không thiếu cánh tay thiếu chân, liền hết sức lãnh đạm. So với ta dự đoán hảo rất nhiều. Đại trưởng lão chăm vội bên trong còn có thể nghĩ đến thanh khâu hảo sinh cảm động. Chủ yếu là ngươi đại sư tỷ, ngươi là nhân tiện. Đề cập Phương Hữu Dung, Tần Ngư đang muốn nói rõ trách nhiệm của chính mình. Nàng tin ngươi. Tần Ngư bỗng nhiên liền quyết định không nói. Ta biết. Nàng như vậy đáp lại. Đều là thông minh hài tử, đại trưởng lão cũng liền không nói nhiều. Thậm chí cũng không hỏi nàng là như thế nào bắt được như vậy cao tích phân, ngày mai khởi hành, cùng sư phó của ngươi hồi vô khuyết, tu dưỡng sinh lợi, bốn bộ phận tái cùng với mặt khác công việc một mực ngày sau lại nói. Thần Ngư ứng. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, lại đề cập một chuyện, đảo không phải đối Tần Ngư nói. Thiên Khư Cửu Cung ma chủng, chủ quân Dạ Huyền cùng yêu tộc, thiên tàng cảnh cùng Bách Lý Vương quốc vương quyền thay đổi thậm chí vân đế các sự tình, các ngươi đều không cần để ý tới. Là môn hạ đệ tử cũng thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đệ ngũ đao linh gật đầu, Thần Ngư trong lòng lộn bột một chút. Tin tức truyền đạt nhanh như vậy sao? Hơn nữa, người sau còn hảo thuyết, kia ma chủng lại không phải người ngoài cũng biết. Trừ bỏ số rất ít tương quan nhân viên cùng với thiên tàng cảnh. Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh hẳn là đều không biết mới đúng. Xa ở vô khuyết đại trưởng lão đã muốn đã biết. Tình báo bộ môn. Không đơn thuần chỉ là tại đây. Nhất định có khác bí ẩn. Hay là vô khuyết cũng có người xếp vào ở thiên tàng cảnh. Vẫn là thiên tàng cảnh chung có người xuất từ vô khuyết. Hai câu này lời nói nhìn như một cái ý tứ, kỳ thật lại không quá giống nhau. Liền xem là chủ động vẫn là bị động. Tân Ngư cảm thấy chính mình giống như lại nhìn trộm tới rồi vô khuyết băng sơn một góc, nhưng không lộ thanh sắc. Đại trưởng lão người này tưởng tượng ngắn gọn, vô nghĩa không nói nhiều, cũng không nhớ lại Phương Hữu Dung sự. Nói xong liền đi rồi. Hai cái nam cũng không ở lâu, gì cũng chưa nói liền quản chính mình đi rồi, nhưng cô Trần lưu lại một lọ đan dược, làm nàng dùng. Liền hai cái hô hấp sự tình. Thần Ngư than thở, ai, nam nhân lưu. Người đều đi rồi, màn đêm buông xuống sự tình hạ màn, Kiều Kiều cũng mệt ra rời, gái Tần Ngư eo xảo buồn ngủ. Tần Ngư đóng cửa sổ, thượng giường, ôm Kiều Kiều ấm một hồi ổ chăn, chờ Kiều Kiều ngủ rồi. Tần Ngư thưởng thức trong tay đan dược bình, nghe nghe dược hương. Này đan dược, huyền minh thanh nga đan, bồi nguyên dưỡng hồn chi cực phẩm, phóng nhãn cái này thiên tàng đại lục đều thuộc quý hiếm đan dược, hiếm có. Ngươi này sư phó hảo sinh hào phóng. Hào phóng là hào phóng, đối nàng hảo là thật sự hảo. Tần Ngư chống sơn mặt, suy nghĩ có chút phiêu không, nửa ngày, nàng cầm một viên đan vào, đang muốn ngủ chung tiêu hóa, chợt nhíu mày. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Này bên ngoài vốn là đêm tối trong sáng, lúc này lại thấy đêm tối dưới khúc sông khoảnh khắc chi gian toàn bộ sương giá. Nàng đứng dậy ra ban công, dựa lan can, phóng nhãn nhìn kia mênh mông bao la hùng vĩ nơi dây lát biến thành trước mắt băng hà chi cảnh. Phạm vi bách lý ngay lập tức sông băng. Thật là lợi hại thủ đoạn. Nếu không có độ kiếp đại thành kỳ cao thủ tới, đó là có đỉnh cấp bảo vật tương trợ. Thiên tàng cảnh bút tích đi. Làm xong Bách Lý Vương cùng Vân Đế Các còn có thể không nhanh không chậm sửa sang lại ngày mai thi đấu chiến trường, hôm nay tàng cảnh là thật không chế được cục diện. Này với nàng là chuyện tốt. Đêm khuya nằm nghe gió thổi vũ, kỵ binh băng hà đi vào giấc mộng tới. Tần Ngư thấp thấp cười, đang muốn về phòng, chợt thấy cách đó không xa một khách điếm nóc nhà đứng hai người. Một nam một nữ. Là kia Bạch Trạch, một cái khác nữ, hình như là cái kia kiếm khách Minh Sở. Nữ tu dùng kiếm rất nhiều, coi như chân chính kiếm tu rất ít, cấp Tần Ngư ấn tượng cũng liền Phương Hữu Dung cùng cái này kiếm khách Minh Sở. Nàng gặp qua này hai người một trận chiến, lúc ấy không để ý. Bạch Trạch là đánh không chết tiểu cường, hiếu thắng tâm quá cường, tóm được Minh Sở liền đưa ra muốn tái chiến, hồn mặc kệ bên ngoài kỵ binh băng hà như thế nào lừng lẫy duy mỹ, hắn chính là muốn đánh nhau. Minh Sở cũng là một cái không đi tầm thường lộ nữ tử, cũng không khí không bực, càng không khuyên giải, chỉ là xuất kiếm. Vẫn là nhất kiếm. Nay nhất kiếm, Tần Ngư cảm thấy nàng này kiếm đạo chỉ sợ cũng có kỵ binh băng hà vài phần mở mang đại khí. Hào khó được. Như vậy nữ kiếm tu sợ là trong lòng cũng như núi cương hiểu phong nguyệt, hàn xuyên thông băng tuyết giống nhau tự nhiên mở mang, không hề tì vết. Chân chính kiếm tu, xưa nay là tâm tính lợi hại. Tần Ngư không khỏi khen ngợi, đương nhiên, làm nàng kinh ngạc cũng có Bạch Trạch. Người này bị nhất kiếm bị thua, nhưng hắn nhận được, chẳng sợ tiếp không được, vẫn là nhận được, này thuyết minh hắn có thể đuổi kịp Minh Sở kiếm. Nàng trước đây đi ngang qua, nhìn thấy Bạch Trạch toàn diện tan tác, lại không nghĩ mấy ngày qua đi, đối phương tiến bộ như thế đáng sợ. Minh Sở tựa hồ kinh ngạc, lại tựa hồ không phải như vậy kinh ngạc, nàng thu kiếm, vào vỏ, ngươi rất lợi hại. Về sau thực mau là có thể đánh bại ta. Bạch Trạch, giống nhau sẽ đối ta nói những lời này người, thường thường khó nhất đánh bại. Minh Sở không tỏ ý kiến, nàng ra tới, là tưởng đánh giá thiên tàng cảnh siêu phàm thủ đoạn, đều không phải là đêm khuya ham chiến, nếu gặp được, cũng nên đi trở về. Bất quá nàng gặp được Tần Ngư, đốn hạ, lược một gật đầu, toàn đương lễ phép, lại không muốn nghe đến Bạch Trạch một câu. Là ngươi, là ta, Bạch Trạch các hạ. Còn chưa ngủ. Đêm dài từ từ, vô tâm giấc ngủ. Vừa lúc, tới một trận chiến. Tần Ngư sửng sốt hạ, trong lòng phiêu thượng một ý niệm, này tê mỏi có bệnh đi. Xin lỗi, Bạch Trạch điện hạ, ta hiện giờ có thương tích, huống chi mặc dù ta vô thương, cũng không phải đối thủ của ngươi. Không cần là ta đối thủ, vậy ngươi luyện tập. Bạch Trạch nghiêm túc trả lời. Tần Ngư mặc hạ, cũng nghiêm túc đáp lại. Xin hỏi, ngươi là cầm thú sao? Bạch Trạch. Minh Sở ngẩn ra hạ, sau lược con người, liếc qua Tần Ngư, đầu ngón tay xoay trên eo đấu lạp một chút, đi rồi. Phía sau mơ hồ còn truyền đến vị kia tiếng gió thức hởi, rồi lại khi thì điệu thấp vô danh thanh khâu thong thả ung dung ngữ điệu. Đêm khuya mời chiến nữ tu, thượng tính tu chân nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, nhưng ta như vậy có thương tích trong người nhược nữ tử, nhu nhược không thể tự gánh vác, nào kham một trận chiến, Bạch Trạch đạo hưu ngươi liền không kiêng rẻ. Bạch Trạch suy nghĩ một chút, giống như nghe minh bạch, tỉnh lại một chút chính mình. Người trong phòng có người. Quấy rầy. Sau đó hắn dẫn theo trường thương cao lánh diễm đi rồi. Tần Ngư đứng ở trên ban công thổi gió lạnh mặt vô biểu tình. Có người ngươi tê mỏi có người. Trong khách sạn nào đó trong phòng, cô Trần nghe bên ngoài động tĩnh, mặt mày đơn bạc, không có bất luận cái gì gợn sóng, chỉ là đầu ngón tay biến chuyển một chuỗi cùng loại Phật châu hạt châu, nhắm mắt lại. Một sợi nhàn nhạt quang hoa ở hắn quanh thân chạy xuôi giống nhau. Bên kia, danh tác thiên tàng cảnh môn nhân kỳ thật cũng không như vậy dũng cảm, bọn họ bên trong lúc này không khí rất nghiêm túc. Đặc biệt là quan Liệt Sơn. Hắn tự giác mặc kệ là yêu tộc vẫn là ma chủng cũng hoặc là Bách Lý Vương thất vân đế các, kia đều có trách nhiệm vương. Dù sao Dạ Huyền cùng kia cái gì thiên khư lão nhân là không chạy thoát được đâu, cái thứ ba trách nhiệm vương cũng đã bị làm. Duy độc hắn không nghĩ tới tử dã như vậy một cái ở bọn họ cái này trong đội ngũ thượng tính địa vị không thấp tiền đồ không tầm thường người, thế nhưng sẽ bị nội gian. Vân Đế Các đã có tiền đến mua được chúng ta thiên tàng cảnh bồi dưỡng tinh anh. Quan Liệt Sơn mang theo như vậy nghi vấn cùng chính mình đồng liêu nói chuyện phiếm. Bách Lý Vương thất đã tra rõ quá, đều không phải là lúc này chủ mưu, Vân Đế Các mới là đầu to. Một vị khác tôn giả nheo lại mắt, nói, nếu là như thế này. Vậy không thể bỏ mặc. Bọn họ liếc nhau. Cho nên yêu cầu cấp quan trên nghiêm túc bẩm báo sự tình lại nhiều một kiện. Cái này Vân Đế Các có quỷ. Ngày kế thần khi, thiên tàng cảnh người đều cùng vô tâm không phổi dường như, nửa điểm không để ý tới Bách Lý Vương quốc tu hành người kia phức tạp mơ hồ ánh mắt, lo chính mình cứ theo lẽ thường xử lý dự thi công việc, mỗi một cái lời nói việc làm đều trương hiển ra như vậy khí chất, không phải chúng ta muốn làm các ngươi vương, là ai đều không thể ảnh hưởng nhà của chúng ta làm thi đấu, ai gây sự ai bị làm. Tổ chức phương thực vất vả, có thể lý giải hạ. Vì thi đấu thuận lợi, thiên tàng cảnh vận dụng các loại thủ đoạn, giết người doanh dã, chẳng sợ đổi một cái vương cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, bực này vì thế một loại tuyên cáo. Là ở nói cho phía Đông Thất Vương quốc, thậm chí bốn bộ sở hữu vương quốc chờ đại tập hợp thể thế lực, quy tắc của thế giới này rốt cuộc là ai sáng lập, ít nhất, liệt lộc đại cảnh châu phía Đông cái này địa phương, thiên tàng cảnh vẫn là có thể định đoạt. Đây là Tần Ngư đối cô Trần lời nói, lúc này, phòng nội liền bọn họ hai người. Mà ở phía trước, biết được Tần Ngư rốt cuộc thuyết phục cô Trần phong chủ ban ngày quan chiến, giải sơ linh những người này không có chúng cử, lại cũng không ngại ngại bọn họ muốn cùng Tần Ngư cùng nhau qua đi, bất quá. Bọn họ vẫn là vô pháp cùng nhau. Bởi vì Thanh Khâu tỷ tỷ muốn uống dược. Uống dược không có việc gì, chúng ta chờ ngươi uống xong a. Một bên hầm dược chung cô Trần lạnh lạnh quét bọn họ liếc mắt một cái. Sư tỷ chúng ta còn có việc đi trước. Nhược nhược muốn thi đấu, đã đi, chúng ta muốn bồi nàng. Sư tỷ ngươi hảo, sư tỷ tài kiến. Đệ ngũ đao linh đã sớm mang theo doanh nhược nhược bốn người đi, dư lại nhan triệu này đó thái kê, không có một cái khiêng được cô Trần một ánh mắt. Toàn bộ lui tán. Toàn bộ phòng lập tức an tĩnh vô cùng. Duy độc tiểu kiều còn nằm bò đánh ngủ gật. Ngẫu nhiên dùng lông xù xù cái đuôi cào hạ lông xù xù thí thí. Thần ngư ngồi ở chỗ đó, uống dược, nói vừa mới kia phiên lời nói. Cô Trần đối loại sự tình này giống như sinh ra không phải thực để ý, chỉ ứng, cường giả vi tôn, từ xưa đã là, không có gì hảo thuyết. Thần ngư, là không có gì hảo thuyết, nhưng sư phó ngươi không thấy ra tới sao. Ta chỉ là muốn tìm cái đề tài nói với ngươi nói chuyện. Thường liêu mà không tự giác liêu. Nói chính là loại người này. Cũng may cô Trần loại này băng sơn cũng liêu bất động, nhân ra phản ứng là, uống dược. Lại đổ một chén đen tuyền sền sệt hề hề dược. Ô ô, hào xú, xú đã chết. Tiêu kiêu một thử lưu đã tỉnh, quay cuồng béo thân mình, hai móng nuốt cùng cái đuôi cùng nhau che lại cái mũi, bỏ dậy trừng mắt cô Trần. Cô Trần không để ý đến hắn, chỉ đem chén thuốc đưa cho Tần Ngư. Có thể không uống sao? Không thể. Vì thế Tần Ngư uống lên, uống xong hơi khổ biểu tình, khỏe mắt đều ngăn chặn chua xót hồng, như là phải bị khổ ra nước mắt dường như. Cô Trần liếc mắt, ném xuống một viên đường, ta ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi thay quần áo sau tự hành qua đi. Tần Ngư, tự hành. Sư phó ngươi không cùng ta cùng nhau sao? Cô Trần, ta đối những cái đó không có hứng thú. Tần Ngư, kia vạn nhất trên đường có người muốn giết ta. Cô Trần thu chén. Ta ở chỗ này, phạm vi Bách Lý nội, không người có thể thương ngươi. Trấn nhỏ bên ngoài sớm bị băng hà vần quanh, gió lạnh lạnh lạnh, nhưng nhất phái băng tuyết phong cảnh, rất là duy mỹ. Băng hà trung tâm sớm đã liệt khởi vài cái đại lôi đài, cũng không có gì khán đài hoặc là chỗ ngồi, người đều là quay lại tự nhiên, muốn đi xem cái nào liền đi đâu cái. Do người mãnh liệt, thập phần náo nhiệt, bất quá bởi vì băng hà trống trải, mọi người lại là tu sĩ chiếm đa số. Không gian đại, có vẻ tự do rất nhiều, đương nhiên, cũng nhiều một ít mặt khác địa vực tới rồi tu sĩ. Như thế nào nhiều nhiều người như vậy? Hải Nạp Vương quốc bên này nhân viên không ít, luôn luôn rất có trật tự, đều ôm đoàn hành động. Lúc này một đám người đứng ở một chỗ, có người lưu ý đến đã đến tu hành người càng ngày càng nhiều, không khỏi kinh ngạc. Thiên tàng chi tuyển tất nhiên là phía đông đại sự trung đại sự, nhưng cũng không phải ai đều có thể tới, nhân thiên tàng cảnh trưởng quảng. Quy tắc nghiêm khắc, một ít có chút án đế hoặc là không bị kiểm chế tu sĩ cũng không dám tới gần, sợ xúc mày bị giết. Thật giống như Ngụy Nhuy xuất từ Bách Lý Vương quốc ma đạo môn phái, tuy là ma đạo, nhưng bị ma đạo phi này ma đạo, là giẫm lên tơ hồng bên cạnh nhân vật, nàng tông môn cũng không được cổ ma đạo việc, cho nên nàng có thể tham gia thiên tàng chi tuyển, nhưng cũng ít có người cùng đi, mặt khác ma đạo người trong càng là không quá lui tới. Cùng lý. Tà đạo cùng với các loại bàng môn tà đạo người tuy không ở chu sát cự tuyệt phương pháp chung, lại cũng đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, đặc biệt là tối hôm qua thiên tàng cảnh lôi đình ra tay, trực tiếp làm vương quốc thay đổi một cái chủ nhân, ai không biết đây là gõ. Bách Lý Vương tuy xảy ra chuyện, nhưng thiên tàng cảnh cũng không ý hiện tại liền thay đổi Bách Lý Vương quốc vì thiên tàng cảnh ở phía đông làm việc căn cơ, rốt cuộc thời gian thật chặt, lôi đỉnh sát vương lúc sau kinh sợ một phương bọn đạo trích cũng là đủ rồi. Thính Thiên Trần lần này ở đăng đường khảo hạch trung tích phân xếp hạng cũng là không thấp, cũng không thẹn cho hắn tại hạ phẩm tàng bảng trung vinh dự, ít nhất, hắn cùng trưởng Tôn Vân Hồng những người này giống nhau, như cũ ở thanh niên bên trong cầm cờ đi trước. Đương nhiên, đối với cái kia dị binh nổi lên ngang nhiên sát nhập thanh niên một thế hệ đệ nhất, thậm chí áp chế trung đại các tu sĩ vô khuyết thanh khâu, đã nhiều ngày cũng ít có người đề cập. Nhắc tới người này quá xấu hổ. Tu hành 20 năm, thanh niên một thế hệ tích phân đệ nhất. Phàm là tu hành cao hơn 100 năm, đều tự giác chính mình hoa vài lần gấp 10 lần thời gian còn so không được nhân ra 1/10 tích phân. Cuộc sống này không sống đến cẩu trên người, chính là sống đến gà trên người. Không đề cập tới, không đề cập tới, để ra thương thân thương tâm. Nếu không đề cập tới loại này quái dị người, dư lại, luận xếp hạng, luận thành tích, đảo cũng không có quá ngoài dự đoán mọi người. Tinh Thiên Trần biểu hiện vẫn là thực làm người vừa ý, hải nạp người đối hắn cũng rất là kính phục. Nạp Thanh Hân nghe vậy, ánh mắt đảo qua phía trước tùng tùng người tu hành, nhàn nhạt nói, chủ quân Dạ Huyền cùng yêu tộc bại thiên tàng cảnh đặt móng bên ngoài mặt mũi, ở yếu nhất liệt lộc đại cảnh châu. Ở yếu nhất phía đông đều như thế, miễn bàn địa phương khác, không giết một bát người tế cờ đều thực xin lỗi này một kỷ nguyên căn cơ. Thượng vị giả, bất luận cái gì hành sự đều là có mục đích, vì đại cục, vì ván cờ. Mọi người cũng nghiêm nghị, này đây này thiên tàng chi tuyển mới đặc biệt quan trọng, vào thiên tàng cảnh, liền có to như vậy nội tình, chúng ta hải nạp vương quốc gì sầu không thể phát triển. Có thiên trần huynh ở, lại có điện hạ ngài ở, này một sớm. Chúng ta sợ là muốn đoạt thất vương quốc chi lớn nhất thắng bàn. Vốn dĩ lớn nhất thắng bàn hẳn là thuộc về Bách Lý Vương quốc, nhưng Bách Lý Vương quốc vương quá tham, một hai phải không động đậy quỹ thủ đoạn, chọc giận thiên tàng cảnh, vừa lúc cùng vân đế các cùng nhau đương thiên tàng cảnh phá hôi. Hiện giờ, Bách Lý Vương quốc vương thất chết một đống người, ở thiên tàng cảnh kia phỏng trừng cũng không có gì thể diện, tương lai cũng chưa biết, kia luân xuống dưới, còn không phải là nên bọn họ hải nạp vương quốc chiếm đầu to sao. Hải nạp vương quốc người mặt ngoài bưng, trong lòng kỳ thật ám sảng thật sự. Bất quá. Thính Thiên Trần đảo không có gì vui mừng, chỉ bất động thần sắc quan sát Nạp Thanh Hân. Điện hạ có sầu lo. Nạp Thanh Hân, vương thất về vương thất, không có một cái vương, sẽ tự thượng một cái khác vương, mà Bách Lý vương quốc tu hành lực lượng, tự so với chúng ta hải nạp cường một ít, tỉ như kia trưởng Tôn Vân Hồng phục hạ đám người, còn có Ngụy Nhuy đám người, đều thật thật tại tại liền ở nơi đó. Tinh Thiên Trần làm như đồng cảm, đôi tay phụ bối, nhìn phía trước nhân số nhiều nhất Bách Lý người tu hành, đích xác, cường giả như mây, ta không có nắm chắc, huống chi ngay từ đầu liền không ngừng trưởng Tôn Vân Hồng những người này, Bạch Trạch Mạc Lạc Vu Quy đám người không có một cái dễ đối phó, hơn nữa. Hắn đốn hạ, nhưng Nạp Thanh Hân biết rõ hắn này dừng lại đốn vì sao. Nàng không ngôn ngữ, chỉ là nghe được một ít thanh âm, nghiêng đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy mênh mang băng tuyết chung một đạo ấm hoàng. Nói chính là vô khuyết, cũng là ám chỉ vô khuyết ba người, tuy đã chết một cái, bị bệnh một cái, nhưng còn dư lại một cái. Mọi người kiêng kỵ cũng là này cuối cùng một cái. Lại không nghĩ cái kia bị bệnh vừa ra chàng liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tới phía trước, Tần Ngư thay đổi một kiện nhung mềm đông bào, ấm hoàng đạm kim sắc, bên chân nhung biên tuyết trắng. Là quyền quý nhân già phu nhân các tiểu thư vào đông lạnh lánh sẽ xuyên cái loại này hảo xiêm y đi. Tu hành người cơ bản không mặc, bởi vì không sợ bình thường rét lạnh. Nàng hiện giờ lại là sợ, ít nhất đến để cho người khác biết nàng sợ. Ngư ngư, vừa mới ra tới, kia chết băng sơn làm ngươi thay quần áo, là làm ngươi đổi hậu, ngươi lấy ra này một kiện thời điểm có phải hay không sửng xuất hạ? Ân, có một chút. Vì sao? Ngươi muốn hỏi cái gì? Tần Ngư nhéo Kiều Kiều đầu, ngón tay ở mặt trên xoa xoa, hơi hơi mị mắt. Kiều Kiều hậm hực, lại có chút thật cẩn thận, cái này quần áo giống như gặp ngươi xuyên qua, trước kia. Mặc kệ có phải hay không người tu hành, nữ nhân sao, quần áo luôn là có thể càng nhiều càng tốt. Nữ tu quần áo ngược lại càng nhiều, bởi vì có tùy thân chữa vật không gian. Nhưng đều so bất quá thiên tuyển nữ tu đi qua càng nhiều thế giới, quần áo liền càng nhiều. Chẳng sợ có chút quần áo mang không trở lại, theo quyền hạn càng ngày càng cao, luôn có chút là mang theo trở về. Này một bộ chính là nàng đã từng xuyên qua. Vốn dĩ cũng không có gì, Tần Ngư chỉ là sửng sốt hạ liền khôi phục tự nhiên, cũng không riêng đổi mặt khác. Là xuyên qua A, tướng phủ kia sẽ. Tần Ngư ngữ khí bình đạm, Kiều Kiều cân nhắc nàng không quá để ý, gãi gãi đầu, nói sang chuyện khác, áo, nhược nhược bọn họ ở bên kia ai. Trừ bỏ lôi đài ở ngoài, còn có một tòa đứng lặng thật lớn hình chữ nhật thủy tinh, bạch thủy tinh, thể chữ đậm, ở công bố vòng thứ nhất thi đấu an bài. Rất nhiều người đều vây quanh ở phía trước xem, cái cọ ầm ĩ. Người A, rõ ràng cách 10 dặm xa đều có thể nhìn đến, một hai phải thấu trước mặt đi. Tần Ngư cao lãnh diễm phun tảo, Kiều Kiều, áo, chính là ngươi cũng chạm trước mặt ta. Ta không giống nhau. Gì? Ta ăn mặc so với bọn hắn thể diện. Chân chính cổ điển phu nhân trang, hiền thục mỹ cảm ưu nhã, ngươi đáng giá có được. Liền kém một cái ấm tay tinh xảo bếp lò, không có việc gì, ta có ấm lòng tiểu tổ tông béo tiểu. Tần Ngư ôm Kiều Kiều, đôi tay đều là ấm áp, chậm gì gì hành tẩu ở hàn băng phía trên, tới rồi kia bạch thủy tinh phía trước. Ngẩng đầu hướng lên trên xem. Dự thi người không ít, nhưng so đấu gì đó, giai đoạn trước đều là thực mau, này bài xuống dưới vòng thứ nhất thi đấu cũng rất nhiều. Tần Ngư liếc mắt một cái liền nhìn đến nhà mình 5 người tên đều ở mặt trên. Nay chỉ sợ không phải tùy cơ an bài, phỏng chừng là thiên tàng cảnh căn cứ phía trước nhập vi đăng đường 2 đợt thí nghiệm biểu hiện đại khái an bài. Vòng thứ nhất, định là dùng sức mạnh giả cùng tinh anh si rất kẻ yếu. Hiển nhiên, đệ ngũ đao linh ở sở hữu tham tuyển giả bên trong cho dù không phải nhất thượng tầng, ít nhất cũng bài trung thượng, hắn thuộc về muốn đào thải người khác kia loại người. Nhưng, vân xuất tụ phỉ hề kinh đông môn, đặc biệt còn có doanh nhược lực nàng, bọn họ 4 người là phải bị đào thải. Có thể tiến này cuối cùng một quan đã là không dễ, mặc cho số phận đi. Phỉ hề lại như thế này nói, vân xuất tụ trợn trắng mắt. Tuy nói tu hành nhân tu chính là thiên đạo, nhưng đều mặc cho số phận đó là thần côn lão lựa chọn, ta cũng không thể như vậy. Vân xuất tụ như thế kiên định nói, chúng đệ tử nghiêm nghị khởi kính, đốn cảm thấy nàng hình tượng vô cùng cao lớn. Kinh đông môn dầu dĩ một câu, nhưng ta vừa mới nhìn đến ngươi hướng đánh cuộc bàn bên kia hạ chú đánh cuộc chính mình thua. Ở thiên tàng chi tuyển cuối cùng một quan so đấu phân đoạn, đánh cuộc bàn nguyên bản chính là có, vốn là vân ế các loại này cửa hàng cao, nhưng vân ế các kia gì? Sống sót người đều bị nhốt lại điều tra. Nhưng như vậy náo nhiệt chuyện này tổng không thể không có đi, ngay khắc còn phải nói lần này thi đấu quá quẩn cũ ẽ, không thú vị, vì thế quan liệt sơn vén tay háo, không bám vào một khuôn mẫu mà làm thuộc hạ người khai bản. Thiên tàng cảnh đại lý, phía chính phủ kia gì, mọi người đương nhiên dũng dược tham gia a. Vô khuyết đệ tử phần lớn quy phạm, thượng có sư tỷ sư huynh đệ nặng, vừa mới nhìn tới rồi đánh của bàn, lại cũng không qua đi xem náo nhiệt. Lại không nghĩ. Vân xuất tụ, ta bằng thực lực thua tái, bằng thực lực thắng tiền, như thế nào có thể nói dựa thiên đâu. Mọi người, ngươi lời này hảo có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Vừa lúc mọi người ngửi được một cổ quen thuộc hương khí, vừa nghe liền biết ai tới. Mọi người nhìn thấy Tần Ngư, đều là sửng sốt, có chút không thích ứng. Tuy nói trước kia nàng ăn mặc nhiều nhàn nhã mềm ấm, nhưng loại này thật là hiếm thấy. Tu hành người có tu hành người khí chất, thế gian phu nhân cũng có phu nhân khí chất, hai người dung hợp được, không thể không nói mọi người chú ý nàng, không nhất định hoàn toàn bởi vì nàng là Thanh Khâu. Chỉ nhàn nhạt là người này thôi. Thanh Khâu sư tỷ. Tần Ngư cười một cái, ôn nhu nói, thua cũng không có việc gì, phải chú ý an toàn. Vân xuất tụ kinh ngạc, cười, ngươi hiện tại đảo thực sự có vài phần đại sư tỷ bộ dáng. Tần Ngư, ta nói chính là nhược nhược. Các ngươi không có quan hệ. Vân xuất tụ 3 người. Mọi người nghẹn cười, doanh nhược nhược thanh lệ khuôn mặt thượng nổi lên 3 phần thanh thiện ý cười. Vân xuất tụ điếu môi, chấm gì gì nói, phương sư tỷ trước kia nhưng không giống ngươi như vậy bất công a. Tần Ngư gật gật đầu, kia nhưng thật ra, ở ta tới phía trước, nàng đối với các ngươi tất nhiên đối xử bình đẳng, một mực không quá phản ứng đi, tự mình tới lúc sau, nàng đối với các ngươi liền càng không phản ứng. Vô khuyết liên căn người. Tưởng dối nàng, lại không biết nơi nào xuống tay. Bởi vì nhân gia nói mẹ nó hình như là lời nói thật. Hơn nữa như vậy mềm ấm bệnh trạng khí chất hảo đến một con tiểu tỷ tỷ mặc dù nghiêm trang mặt dày vô sỉ, ngươi cũng ngượng ngùng đánh nàng a. Vì thế mọi người buồn bực. An tĩnh chung. Vân xuất tụ, kia nhưng thật ra, Thanh Khâu sư tỷ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, hướng về phía ngươi tới người sợ là không ít. Vừa lúc lại đây nạp thanh hân đốn hạ đủ. tưởng chuyển biến vòng địa phương khác, nhưng bị Tần Ngư kêu ở. Tìm ta. Đảo không phải. Thẹn thùng. Ngươi uống lộn thuốc, nhà của chúng ta điện hạ sẽ thẹn thùng. Hải Nạp người chấn kinh rồi. Nạp Thanh Hân sửng sốt hạ, biểu tình cổ quái, mặt sau Tĩnh Thiên Trần nhàn nhạt một câu, điện hạ đi ngang qua. Tần Ngư tựa lý giải, ân, đã nhìn ra. Nhìn ra cái gì ngươi? Nạp Thanh Hân biết người này nhất thiện gây xích mích giáp tâm, bảo không chuẩn tưởng như thế nào trêu đùa nàng, vì thế kịp thời cắt đứt đề tài, nói một câu, vừa lúc lại đây xem bài vị, nghĩ đến Vô Khuyết chư vị đạo hữu cũng là. Nàng không thấy Tần Ngư, cũng không thấy đồng dạng không phải cái gì đứng đắn nữ nhân Vân xuất tụ. Phỉ Hề ra mặt ứng hai câu, đánh qua giao tế, cũng đã vượt qua lễ nghĩa, Nạp Thanh Hân lại xem chính mình đám người bài vị, ánh mắt từ thượng đi xuống, chợt kinh ngạc. Quay đầu hỏi, Thanh Khâu cô nương không tham gia. Thần Ngư, điện hạ rất chú ý ta. Nạp Thanh Hân. Người này thật là. Vô Khuyết đã nhìn ra, nhà mình Thanh Khâu sư tỷ ở đậu nhân gia. Cũng là lợi hại.